Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần phiên ngoại của truyện đệ nhất mỹ nhân thành Trường An. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 11, Chu Thuật An và Thẩm Nhiễm 1. Nếu ta không yên tâm thì sao? Từ ngày 18 tháng 10 năm ngoái đến nay tổng cộng 310 ngày, Thẩm Nhiễm, đối với nàng ta không thể làm quân tử. Ta hỏi lại một lần nữa, nàng có gả không? Vậy Thẩm đại cô nương cứ chờ xem. Từ ngày ấy, trong lòng Thẩm Nhiễm vẫn luôn lo sợ bất an, những lời trầm thấp khàn khàn của nam nhân cứ văng vẳng bên tai nàng suốt 3 ngày. Nhưng 3 ngày đã trôi qua mà chẳng hề có chút động tĩnh. Gió đêm hơi lạnh, Thẩm Nhiễm gõ cửa thư phòng, nhẹ giọng nói, cha. Thẩm Văn Kỳ nói, vào đi. Cha, đây là canh cừu hầm nữ nhi phân phó ma ma phòng bếp làm. Thẩm Nhiễm đến đưa một chén canh cho ông, đặt lên trên bàn, nàng nhìn cánh tay Thẩm Văn Kỳ nói, tiết trời trở lạnh, có phải cánh tay cha lại bắt đầu đau rồi không? Thẩm Văn Kỳ hòa nhã nói, thuốc bạch đại phu bốc ngày nào ta cũng dùng, đã không còn đáng ngại. Vậy thì tốt rồi ạ. Thẩm Nhiễm nhìn lướt qua cây bút lông sói trên tay Thẩm Văn Kỳ, như không có việc gì nói, gần đây chuyện ở công bộ có thuận lợi không cha? Thẩm Văn Kỳ hạ bút, trước mắt đã vào thu, công bộ không còn bận rộn như trước nữa, sao tự dưng con lại hỏi chuyện này? Thẩm Nhiễm ho nhẹ một tiếng, cười nói, con chỉ muốn quan tâm Thẩm đại nhân một chút thôi mà. Thẩm Văn Kỳ cười nhẹ, trong lòng dâng lên một luồng nóng ấm, âm thầm nghĩ, đúng là con nữ nhi vẫn tốt hơn. Thẩm Nhiễm trở về phòng, sau khi rửa mặt thì thở dài một hơi. Thanh Lệ hỏi nàng, gần đây cô nương có tâm sự sao ạ? Hai ngày nay sao người cứ thở dài thế? Có sao? Nô thì nghe thấy nhiều lần rồi. Dứt lời, Thanh Lệ học dáng vẻ của Thẩm Nhiễm, thở dài một hơi. Thẩm Nhiễm cười khẽ, không có gì, trước đây là ta nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua chỉ có ba ngày, Thẩm Nhiễm đã lý giải câu nói mà nam nhân kia nói với nàng thành hôm ấy, hắn chỉ là nhất thời cao hứng hoặc do có chút không cam lòng thôi. Từ khi Thẩm Chân hoài thai, nàng phải làm trưởng quầy mặc xác, trong tay nàng giữ mặt tiền cửa hiệu, khế đất còn có nhiều thứ khác. Sản nghiệp của Thẩm gia đều giao cho Thẩm Nhiễm quản lý toàn bộ, nhưng Thẩm Nhiễm làm không xuể, chỉ đành tìm hai người tới hỗ trợ. Trưởng quầy mặc xác ý nói một người không làm việc một mình mà có người trợ giúp chỉ đạo người khác cùng làm việc. Cũng đề cập đến người phụ trách chỉ được nêu tên mà không có trách nhiệm và không làm bất cứ việc gì. Hôm sau, mặt trời treo cao, ánh nắng chiếu xuống mặt ao dọc theo những tán lá xanh tươi, gợn sóng lăn tăn lấp lánh, từ xa nhìn lại giống như được rắc lên vụn vàng. Thẩm Nhiễm đưa tay đỡ cây châm trên đầu, quay đầu lại hỏi Thanh Lệ, chuẩn bị xe ngựa xong chưa? Thanh Lệ gật đầu nói, đã ở bên ngoài rồi ạ. Đi thôi, Thanh Lệ đỡ Thẩm Nhiễm lên xe ngựa, chiếc xe chậm rãi đi về phía chợ Tây, sau nửa canh giờ thì dừng trước cửa Bách Hương Các. Hai bà từ Thẩm Nhiễm nhờ người tìm đã đứng chờ trước cửa. Bà từ mập hơn họ Trương, đến từ đất Thục, rất nhiệt tình trong công việc, tiếng phổ thông cũng lưu loát. Bà từ cao hơn thì họ Vương, tuy ít nói hơn nhưng lại có làn da rất đẹp. Bách Hương Các dù sao cũng là cửa hàng hương phấn, khuôn mặt của trưởng quầy cũng coi như một nửa mặt mũi của cửa tiệm, Thẩm Nhiễm không khỏi nhìn Vương bà tử thêm mấy lần. Chốc lát sau, Thẩm Nhiễm rút một chiếc khăn ra, chỉ vào khăn tầm hương liệu trong tấm màn che rồi nói với người nọ, bà có biết đây là gì không? Gương mặt già của Trương bà tử đỏ lên, căng ra đầu nói, cái này chắc là hương do bọn họ làm, mặc dù ta không biết đây là hương gì, nhưng ngửi hương thơm cũng biết nó hẳn là đồ tốt. Thẩm Nhiễm lại nói với Vương bà tử, bà có biết hương này không? Vương bà tử dừng một chút nói, đây là tề hương. Thẩm Nhiễm lại nói, vậy hai cái này thì sao? Vương bà tử lại nói, đây là đằng môn tử với nhục quế. Lần này, chọn ai, không cần nói cũng biết. Trương bà tử mặt đỏ tai hồng bước ra ngoài, Thẩm Nhiễm lại nói, bà có biết ghi sổ không? Vương bà tử nói, biết. Dứt lời, Vương bà tử lấy ra một cuốn sách giao cho Thẩm Nhiễm, đây là cuốn sổ ta ghi chép ở nhà. Thẩm Nhiễm nhìn qua rồi gật đầu. Được, bắt đầu từ hôm nay trở đi ta sẽ giao cửa hàng cho bà chăm sóc, mỗi cuối tháng ta sẽ tới kiểm tra sổ sách một lần, bà cần phải chuẩn bị tốt để giao cho ta. Vương bà từ khom người nói, lão nô hiểu rồi. Thẩm Nhiễm đứng dậy, chuẩn bị đi một chuyến tới chợ phía đông, ai ngờ vừa mới động thân, Thanh Lệ đã vội vàng chạy tới nói, cô nương, không tốt rồi. Sao vậy? Bên ngoài có mấy thương nhân người Hồ đánh nhau với vài tên giặc cỏ vừa vào kinh, xe của chúng ta dừng bên cạnh bọn họ nên bị đập hỏng mất rồi à? Thẩm Nhiễm sốt ruột hỏi, hỏng tới mức nào? Thanh Lệ nói, chắc chắn là không ngồi được nữa, bánh xe đã bị đập gãy. Thẩm Nhiễm bước ra cửa, bọn họ đi đâu hết rồi? Thanh Lệ nói, lập tức giải tán rồi chạy trốn rồi à? Chợ phía Tây ở Trường An đông đúc, ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có, phá phách cướp bóc là chuyện thường xảy ra. Bằng không, sai dịch của Phù Kinh Triệu đã không đến nỗi cả ngày đều chạy đến chợ phía thành Tây này. Thẩm Nhiễm đi qua, nhìn thảm trạng của xe ngựa nhà mình, lông mày nàng hơi cau lại. 30 nan nối giữa vành và trục nằm ngổn ngang trên mặt đất, tấm ván ngang hai bên cũng nứt toác. Cô nương đợi chút, nô tỳ sẽ đi tìm chiếc xe ngựa khác. Lúc này ngươi định tìm ở đâu chứ? Thấy cảnh này, Thẩm Nhiễm thầm nghĩ, không bằng đi nhờ muội phu của nàng giúp đỡ một phen. Dù sao thì phủ Kinh Triệu tọa lạc ngay ở phường Quang Đức, mà phường Quang Đức thì rất gần khu chợ phía Tây. Đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy có người vội vã đi tới, khom người nói, Thẩm cô nương. Thẩm Nhiễm quay đầu lại, ngẩn ra. Người này là Sở Nhất thị vệ bên cạnh Chu Thẩm An. Thẩm Nhiễm đã gặp hắn ở Ngục Đại Lý Tư vô số lần. Coi như là người quen biết. Thẩm Nhiễm nghi ngờ nhìn hắn nói, Sở thị vệ tìm ta có việc gì? Sở Nhất cười nói, Chu đại nhân mới đi một chuyện tới Phục Kinh Triệu, ngang qua khu chợ phía Tây vừa vặn gặp được mấy tên gặp cỏ, biết cô nương bị tai bay vạ gió nên mới cố ý tìm một chiếc xe ngựa cho cô nương. Theo hướng tay Sở Nhất chỉ nhìn lại, cách đó không xa quả nhiên có một chiếc xe ngựa đang dừng lại, dưới lọng tre có một tấm biển bằng gỗ cẩm lai vàng, trên đó khắc một chữ Chu. Thẩm Nhiễm véo lòng bàn tay, nói với Sở Nhất, thay ta đa tạ đại nhân nhà ngươi, nhưng ta không cần chiếc xe ngựa này, ta chuẩn bị tới nha môn. Lời nói vừa dứt, Sở Nhất lập tức ngơ ngẩn, một lúc lâu mới đè nén được kinh hãi trong nội tâm. Chủ tử nhà hắn tuyệt đối là thần, đến những lời này mà cũng đoán được. Sở Nhất vội vàng nói, đại nhân nhà ta còn sai ta truyền cho ngài một câu. Thẩm Nhiễm nhẹ giọng nói cái gì? Sở Nhất đứng một bên thấp giọng thuật lại. Từng câu từng chữ tuy xuất phát từ miệng người khác, Thẩm Nhiễm lại giống như nghe được giọng nói rõ ràng của người nọ. Ta từng hứa sau này sẽ chăm sóc nàng, những lời này vĩnh viễn tồn tại, nàng đừng khách khí, càng khách khí lại thành ra xa lạ. Thẩm Nhiễm nheo mắt cười khẽ, nhưng trong lòng lại là sóng to gió lớn. Nàng nhớ tới tình cảnh ngày 18 tháng 10 năm ngoái. Bên ngoài tiệm sách mưa to như chút nước, gió thu lạnh lẽo lùa qua khe cửa sổ vào phòng, hắn giúp nàng vuốt lại tóc mai, thay nàng sửa lại xiêm y, nói từng chữ, Thẩm Nhiễm, ở bên cạnh ta, từ nay về sau ta sẽ chăm sóc nàng. Nhớ về ngày ấy, trái tim nàng không khỏi có chút yếu ớt, nàng quay đầu gọi Thanh Lệ, rồi nói với Sở Nhất, đa tạ ý tốt của Chu đại nhân. Thẩm Nhiễm bước tới xe ngựa, nhấc chân, khom lưng, rồi ngồi xuống. Bởi vì Thẩm gia truyền từ phường Bảo Ninh đến phường Sùng Nghĩa nên Thanh Lệ cố ý dặn dò với Sa Phu một câu, chúng ta đi Thẩm phủ ở phường Sùng Nghĩa. Sa Phu gật đầu, tiếng bánh xe lộc cộc lăn trên đường rời khỏi chợ phía Tây, mới đầu Thẩm Nhiễm không thấy chỗ nào bất ổn cả, nhưng nàng là người có cảm giác về phương hướng cực tốt, sau khi đi qua ba con phố, nàng bắt đầu cảm thấy có điều không đúng lắm. Đây không phải đường hồi phủ, nàng vén tấm màn che lên, nơi đây quả nhiên không phải là phường Sùng Nghĩa. Thẩm Nhiễm vỗ tay lên trán một cái. Thanh Lệ nói, cô nương, sao vậy ạ? Dừng lại đi, Thẩm Nhiễm nói với Sa Phu. Nào biết nàng vừa nói lời này, bánh xe vẫn tiếp tục quay tít. Bởi vì vừa rồi trông thấy Sở Nhất nên Thẩm Nhiễm cũng không nghĩ nhiều. Cho đến giờ phút này nàng mới hiểu ra tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều đã được an bài sẵn. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nàng vừa ra cửa đã gặp được bọn giặc cỏ không nói, nhưng mấy tên giặc cỏ đó lại cố tình phá hỏng chiếc xe ngựa của nàng. Không chỉ vậy, Chu Thuận An còn đúng lúc đi ngang qua chợ phía Tây, chuẩn bị sẵn cho nàng một chiếc xe ngựa. Chỉ sợ ngay cả mấy câu mà Sở Nhất thuật lại cũng là cố ý mà thôi. Xe ngựa không hề có dấu hiệu dừng lại, Thẩm Nhiễm cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, sau đó nói với Sa Phu, ngươi muốn mang chúng ta đi đâu, rời khỏi thành ư? Sa Phu không đáp, Thẩm Nhiễm mắt thấy bản thân càng lúc càng cách xa phường Sùng Nghĩa. Phiên ngoại 12, Chu Thuật An và Thẩm Nhiễm 2. Xe ngựa tiếp tục đi đến cổng thành, Sa Phu đưa ra lệnh bài của đại lý tự, Thẩm Nhiễm mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Chu đại nhân muốn ra khỏi thành sao? Đúng vậy, cho đi, Thanh Lệ khẽ kéo tay chủ tử nhà mình, cô nương cứ ngồi yên, để nô tỳ xuống xe kêu người cho ạ. Thẩm Nhiễm nói, không sao, ngươi cứ ngồi đó đi. Thanh Lệ đáp, bây giờ đã ra khỏi thành rồi. Sao có thể nói là không có việc gì? Cô nương không sợ hắn trả thù người sao? Thẩm Nhiễm nói, nếu hắn thật sự muốn đối xử với ta như thế thì sẽ không ở trước mặt bao người mang ta ra khỏi thành, càng không cần dùng xe ngựa Chu phủ. Nghe Thẩm Nhiễm nói như thế, trái tim bất an của Thanh Lệ mới dần dần bình tĩnh lại, lúc lâu sau, nghẹn ra một câu, điều này cũng đúng. Sau khi ra khỏi thành, chỉ nghe Sa Phu hô một tiếng, xe ngựa dừng lại. Sa Phu quay đầu lại, vén màn lên nói, Thẩm cô nương, đại nhân nhà ta ở khách điếm phía trước chờ ngài. Ta đã biết, Thẩm Nhiễm xuống xe ngựa, bảo Thanh Lệ ở chỗ cũ đợi rồi một mình bước vào. Cửa khách điếm treo hai chữ đóng cửa, đẩy cánh cửa gỗ ra. Chu Thuật An thân hình cao lớn, dáng người thẳng tắp vậy nên Thẩm Nhiễm chỉ có thể ngẩng đầu mới đối diện được với hắn. Chỉ là hôm nay trong đôi mắt xinh đẹp lại ẩn chứa vài phần tức giận. Hắn đã nhìn ra, Chu Thuật An bước đến, một phen nắm lấy tay nàng, Thẩm Nhiễm hơi kháng cự mà lui về sau, nhưng người nam nhân này nắm rất chặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay vô cùng nóng bỏng, nàng chỉ có thể bước theo hắn, đi đến bên bàn gỗ cùng hắn ngồi xuống. Khách điếm này nổi danh gần xa, yên tĩnh lại thanh nhã, trông từ cửa sổ ra còn có thể nhìn thấy ánh đèn ngang dọc đan xen ở tiền viện, nhìn vầng sáng màu cam làm Chu Thuật An chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng. Nàng mặc váy liền phết đất điểm hoa văn vàng nhạt, ánh mắt nghiêm nghị đi ngang qua lưu dân, nét kiêu kỳ quyến rũ lưu chuyển giữa mày, khiến hắn nhìn thấy thì nhịn không được than một câu, mặt phù dung tâm lạnh bạc. Chu Thuật An nhéo tay nàng, nghiêng đầu hỏi, có đói bụng không? Thẩm Nhiễm cắn môi dưới, nghĩ thầm người này không phải điên rồi đấy chứ. Mất công đưa nàng ra khỏi thành như thế, chẳng lẽ chỉ vì ăn cơm thôi sao? Thẩm Nhiễm nhẹ giọng nói, ta đã dùng qua ngọ thiện. Chu Thuật An nói, vậy thì ăn thêm chút đi, quá gầy. Thẩm Nhiễm nhìn hắn nói, ta mập ra rồi, Chu đại nhân không nhìn ra sao? Nghe vậy, Chu Thuật An ngơ ngẩn. Cho dù học hành khổ đọc hơn 10 năm, đọc vạn quyển sách khác nhau, nhưng giờ phút này hắn vẫn không biết nên đáp lại thế nào, nhìn nàng, nặng nề mở miệng, là mắt ta vụng về. Thẩm Nhiễm khẽ nhướng mày, rồi lại trở về bình thường. Đúng lúc này, tiểu nhị đầu đội khăn vấn xám đi tới, dùng khăn lau lau bàn, thấp giọng hỏi, nhị vị khách quý muốn chọn món gì? Chu Thuật An nói thẳng, cháo trứng, càng cua, trứng cá vỏ tôm, hai bát mì sợi. Xin đợi một lát. Thẩm Nhiễm nhìn hắn hỏi, Chu đại nhân thường xuyên tới khách điếm này? Không tính là thường xuyên, thỉnh thoảng ra khỏi thành phá án có đi qua nơi này, đã tới hai lần. Chu Thuật An hỏi nàng, nàng thì sao, đã tới nơi này? Thẩm Nhiễm nghĩ nghĩ, nói, hình như là lần đầu. Chu Thuật An nâng khóe miệng, dường như sớm đã đoán được nữ tử kinh diễm động lòng người sẽ không nhớ rõ việc nhỏ này. Thẩm Nhiễm ăn hai miếng cháo thì buông đũa. Nàng lặng lặng ngồi bên người hắn, cũng không nói lời nào, chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ ám chỉ với hắn nàng cần phải đi. Chu Thuật An làm sao lại không nhìn ra tâm tư của nàng. Nhưng nam nhân này cố tình giả bộ có mắt không tròng, nhàn nhã dùng bữa, sau khi đặt đũa xuống, lại gọi người châm trà thong thả nhâm nhi. Trong lòng Thẩm Nhiễm không hiểu rõ, nàng không hiểu nổi hôm nay hắn rốt cuộc có ý gì. Sắc trời nặng nề, gió thu thổi từng cơn, hầu kết Chu Thuật An vừa động mở miệng. Lần trước ta nói với nàng cái gì, nàng còn nhớ không? Ngẫm nghĩ nhiều lần, không dám quên. Dứt lời, Thẩm Nhiễm ngước mắt nhìn hắn nói, nhưng Chu đại nhân ở trong lòng ta vẫn luôn là chính nhân quân tử. Môi mỏng của Chu Thuật An khẽ cong, cúi đầu hôn lên đôi mắt nàng. Quân tử sẽ giúp người hoàn thành nguyện vọng, ta không phải. Câu này ý là Chu Thuật An không muốn thả Thẩm Nhiễm đi, mà nguyện vọng của Thẩm Nhiễm thì là muốn ổng đừng dán vào nữa. Hơi thở ấm áp của nam nhân phủ lên mi mắt nàng. Lông mi Thẩm Nhiễm khẽ run rẩy, tâm cũng rung động theo. Một quyền thần giỏi tâm kế như hắn, nếu không chịu làm quân tử, nàng không biết chính mình có chống đỡ nổi không nữa. Trong lúc suy nghĩ, Chu Thuật An nói từng chữ bên tai nàng, hôm nay tuy ta gạt nàng, nhưng câu nói muốn chăm sóc nàng kia lại là sự thật vĩnh viễn không thay đổi. Làm thê tử của ta. Ngay khi giọng nói vừa dứt, trong cổ họng Thẩm Nhiễm xuất hiện một cảm giác chua xót mơ hồ, hỉ nộ ái ố trong nháy mắt trào lên chóp mũi. Lời hứa hẹn đáng quý, chỉ là Chu Thuật An không biết lời ngon tiếng ngọt của hắn lại không bằng một phần vạn của Lý Đệ. Giờ khắc này là mật đường, có lẽ ngay sau đó lại biến thành tỳ xương. Tỳ xương tên một vị thuốc độc, so với khí thế bức người trên người hắn, nàng càng không nghe nổi lời hắn nói. Thẩm Nhiễm nhăn mi, đưa tay ấn ấn huyệt thái dương. Chu Thuật An thấy nàng như vậy, trong lòng nhói lên, làm sao vậy? Thẩm Nhiễm đơn giản dựa vào vai hắn, trong giọng nói pha lẫn vài phần mềm mại, ngoài thành hơi lạnh, gió thổi khiến ta đau đầu. Hắn ngẩn ra, hóa ra là vậy, ta muốn hồi phủ, Thẩm Nhiễm nói, được ta đưa nàng về. Theo tiếng trống lúc hoàng hôn, Thẩm Nhiễm trở về thẩm phủ, trong viện yên tĩnh không có một chút động tĩnh. Rửa mặt xong, nàng chậm rãi nằm xuống. Đêm đó, nàng mơ mơ màng màng rơi vào giấc mộng. Trong mộng, nàng bước xuống từ một chiếc xe ngựa bốn phía treo tơ vàng sa lụa, đi vào khách điếm kia, ngoài thành có không ít lưu dân xin cơm, biển người mênh mông, nhiều không đếm xuể. Sau khi nàng ngồi xuống, gọi vài món ăn gồm cháo trứng, trứng cá vỏ tôm, càng cua. Ngay lúc này bỗng dưng có một tiểu nam hài khuôn mặt nhỏ gầy tới mức hóp lại, hai mắt như chuông đồng lớn đi đến bên cạnh nàng, quý nhân, ta đã ba ngày không được ăn gì, sắp không đi nổi nữa rồi. Mơ tới đây, Thẩm Nhiễm tỉnh dậy, xoa mặt hướng về phía cửa, gọi lớn, Thanh Lệ. Thanh Lệ, Thanh Lệ chậm rãi đi vào. Cô nương làm sao vậy? Thẩm Nhiễm vẻ mặt suy tư hỏi, khách điếm ngoài thành kia có phải trước đây chúng ta từng đi qua không? Thanh Lệ nhíu mày nói, cái này nô thì cũng nhớ không rõ, sao tự dưng cô nương lại hỏi như vậy ạ? Thẩm Nhiễm lẩm bẩm nói, chắc chắn ta từng tới đó, nhưng mấy món ăn đó, liệu có phải nàng nhớ lầm hay không? Thanh Lệ thấy vậy nói nhỏ, cô nương đang nói gì thế ạ? Món ăn gì cơ? Thẩm Nhiễm lặng im không nói, nhớ lại những dấu vết mơ hồ ở nơi sâu thẳm trong ký ức trước khi xuất giá, số lần nàng ra khỏi thành có thể đếm rõ. Một lần là theo tổ mẫu đi về phía nam dưỡng bệnh, khi đó nàng còn nhỏ. Một lần khác là vào năm Nguyên Khánh thứ 13, nàng rời khỏi thành đi vấn an ngoại tổ mẫu. Lúc ấy, ngoài thành Trường An ôn dịch tràn lan, lúc nàng về thì vừa vặn là lúc cấm đi lại ban đêm nên bị ngăn ở ngoài thành. Sở dĩ nàng có ấn tượng khắc sâu về một năm ấy, một là bởi vì dịch bệnh, hai là bởi vì khoa cử. Năm đó là năm nàng và Lý Đệ Định hôn sự, cũng là năm Chu Thuật An thi đậu trạng nguyên. Trái tim Thẩm Nhiễm đập thình thịch, nàng nhớ tới gian khách điếm kia, nhớ tới ngày ấy ăn qua trứng cuộn, thậm chí nhớ tới tiểu nam hài y phục tả tơi, nghĩ tới đầu muốn nổ tung, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Chu Thuật An. Thanh Lệ nói, cô nương đang suy nghĩ cái gì thế ạ? Thẩm Nhiễm dụi mắt thở ra một hơi, tự hỏi tại sao hắn lại mang nàng tới khách điếm kia. Ngày ấy bọn họ đã gặp nhau sao? Một đêm không ngủ, mãi đến hừng đông mới chợp được mắt. Thẩm Nhiễm cố ý dặn dò Thanh Lệ không cần gọi nàng dậy, nhưng vẫn bị lay tỉnh. Cô nương, người mau dậy đi. Thẩm Nhiễm đứng dậy, nhíu mày nói, có chuyện gì sao? Thanh Lệ nói, đại lý tự Chu đại nhân tới phủ. Lời này vừa dứt, trong đầu Thẩm Nhiễm bỗng ầm vang một tiếng. Khi Chu Thuật An vào kinh đi thi, nàng không nhớ ra, nhưng Chu đại nhân tới cửa xét nhà, nàng nhớ rất rõ. Đại lý tự khanh tới cửa có thể có chuyện gì tốt? Nguyên Khánh năm thứ 16, lá cây rơi rụng, gió lạnh thổi qua. Triều đình tân quý cận thần của thiên tử, nam nhân mặc áo bào tím, tay cầm thánh chỉ, phụng mệnh xét phủ Vân Dương hầu. Cách mấy ngàn ngày đêm, nàng vẫn nhớ rõ như in thanh âm của hắn. Tội thần Thẩm Văn Kỳ tiếp chỉ, Lý phu nhân trở về đi. Thẩm Nhiễm hít sâu một hơi, đứng dậy nói, người đang ở đâu? Phiên ngoại 13, Chu Thuật An và Thẩm Nhiễm 3, ngài ấy ở đâu? Thanh Lệ đáp, đang ở trong thư phòng ạ. Thư phòng, Thẩm Nhiễm lại hỏi, ngài ấy có mang theo những người khác tới không? Thanh Lệ lắc đầu, dạ không. Thẩm Nhiễm nhanh chóng chỉnh lại xiêm y, sau đó đẩy cửa vội vàng bước đi, vạt váy xanh lam cuộn tròn theo làn gió. Rất nhanh, nàng đã đi tới trước cửa sổ của thư phòng phía tây. Tầng tầng lớp lớp màn trúc được cuốn lên một nửa, sắc màn trắng thuần là lướt tung bay trong gió. Thẩm Nhiễm dựa lưng vào tường âm thầm lắng nghe tiếng nói chuyện bên trong. Thẩm Văn Kỳ tán thưởng, bản vẽ cải biến lại guồng nước này trông thật sự tinh diệu, nhìn nơi này, bánh xe một khi chuyển động ống trúc chứa đầy nước sẽ chạm tới đỉnh, lúc ấy nước sẽ tràn ra từ phía trên cao rồi chảy xuống máng gỗ, từ đó vừa có thể thoát nước lại còn thuận tiện cho việc tưới tiêu. Thật sự vô cùng tuyệt diệu. Chu Thuật An nói, theo ý của Thẩm đại nhân, guồng nước đã qua cải biến này có thể sử dụng được không? Đương nhiên là được, Thẩm Văn Kỳ lại nói, dám hỏi Chu đại nhân, không biết bản vẽ cải biến này là xuất phát từ tay ai? Đã có chức quan trong kinh thành hay chưa? Là một vị bằng hữu của vãn bối tên gọi Dương Đức, người ở Gia Hưng Tô Châu, nhà bọn họ đời đời làm nông. Vài ngày trước hắn đột nhiên tới kinh thành, cứ như vậy ném cho vãn bối một bức họa xong thì bỏ đi, vãn bối muốn giữ chân hắn cũng không giữ nổi. Thẩm Văn Kỳ gật đầu, đáng tiếc nói, vậy quả thật là vô tâm nhập sĩ. Ngày mai sau khi lâm triều, ta sẽ đem bản vẽ guồng nước trình lên trên thánh thượng, một khi được thánh thượng chấp thuận chúng ta có thể lập tức ấn định số lượng lớn để chế tác, sau đó phân bố toàn quốc. Nghe thế Thẩm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ý là không có tâm tư làm quan. Nghe thế Thẩm Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giảm bớt căng thẳng, nàng lại cảm thấy bản thân thật sự là có lòng tiểu nhân, người ta chẳng qua là vì công sự mà đến, lại bị nàng nghĩ đi đâu rồi. Thẩm Nhiễm chuẩn bị rời đi, lại nghe Chu Thuật An nói, vãn bối hôm nay đến còn có một chuyện khác. Thẩm Văn Kỳ đặt bản vẽ trong tay xuống, nói, Chu đại nhân có chuyện gì xin nói thẳng. Chu Thuật An nhìn Thẩm Văn Kỳ, lại gật đầu, vãn bối muốn cầu thú Thẩm đại cô nương. Không dám mời bà mối tùy tiện tới cửa cho nên hôm nay mới nhân có công sự đến nhà bái phỏng. Ngay khi lời nói này vừa rơi xuống, bên ngoài thư phòng tim Thẩm Nhiễm trực tiếp dâng tới tận cổ họng, còn trong thư phòng Thẩm Văn Kỳ lại chau mày kinh ngạc. Ngài muốn cưới nữ nhi của ta? Đúng vậy, Chu Thuật An dừng một chút trầm giọng nói, vãn bối đối với Thẩm đại cô nương là ngưỡng mộ đã lâu. Sau một lúc lâu, Thẩm Văn Kỳ thở dài một hơi. Tuy ông thưởng thức Chu Thuật An, nhưng nếu như nữ nhi không muốn gả, ông cũng sẽ không bức ép con bé. Thẩm Văn Kỳ chậm rãi nói, tuy nói hôn sự của nữ nhi nên giao cho phụ mẫu định đoạt, nhưng tình huống của tiểu nữ nhà ta tin chắc Chu đại nhân cũng rõ, con bé đã bị buộc gả một lần rồi, ta sẽ không bức nó gả lần thứ hai. Dứt lời, Thẩm Văn Kỳ nâng tay rót cho Chu Thuật An một chén trà, đẩy qua. Mong Chu đại nhân có thể hiểu cho. Hai tay Chu Thuật An tiếp nhận chén trà, ngón tay cái dùng sức bóp miệng chén, nói Thẩm đại nhân hiểu lầm rồi. Mi tâm Thẩm Văn Kỳ nhíu lại, hiểu lầm thế nào? Chu Thuật An đặt chén trà lên bàn, chậm rãi mở miệng. Tình huống của nàng, sao ta lại không biết? Nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, hôm nay vãn bối tuyệt đối sẽ không tới đây. Lưỡng tình tương duyệt, Thẩm Văn Kỳ nghe xong cảm giác như lọt vào trong sương mù, trong mắt chứa đầy nghi hoặc. Vãn bối xin được nói tiếp, nếu trong lời nói có chỗ nào mạo phạm, vẫn mong Thẩm đại nhân lượng thứ không trách tội. Chu Thuật An chậm rãi nói, phong thư hòa ly của Thẩm đại cô nương cùng với trạng văn tố cáo lý đệ đều do ta một tay sắp xếp. Hai hàng lông mày của Thẩm Văn Kỳ nhăn lại, chén trà trong tay từ từ nghiêng sang một bên, nước trà thuận thế tràn ra miệng chén đổ xuống bàn. Chu Thuật An tiếp tục nói, ban đầu, vãn bối nghĩ sau khi nàng hòa ly ổn thỏa xong, bản thân sẽ đích thân tới cửa cầu hôn, nhưng nàng lại lấy lý do nhị giá chi thân mà cự tuyệt. Nhị giá chi thân, cuộc hôn nhân thứ hai. Vãn bối biết nàng để ý ánh mắt thế nhân và đủ loại cấp bậc lễ nghĩa, vì vậy cũng không đành lòng bức nàng. Suy nghĩ mãi, cuối cùng đành cất hết sính lễ vào trong kho. Nhưng mấy ngày trước vãn bối biết được nàng liên tiếp từ chối ba cửa hôn sự, thật sự khiến ta lo nghĩ trắng đêm không ngủ được. Thẩm Văn Kỳ nói, ý của ngài là con bé là bởi vì ngài nên mới cự tuyệt người khác. Chu Thuật An không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói, hôm qua, vãn bối còn gặp mặt đại cô nương ở cửa khách điếm tại ngoại thành phía nam. Nếu Thẩm đại nhân nghi ngờ lời nói của vãn bối, có thể phái người đi dò la. Đúng lúc này, cửa thư phòng phát ra tiếng kẽo kẹt. Thẩm Nhiễm đứng ở cửa, bất động thanh sắc nhìn Chu Thuật An. Nàng nghĩ ngợi lung tung cả một đêm vẫn không hiểu được tại sao người này lại phải kéo mình ra tận ngoại thành, còn đi một đoạn đường dài lòng vòng như vậy, sao có thể chỉ đơn giản là vì ăn một bữa cơm. Giờ phút này mới biết, hóa ra ý của Túy ông không phải ở rượu. Chu Thuật An không chút hoang mang nhìn Thẩm Văn Kỳ, nói Thẩm đại nhân, vãn bối có thể đơn độc nói vài câu với đại cô nương được không? Qua mấy lời nói của Chu Thuật An, hình tượng nhìn thấu hồng trần của Thẩm Nhiễm đã có xu thế đổ vỡ, lại nhìn ánh mắt giao lưu của hai người này mà xem, nói không có chuyện gì bất thường, ai mà tin nổi. Thẩm Văn Kỳ cứng đờ gật đầu. Chu Thuật An đứng dậy đi về phía Thẩm Nhiễm, nhàn nhã nhà cước bộ theo sau nàng đi về phía nam Thẩm phủ. Nàng dừng lại, xoay người, hai người đối mặt nhìn nhau. Gió thu xào sạc thổi khiến vạt áo của cả hai tung bay, Thẩm Nhiễm ngẩng cằm lên, mắt đẹp trợn tròn nói, Chu đại nhân, thủ đoạn của ngài thật khiến tiểu nữ mở rộng tầm mắt. Chu Thuật An nhìn nàng, ôn nhu nói, nàng cứng mềm đều không ăn, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nghe lời này mà xem, chung quy vẫn là nàng sai đúng không? Mắt Thẩm Nhiễm ửng đỏ, nếu ta cầu ngài, ngài có thể cho ta một cơ hội giải thích hay không? Chu Thuật An cười khan, tiến lên vài bước giam nàng vào tường. Nàng muốn giải thích thế nào? Thẩm Nhiễm nhỏ giọng nói, tiểu nữ đã nói đây chỉ là hiểu lầm. Chu Thuật An lạnh lùng nói, giữa nàng và ta có hiểu lầm gì sao? Thẩm Nhiễm nói, vậy ngài cũng không nên cố ý lẫn lộn những việc đó. Chu Thuật An nắm cằm nàng, khẽ nâng lên. Cố ý, nhìn tình hình thực tế mà nói ta dám, nàng dám không? Nghe hắn hỏi lại như thế, Thẩm Nhiễm đột nhiên giật mình. Đôi lông mày cương nghị của nam nhân tràn ngập oán hận cùng lạnh lùng khiến ánh mắt của nàng không khỏi mềm xuống. Nếu như ta vẫn muốn cự tuyệt một lần nữa thì sao? Vậy thì ta đây sẽ nghĩ biện pháp khác. Thẩm Nhiễm nói, Chu đại nhân cần gì làm tới mức này? Với thân phận của ngài, muốn dạng nữ tử nào mà không có? Thân ảnh hai người khuất bóng phản chiếu trên tường cao, Chu Thuật An cúi người hôn lên môi nàng, thấp giọng nói, nàng đối với ta ít ra cũng nên công bằng một chút. Trong lòng Thẩm Nhiễm co rụt, bàn tay đang nắm chặt lại chợt buông ra. Trước đây đã có người như Lý Đệ, Thẩm Văn Kỳ tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của Chu Thuật An, ông sợ Thẩm Nhiễm bị uy hiếp nên an bài Ngô Nghiêu là thuộc hạ trung thành của mình đi điều tra việc này. Đêm hôm đó, Ngô Nghiêu mang theo mấy khẩu cung, xuất hiện ở thư phòng của Thẩm Văn Kỳ. Thẩm Văn Kỳ phất tay, nói đi. Ngô Nghiêu đáp, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tìm hiểu qua, hôm qua đại cô nương xác thật có ngồi xe ngựa Chu phủ đi ra khỏi thành. Thẩm Văn Kỳ lại hỏi, trưởng quầy của khách điếm kia nói như thế nào? Theo lời hắn nói hôm qua đúng là có người bao cả khách điếm, một nam một nữ cử chỉ thân mật, mãi đến chập tối hai người mới rời đi. Ngô Nghiêu còn bổ sung thuộc hạ đã cho hắn ngân lượng bịt miệng, đại nhân không cần lo lắng việc này sẽ bị tiết lộ. Khách điếm ngoài thành cử chỉ thân mật, nghe mấy chữ này, trái tim Thẩm Văn Kỳ thoáng giật thót. Nếu theo lời Chu Thuật An, hai người muốn gặp mặt còn phải tránh ngoại nhân ra ngoại thành gặp. Thẩm Văn Kỳ phất tay lệnh cho Ngô Nghiêu lui ra, trong lòng đã có quyết định. Hôm sau hạ chiều, Thẩm Văn Kỳ tự mình đi một chuyến đến hình bộ. Diêu Thượng Thư cười nói, ôi chao, sao hôm nay Thẩm Đại Nhân lại có thời gian đi một chuyến tới hình bộ của ta thế? Cả hai người đều là môn hạ của Thái Tử, quan hệ so với những người khác cũng thân thiết hơn nhiều. Thẩm Văn Kỳ nói, ta có việc muốn hỏi ngài. Nghe vậy, Diêu Bân cho hạ nhân lui hết rồi mới mở miệng, nói đi, đều đi cả rồi. Thẩm Văn Kỳ nói, ngài có thể cho ta xem qua văn cuốn hòa ly của tiểu nữ nhà ta và người Lý gia kia không? Diêu Bân sửng sốt chậm rãi nói, ngài theo ta đến đây. Một lúc lâu sau, Diêu Bân giao văn cuốn cho Thẩm Văn Kỳ. Chính là nó, Thẩm Văn Kỳ nhìn chữ viết trên văn cuốn mạnh mẽ có lực lại hỏi, chỗ này của ngài có văn cuốn nào do Chu đại nhân đại lý tự đưa lại không? Diêu Bân vừa nghe ông nhắc tới Chu Thuật An, trong nháy mắt đã minh bạch ý đồ ông đến đây, dứt khoát nói thẳng, thứ này chính là Chu đại nhân viết không sai. Thẩm Văn Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rời khỏi hình bộ ông lại đi một chuyến tới đại lý tự. Chu Thuật An không ở đây cho nên Trạng Văn Tố giác Lý Đệ là Sở Nhất tự mình giao cho ông. Quả nhiên chữ viết giống nhau như đúc, tay Thẩm Văn Kỳ cầm đơn kiện xem xét, tất cả nghi vấn quanh quẩn trong lòng bấy lâu nay, từng cái một đều được giải thích trong đầu. Cũng phải, nếu không có người giúp đỡ con bé, thì sao những việc này có thể dễ dàng giải quyết như vậy? Thẩm Văn Kỳ hít sâu một hơi, lại nghe Sở Nhất nói, Thẩm Đại Nhân, đây là đại nhân nhà ta bảo ta giao cho ngài. Thẩm Văn Kỳ chớp mi nói, đây là cái gì? Sở Nhất nói, đây là văn tự hộ tịch của ngài ấy. Thẩm Văn Kỳ chậm rãi mở ra yên lặng nhìn một lần, cuối cùng ánh mắt dừng tại một chỗ chưa thú thê. Phiên ngoại 14, Chu Thuật An và Thẩm Nhiễm 4. Gió thu hiu quạnh, cây rừng xào xạc, lá vàng rụng xuống, đáp lên phiến đá xanh ở đường, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Thẩm Văn Kỳ để hộ tịch của Chu Thuật An vào trong tay áo rồi rời khỏi đại lý tự. Dọc theo đường đi, tâm tình ông có hơi phức tạp. Kết thúc bữa tối, Thẩm Văn Kỳ gõ cửa phòng của Thẩm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm. Cửa chậm rãi mở ra, cha tìm con có việc gì sao ạ? Thẩm Văn Kỳ gật đầu, bước vào phòng, ngồi xuống, phất tay về phía tỷ nữ. Các ngươi lui xuống đi. Thanh Lệ đi đầu khom người lui ra. Chờ người trong phòng đi ra hết, Thẩm Văn Kỳ thở dài nói, ta cũng không biết trong lòng con lại ẩn giấu nhiều chuyện như vậy. Thẩm Nhiễm ngẩn ra, chờ ông tiếp tục nói. Ngập ngừng một lát, Thẩm Văn Kỳ nói, hôm nay hạ chiều, đầu tiên ta đi đến hình bộ, sau đó lại đi đến đại lý tự một chuyến. Thẩm Văn Kỳ nhìn thẳng vào Thẩm Nhiễm nói, ta vốn còn không hiểu sao con lại cự tuyệt dứt khoát như thế, hóa ra là vậy. Nghe vậy, mi tâm Thẩm Nhiễm không khỏi nhảy thình thịch. Thẩm nghĩ, đây mới là chỗ đáng giận nhất của nam nhân kia. Những chuyện hắn nói hôm qua đều là lời nói bậy cả, chứng cứ rõ ràng đã bày sẵn ra đó, hắn chỉ chờ người có tâm đi tra mà thôi. Thẩm Nhiễm đối diện với ánh mắt vạn phần đau lòng của cha, bỗng nhiên sinh ra cảm giác vô lực vì hết đường chối cãi. Thẩm Văn Kỳ lấy hộ tịch từ trong tay áo ra giao cho Thẩm Nhiễm, nói. Xem qua đi, sau khi Thẩm Nhiễm mở ra, trong lòng không kiềm chế được xuất hiện một chút kháng cự. Bên tai nàng bông vang lên giọng nói của Lý Đệ. Nhiễm Nhiễm, nàng điều tra ta sao? Nàng ta tên là Hà Uyển Như đúng không? Là biểu muội của ngươi sao? Phải, nhưng nàng ấy là thê tử danh chính ngôn thuận của ta. Có một vài chuyện xưa tựa như vết thương cũ, rõ ràng đã không đau không ngứa nữa, nhưng một khi chạm đến vẫn sẽ khiến người ta nhớ lại tư vị lúc bị đâm một đao. Nghĩ tới đây, Thẩm Nhiễm nắm chặt phần hộ tịch trong tay, run giọng hỏi, nếu cái này cũng bị động tay động chân thì sao ạ? Lần này cha đương nhiên đã tìm người điều tra rõ rồi. Thẩm Văn Kỳ nhìn Thẩm Nhiễm nhíu mày, nhẹ giọng nói, Nhiễm Nhiễm, không có ai ép con chứ, cha thấy hắn đối với con sâu đậm vô cùng, nhất định không giống với cái tên. Hai chữ Lý Đệ vừa buột miệng thốt ra, Thẩm Văn Kỳ đã vội vã nuốt xuống những lời còn lại. Năm đó Thẩm Nhiễm rơi xuống nước, chỉ mới ngắn ngủi một đêm nhưng đã bị làm dùm beng tới cả thành đều biết, những văn nhân mặc khách đó còn mượn chuyện này để sáng tác không biết bao nhiêu bài thơ. Lý Đệ thì cả ngày chạy tới trước cửa phủ Vân Dương Hầu. Nhìn qua thì tình sâu ý đậm, nhưng việc làm như vậy vào trong mắt Thẩm Văn Kỳ không khác gì đang ép buộc ông phải gả nữ nhi. Giờ so sánh với câu nói hôm qua của Chu Thuật An vãn bối biết nàng để ý ánh mắt người đời và đủ loại cấp bậc lễ nghĩa nên không đành lòng ép nàng. Cân nhắc mãi, đành phải cất hết sính lễ đã chuẩn bị chu toàn vào lại nhà kho. Cũng khó trách Thẩm Văn Kỳ sẽ nói ra bốn chữ sâu đậm vô cùng. Thẩm Văn Kỳ nắm quyền để lên môi, ho nhẹ. Nhiễm Nhiễm, đời người ngắn ngủi, không phải ai cũng có thể lưỡng tình tương duyệt, con tự mình suy tính đi, cha đều nghe con. Dứt lời, Thẩm Văn Kỳ vỗ vai Thẩm Nhiễm, đi thẳng ra ngoài. Dù sao, dễ tình đâm sâu, lưỡng tình tương duyệt chẳng phải chuyện dễ dàng. Thẩm Nhiễm nhìn hộ tịch đặt trên bàn, hoàn toàn nghẹn lời, chỉ có thể đưa ra một kết luận phụ thân nàng quả nhiên dựa vào thực lực mà leo tới chức công bộ thượng thư. Thanh Lệ thấy chủ tử nhà mình nâng chán thở dài thì thấp giọng nói, chuyện đã ồn ào đến mức này rồi, trong lòng cô nương đã có quyết định chưa ạ? Thẩm Nhiễm nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ đỡ, là loại cửa sổ thường thấy trong phim cổ trang, có thể nâng lên và hạ xuống được. Hình ảnh minh họa, nàng hiểu rõ trong lòng rằng Chu Thuật An làm đến mức này nhất định là đã quyết tâm muốn cưới nàng, nhưng nàng. Thẩm Nhiễm đột nhiên đứng dậy, nói, Thanh Lệ, chuẩn bị ngựa theo ta ra ngoài một chuyến. Thanh Lệ nói, cô nương muốn đi đâu ạ? Thẩm Nhiễm nói, tới Chu phủ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng được kết quả gì, còn không bằng trực tiếp sáp mặt nói cho rõ ràng. Thanh Lệ kinh ngạc há miệng, cô nương muốn trực tiếp đến nhà, nhưng thế này không hợp cấp bậc lễ nghĩa mà. Thẩm Nhiễm cong môi, nói thầm, giữa ta và hắn vốn cũng chẳng tồn tại thứ lễ nghĩa hay ho gì. Thanh Lệ không nghe rõ nên hỏi lại, cô nương vừa mới nói gì ạ? Thẩm Nhiễm đáp, không có gì, đi thôi. Gió thu đột nhiên thổi mạnh, chỉ chốc lát sau mưa đã tí tách rơi trên mặt đất. Xe ngựa chạy xuyên qua phố hẻm, mưa càng lúc càng lớn, vó ngựa đạp lên phiến đá xanh trên đường làm bắn ra bọt nước. Xa phu nâng cao dây cương, nói, tới rồi. Cách đó không xa tấm biển viết rõ hai chữ Chu phủ. Thanh Lệ căng dù giấy che trên đầu Thẩm Nhiễm, thấp giọng nói, để nô tỳ đi gõ cửa. Thẩm Nhiễm cởi bỏ mũ của áo khoác trên người xuống, nói, chúng ta không đi cửa chính. Hai người đi một vòng mới tìm được cửa phụ của Chu phủ. Thẩm Nhiễm đưa tay lên gõ, mất một lúc sau mới có người ra mở. Vô quản gia vừa thấy là nữ tử thì ngạc nhiên vô cùng. Cô nương là nữ nhi của công bộ thượng thư Thẩm Văn Kỳ, Thẩm Nhiễm có việc cần gặp mặt Chu đại nhân, làm phiền vào báo một tiếng. Vô quản gia vội vàng nghiêng mình, mời cô nương vào, vị cô nương này hắn không dám ngăn cản, dù sao sính lễ ở trong nhà kho của Chu phủ vốn là nên đưa đến Thẩm phủ. Đi xuyên qua treo hành lang, Thanh Khê thấp giọng nói, Chu phủ này tại sao ngoại trừ quản gia kia thì chẳng thấy bóng dáng ai khác nhỉ? Thẩm Nhiễm cũng tò mò việc này, phủ đệ của tam phẩm quan to trong triều sao lại lạnh lẽo như vậy? Bày biện ngăn nắp cũng không sao, nhưng sao trời mưa mà đến một tì nữa vẩy nước quét nhà cũng chẳng có. Lát sau, bọn họ đã tới trước cửa thư phòng. Vô quản gia xoay người nói, cô nương xin chờ một lát. Vô quản gia đi vào thấp giọng thì thầm một phen, ánh mắt Chu Thuật An nhướng lên, trầm giọng nói, thật sao? Là thật, Chu Thuật An đứng dậy đẩy cửa, trông thấy Thẩm Nhiễm thật sự xuất hiện trong sân viện ở phủ đệ của hắn. Hạt mưa rơi xuống dù, hạt mưa rơi xuống thềm đá, phát ra từng thanh âm khác biệt. Chu Thuật An ngơ ngẩn nói, mau vào đi. Cửa két một tiếng đóng lại, Chu Thuật An nhìn Thẩm Nhiễm, nhẹ giọng hỏi, sao nàng lại tới đây? Thẩm Nhiễm nói, ta có chuyện muốn nói. Chu Thuật An nhận thấy ánh mắt như đã thông suốt của nàng. Tuy hắn có vô số biện pháp khiến nàng phải gả cho hắn, cũng không ngại thử vài lần, nhưng khi nghe nàng chính miệng cự tuyệt vẫn sinh ra vài phần thất bại. Chu Thuật An thanh giọng, nói đi. Chu đại nhân muốn cưới ta rốt cuộc là vì cao hứng nhất thời hay là mưu đồ đã lâu? Ánh mắt Chu Thuật An tĩnh lặng, lập tức trả lời nàng, mưu đồ đã lâu. Thấy hắn không quanh co lòng vòng, cảm xúc hờn dỗi trong lòng Thẩm Nhiễm cũng nguôi ngoai không ít, nói tiếp, Chu đại nhân đã qua 30 mà không có thê nhi, ta có thể biết nguyên do không? Chu Thuật An nói, xuất thân của ta không hiền hách, tổ tông không ấm, ta được một mình ngoại tổ nuôi nấng lớn khôn. Luật pháp triều ta quy định không có quan tước thì là bình dân, nhất định phải phục dịch lao động hoặc làm binh sĩ, ngoại tổ phụ không muốn ta quơ đao múa kiếm nên luôn nói với ta phải học hành cho tốt rồi đi thi khoa cử. Thân không quan chức không thể thành gia, gắng mà khổ học khổ đọc 10 năm. Ấm ý là tổ tiên không có xuất thân hiền hách, không phải nhà cao cửa rộng nên không thể trải đường cho con cháu đời sau. Thẩm Nhiễm lại hỏi, Chu đại nhân chính là Trạng Nguyên Lang Thánh Nhân Khâm Điểm, nhập sĩ không lâu đã ngồi lên vị trí chính tam phẩm đại lý tự khánh, như vậy vẫn chưa đủ để thành gia sao? Người đọc sách mỗi người đều muốn nắm trong tay từ thụ kim ấn, y muốn thê hưởng phước, muốn nhi tập ấm, vinh tông diệu tổ. Chu Thuật An lại nói, chuyện thành gia lập nghiệp không phải ta không nghĩ tới. Nhưng mà đây là Trường An, tùy tiện kéo một người qua đường cũng có thể vớ phải con cháu nhà cao cửa rộng. Vì thế ta phải thời thời khắc khắc nhớ rõ vị trí kia tại sao lại tới lượt ta ngồi. Năm ấy khi ta vừa được bổ nhiệm chức đại lý tự khanh đã bị ám sát tổng cộng 7 lần. Trừ điều này ra có người cướp ngục, người vượt ngục, hơi không ổn lại có người chạy tới trước mặt bệ hạ dâng quyền sổ con. Thẩm Nhiễm khẽ giật mình, nàng hiểu rõ rằng để có thể đi đến được một ngày hôm nay Chu Thuật An cũng không dễ dàng như lời người đời hay nói. Lòng nàng khẽ run lên rồi lại nhanh chóng phục, tóm lại, nàng bắt được mấy chữ mà mình muốn nghe: thê hưởng phước nhi tập ấm. Đa tả Chu đại nhân chân thành giải đáp. Chu Thuật An nhướng mày trông nàng. Quyền thế trong tay Chu đại nhân đã sớm xưa không bằng nay, cũng nên thành gia lập thất. Thẩm Nhiễm hơi ngừng, ngước mắt nói, chỉ là ta không có phúc phận làm phu nhân của ngài. Vì sao? Thẩm Nhiễm nói từng chữ, tình phu thê giữa ta và Lý đệ tuy sớm cạn kiệt nhưng cũng từng mặn nồng ân ái, cẩm sát hòa minh, ta vẫn luôn muốn có một hài tử nhưng lại chưa từng hoài thai. Thẩm Nhiễm thừa nhận 8 chữ mặn nồng ân ái, cẩm sát hòa minh cùng với câu muốn có hài tử kia nàng đều từng tận lực mà làm. Đây là nhân sinh của nàng, mà nhân sinh thì chẳng thể thay đổi. Nàng cho rằng những lời nói hôm nay cũng đủ làm Chu Thuật An hết hy vọng. Nhưng không nghĩ rằng thân hình thẳng tắp cao lớn kia lại tiến về phía nàng một bước. Hắn dùng lồng ngực rộng lớn bao lấy nàng, ôn nhu nói, không sao. Ngoài ra chẳng chịu nói thêm gì khác. Phiên ngoại 15, Chu Thuật An và Thẩm Nhiễm 5. Trước khi bước vào cổng Chu gia, Thẩm Nhiễm đã lường trước được phản ứng của hắn. Giống như hắn đã nói, ai cũng muốn nắm trong tay Tử Thụ Kim Ấn Y để che chở thê nhi, hưởng vinh hoa phú quý. Dù hắn không để bụng chuyện nàng đã từng thành thân với ai nhưng hẳn vẫn sẽ để tâm đến chuyện con nối dõi. Do đó, nàng nghĩ mọi chuyện tiếp diễn theo hướng nào đi nữa thì cũng không nên là tình huống như bây giờ. Khi Thẩm Nhiễm thất thần, một nụ hôn rơi xuống môi nàng. Môi và răng quấn lấy nhau kịch liệt giống như một cuộc trò chuyện im lặng. Tay nàng để trên khuôn ngực nở nang của hắn, như đang nói với hắn không nên làm như vậy. Nhưng hắn lại dùng sức đoạt lấy hơi thở nàng, dùng môi lưỡi nóng bỏng làm lòng nàng rối loạn. Phu thê ân ái, cẩm sát hòa minh sao? Bàn tay của nam nhân âm thầm dùng sức nắm lấy eo nàng, hơi thở trong trẻo, nóng bỏng phả vào cổ nàng. Hắn rất rõ ràng, đây là nàng cố ý. Cửa sổ khép hờ, mưa to xối xả, gió thổi mang theo mùi bùn đất lan tỏa khắp phòng. Hắn ôm nàng bước vài bước, ép nàng vào trong vách tường, siết chặt vào lòng, khiến nàng không còn đường lui. Còn điều gì muốn hỏi không, cứ nói ra đi. Thẩm Nhiễm ngẩng đầu đối mặt với hắn, im lặng hồi lâu, đột nhiên đưa tay sờ lên đỉnh lông mày, khóe mắt hắn, nhẹ giọng hỏi, Chu đại nhân vẫn muốn cố chấp như vậy sao? Chu Thuật An điềm tĩnh nói, đúng vậy. Thẩm Nhiễm cười nhẹ, mấy ngày trước nếu như ta đồng ý với Lưu Triệt ngài sẽ làm gì? Chu Thuật An nói, ta từng nói với nàng, quân tử sẽ giúp người hoàn thành số nguyện, còn ta thì không phải quân tử. Thẩm Nhiễm nói tiếp, Chu đại nhân là đại thần thân cận của hoàng đế, nếu lấy ta ắt sẽ gây nhiều điều thị phi, tiền đồ rộng mở cũng bị ảnh hưởng, ngài không hối hận sao? Nghe vậy, Chu Thuật An vốn nhíu mày bỗng chốc nở nụ cười. Hai việc này đối với ta mà nói, không phải là chuyện gì khó khăn. Từng câu từng chữ quả thực là sự bình tĩnh chỉ có những người ở địa vị cao lâu ngày mới có được. Tiếng mưa rơi dần dần nhỏ xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng tí tách. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Nhiễm thấp giọng hỏi, không biết Chu đại nhân chuẩn bị khi nào thì tới cầu thân. Lời nói vừa dứt, ánh mặt trời đúng lúc chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh của nam nhân, hắn hơi dương khóe miệng, nở nụ cười hết sức quyến rũ, mê người. Nhất định sẽ sớm thôi. Lúc này Thẩm Nhiễm còn chưa đoán được câu nói sẽ sớm thôi của hắn lại nhanh như vậy. Bóng đêm dần dần dày đặc. Sau khi hồi phủ, Thẩm Nhiễm đi tới thư phòng của phụ thân. Nghe nàng nói xong, Thẩm Văn Kỳ tràn đầy xúc động, âm thầm nuốt lời muốn nói xuống. Thẩm Nhiễm bước ra ngoài, thanh lệ thấp giọng hỏi, cô nương thật sự quyết định gả sao ạ? Thẩm Nhiễm gật đầu, tuy nói thành hôn lần thứ hai không phải ý định ban đầu của nàng, nhưng đã đồng ý thì cũng không còn đường lui nữa. Sáng sớm hôm sau, Chu Thuật An đã phái bà mối tới cửa đưa lễ vật định thân, trao đổi bát tự, hợp thành hôn thư, sau đó định ra hôn kỳ, ngày 20 tháng 3 năm sau. Còn không tới nửa năm sẽ xong lục lễ, thời gian tuy gấp nhưng hôn lễ vẫn phải thập phần long trọng. Kỳ thật Thẩm Nhiễm nhiều lần muốn nói Chu Thuật An làm nhỏ một chút, rốt cuộc lần thứ hai gả đi không thể so với lần đầu gả. Nhưng Chu Thuật An bên kia còn chưa nói gì thì Thẩm Văn Kỳ, phụ thân nàng đã tự mình lẩm bẩm một câu, Nhiễm Nhiễm, người ta là lần đầu thành hôn mà. Nghe lời này, Thẩm Nhiễm hơi nghẹn lại, cũng không hề mở miệng tiếp lời. Chu Thuật An là quan lớn tam phẩm, còn là trọng thần trong triều, trong quá khứ từng có vô số quan viên muốn gả nữ nhi cửa mình qua. Những người đó từng ở tiệc tân xuân, thưởng cúc gì đó cùng các nhóm nội mệnh phụ lén bàn luận với nhau, Diêu Lục Nương nhà ngài 18 rồi, đã có người nào tới cửa nghị thân chưa? Diêu Lục Nương là nữ nhi của hình bộ thượng thư Diêu Bân. Con bé sao, hà cả ngày cùng với Thu Huyền, nữ nhi của Di Nương cãi nhau, ta nói nó cũng không chịu nghe. Tính khí đó thật sự không giống người thường mà, nói tới là lại đau đầu. Ta nhớ rõ lang quân nhà ngài và đại lý tự khanh Chu đại nhân quan hệ không tồi. Diêu phu nhân nghe xong, hiểu ẩn ý. Tuổi có phải hơi lớn rồi không? Phu nhân kia nói khẽ, sợ gì chứ? Ngài phải biết rằng tuổi càng lớn thì càng hiểu sự đời. Nữ nhi nhà ngài gả qua tất nhiên sẽ không phải chịu thiệt. Những người đánh chủ ý lên người Chu Thuận An còn chưa kịp hành động, chuyện Chu Thuận An tới Thẩm gia cầu hôn đã truyền khắp kinh thành. Kể từ sau chuyện Lục Tam Lang tới cửa Thẩm gia cầu hôn đó, chuyện này như một đạo sấm sét giáng xuống lần hai. Có người xé nát khăn tay, mắng nữ nhi Thẩm gia đều là hồ ly tinh. Gả lần thứ hai cũng có thể gả đến phủ đại lý tự khanh. Cũng có người ngưỡng mộ Chu Thuật An. Rốt cuộc dung nhan của Thẩm Nhiễm không hề tàn phai theo thời gian, khóe mắt nâng lên, vẫn có thể câu đi trái tim của hàng vạn nam nhân trong thành Trường An này. Khắp thành Trường An, người người đều bàn luận, trong cung cũng không ngoại lệ. Một ngày kia Thẩm Văn Kỳ từ Lạc Dương trở về, đi tới chỗ Thành Nguyên Đế bẩm báo chính sự. Thành Nguyên Đế vừa nghe, vừa ngả người về sau nheo mắt đánh giá ông. Thoáng thấy đế vương nhướng mày, Thẩm Văn Kỳ thấp giọng nói, vi thần ngu dốt, nếu có chỗ nào không ổn, mong bệ hạ chỉ rõ. Thành Nguyên Đế khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, trẫm thấy ngươi không ngu dốt chút nào. Ngươi có hai nữ nhi đều trực tiếp câu mất hai trọng thần của trẫm. Còn có một người ở phía bắc cũng không phải đèn cạn dầu. Thành Nguyên Đế không nhìn dứt khoát nhắm mắt nói, không có chuyện gì, ngươi tiếp tục đi. Thẩm Văn Kỳ tiếp tục thao thao bất tuyệt, trong khi Thành Nguyên Đế đã ba lần xoa xoa huyệt thái dương, Thẩm đại nhân vẫn như cũ không ngừng. Nửa canh giờ sau, Thẩm Văn Kỳ ra khỏi chánh điện. Thành Nguyên Đế nhìn theo bóng dáng ông, cánh tay trái gần như không thể nhấc lên, không khỏi thở dài một hơi, thần tử như vậy, thế đạo này cũng không thấy nhiều. Không sai biệt lắm vào lúc trước hôn kỳ một tháng, Thẩm Nhiễm trái lo phải nghĩ, cuối cùng đành nhờ Thẩm Chân đưa muội muội của Bạch đạo niên vào Thẩm phủ. Phù Mạn bắt mạch cho nàng, sau khi xem xét kỹ càng, không khỏi nhíu mày. Thẩm Nhiễm nói, có gì xin cứ nói thẳng. Phù Mạn nói, nguyệt sự của cô nương không đúng ngày phải không? Thẩm Nhiễm gật đầu, đúng vậy. Khi thì đầu tháng, khi thì cuối tháng. Phù Mạn gật đầu nói, lẽ ra nguyệt sự không chuẩn cũng không phải không thể mang thai. Dù sao thì cô nương chớ nên nghĩ nhiều, thân thể cô không có đáng ngại gì, hài tử đôi khi chính là như vậy, mong tới thì không tới, không mong, đứa nhỏ lại tới. Duyên phận chưa tới mà thôi. Thẩm Nhiễm nghe lý do thoái thác giống như đúc, không khỏi cười một nhẹ, không có việc gì, có lẽ ta thật sự chưa có duyên với đứa nhỏ đi. Một câu duyên mỏng với hài tử là mẫu thân của Lý Đệ, Văn Thị nói. Thẩm Nhiễm gả đến Lý gia một lòng muốn có hài tử, mong rồi lại mong, cuối cùng vẫn không có. Văn Thị tuy gấp nhưng không dám nói gì, trước sau mời tới hai đại phu, Văn Thị nhịn không được nói một câu như vậy. Chỉ là sau khi xé rách mặt nhau, Văn Thị cũng không hề nói cái gì mà duyên mỏng với hài tử. Bụng không chịu cố gắng, gà mái không biết đẻ trứng, cơ hồ đều là lời nói khó nghe. Sau khi Phù Mạn đi rồi, Thanh Lệ mắt đỏ hoe nói, cô nương đừng buồn trong lòng. Nếu thân thể không đáng lo ngại, hài tử ắt sẽ tới thôi ạ. Thẩm Nhiễm cười một tiếng, người khóc cái gì, ngày sau nếu có con nối dõi hay không đó đều là tùy duyên. Nếu mọi chuyện đã vậy, chuyện nên nói ta cũng đã nói qua với hắn. Hôm nay nàng tìm đại phu tới cũng là vì ngày sau có thể cho Chu Thuật An một câu trả lời. Thời gian như thoi đưa, cuối cùng cũng tới ngày 20 tháng 3. Chu Thuật An theo tục lệ mặc hôn phục đỏ đậm đi tới trước cửa Thẩm phủ, sau khi tự tay đón tân nương tử, hắn cưỡi ngựa phía trước đi vòng quanh kiệu hoa ba vòng. Một đường kèn pháo không ngừng, chiêng trống náo nhiệt vang trời. Sau khi hoàn thành các lễ, hai người được đưa vào phòng tân hôn. Quạt tròn viết thơ, uống rượu hợp cần, từng bước đều được hoàn thành, hỉ nương lẩm nhẩm đọc trong miệng. Cây nêu trăng, cành khó trèo. Mượn chiếc lược ngà, cài tóc đã được trả về. Thẩm Nhiễm duỗi tay chạm tay bà ấy một chút. Đứng phía đối diện, cả người hỉ nương bỗng ngơ ngẩn. Hỏng rồi, tân nương quá mức xinh đẹp, nhất thời quên mất nàng là gả lần hai. Trải đầu hợp lễ, kết tóc phu thê, lễ này theo tục lệ triều Tấn chỉ có lần gả đầu mới có. Tân nương gả lần hai, đây không phải là việc xấu hay sao? Hỉ nương đang chuẩn bị niệm mấy câu điểm lành, muốn giảm bớt không khí xấu hổ, lại nghe Chu Thuật An nói, mang kéo tới đây. Thẩm Nhiễm nhìn hắn, cuối cùng hắn vẫn kết tóc của hai người lại thành một thể, đặt vào trong hộp gỗ cẩm lai màu vàng. Chu Thuật An siết chặt bàn tay nàng một cái, đứng dậy đi kính rượu mừng. Chu phủ vốn có ít người, yến hội ở tiền viện phần lớn đều là đồng liêu bằng hữu trong triều của Chu Thuật An. Lục Yến tự nhiên cũng tới phụ hắn tiếp rượu, khi hai người nâng ly, không hẹn mà cùng nở nụ cười thâm thúy. Từ hôm nay trở đi, hai người bắt đầu nhiều thêm một tầng quan hệ. Phiên ngoại 16, Chu Thuật An và Thẩm Nhiễm 6, hồng trướng đan sen, một phòng nến đỏ. Thanh Lệ nhìn khuôn mặt yêu kiều của cô nương nhà mình, không nhịn được đỏ hoe đôi mắt. Thẩm Nhiễm ngẩng lên nhìn nàng, người khóc cái gì? Thanh Khê biết ngày đại hỉ không nên khóc nên nắm chặt bàn tay, gắng nhịn xuống dòng nước mắt đang trực trào ra, nói, nô tỳ không có khóc. Thẩm Nhiễm giơ tay lau khóe mắt nàng, hôn sự này là ta đồng ý, không ai ép ta cả, mau lau nước mắt đi, đừng để lang quân nhìn thấy. Nô tỳ chỉ là quá vui thôi. Thanh Lệ xoa đôi mắt nói, cô nương nhất định không biết hiện tại người xinh đẹp tới mức nào đâu. Thẩm Nhiễm cười nói, được rồi, đừng khen ta. Chờ lát nữa chàng sẽ trở về từ bữa tiệc chiêu đãi, ngươi đi hâm nóng canh giải rượu rồi bưng lại đây trước đi. Thanh Lệ gật đầu nói, dạ, nô tỳ đi ngay ạ. Qua một lúc lâu, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, Chu Thuật An đẩy cửa bước vào, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, khóe miệng hiện lên nụ cười. Thẩm Nhiễm cũng đang nhìn hắn. Tuy nàng không có cảm giác khẩn trương như lần đầu thành hôn, nhưng khi trước mắt xuất hiện nam nhân mặc hôn phục đỏ đậm chậm chậm bước đến gần nàng, trái tim vẫn không kìm chế được nhảy theo từng tiếng bước chân. Chu Thuật An ngồi xuống cạnh nàng, giữ chặt tay nàng nói, phu nhân. Trên người hắn toàn là mùi rượu, Thẩm Nhiễm nhăn mày nói, canh giải rượu thiếp kêu người chuẩn bị cho chàng vẫn chưa xong, hay là chàng đi tịnh phòng tắm rửa trước. Chu Thuật An gật đầu, buông tay nàng, rất biết nghe lời mà đứng dậy đi tịnh phòng. Nếu nhìn cẩn thận, khi hắn bước đi chân có chút nặng nhẹ không đồng nhất. Người này hơi say rồi. Chu Thuật An rời đi không lâu, Thanh Lệ bưng canh giải rượu đi đến, nhỏ giọng nói, lang quân đã trở lại rồi ạ. Thẩm Nhiễm nghiêng đầu tháo khuyên tai, nói, đã trở lại, đang ở tịnh phòng. Thanh Lệ quay đầu nhìn thoáng qua, nói, vậy nô tỳ lui xuống trước. Chu Thuật An nhanh chóng trở lại. Tắm gội xong, đôi mắt hắn cũng đã khôi phục vài phần thanh minh. Thẩm Nhiễm bưng chén canh giải rượu đưa cho hắn. Đã thổi nguội rồi, chàng mau uống đi. Ngày mai tỉnh dậy sẽ không đau đầu. Chu Thuật An cầm lấy. Nam nhân nâng chén ngọc mới đưa chén dán lên môi lại đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, câu khóe miệng nói, lúc này chắc chỉ là canh giải rượu thôi nhỉ. Thẩm Nhiễm đọc hiểu tia trêu chọc nơi khóe miệng hắn. Tuy nàng da mặt dày nhưng cũng không kiềm chế được mà đỏ mặt. Ngày xưa chính mình làm ra sự việc kia, nay như còn hiện trước mắt. Là canh ta tự mình nấu, vất vả cho nàng rồi, ngài còn không uống sẽ nguội đó. Nàng rốt cuộc đã cho thứ gì vào trong canh, ta cho rằng đại nhân sẽ thích. Thẩm Nhiễm, đưa giải dược cho ta. Chu đại nhân, thuốc ở chỗ này. Thẩm Nhiễm hít một hơi thật sâu, khi đó nàng nào có biết người này trong tương lai sẽ trở thành phu quân của mình. Chu Thuật An cười khẽ một tiếng, ngay sau đó uống một hơi cạn sạch. Canh giải rượu xuống cổ họng, hầu kết lăn lộn, Thẩm Nhiễm nhận đưa tay nhận lấy chén ngọc trong tay hắn, nhưng lại tiếp hụt. Chén ngọc đương một tiếng rơi xuống mặt đất, lăn một vòng. Đợi đến khi phản ứng lại, nàng đã bị đè trên chiếc giường đỏ rực. Chu Thuật An hôn vừa tham lam lại khắc chế, ôn nhu lại làm cản, âm thanh liếm mút khi cao khi thấp vang lên, nhiệt độ trong phòng chốc lát đã hừng hực như liệt hỏa. Thân thể nam nhân như núi cao đè lên dáng người nữ nhân tinh tế, mềm mại, động tác trên tay hắn cùng biểu tình cương trực công chính trên gương mặt hoàn toàn bất đồng. Nến đỏ theo gió lay động, hắn khó nhịn mà cởi áo trong ra quăng xuống mặt đất, lộ ra lồng ngực kiên cố. Vai rộng eo hẹp, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà nói Chu Thuật An quả thật vẫn xứng với vị trí trạng nguyên lang. Hắn vươn tay có chút vụng về cởi bỏ từng kiện y phục của nàng. Thẩm Nhiễm giơ tay giúp hắn, ngay sau đó tầng tầng tơ lụa không cánh mà bay, cảnh đẹp trước mắt làm hô hấp hắn cứng lại. Ánh sáng mờ nhạt rơi lên khuôn mặt phiếm hồng mang lúm đồng tiền kiều mị, vòng eo non mềm trắng như tuyết mịn như ngọc đầy những dấu vết. Là dấu tay của hắn, hô hấp càng ngày càng nặng, hắn đưa ngón cái vuốt ve vai nàng, giọng nói khàn khàn, phu nhân. Thẩm Nhiễm ôm lấy vòng eo mạnh mẽ của nam nhân, ngẩng đầu hôn hầu kết hắn, bờ môi mềm mại ướt át làm cho lỗ chân lông khắp toàn thân hắn nháy mắt giãn ra. Bờ môi mỏng hơi mím lại, ngẩng đầu, bụng căng chặt, không khí trong phòng bắt đầu nóng dần lên. Phu quân, chậm một chút, Thẩm Nhiễm nhẹ giọng nói. Nàng nhìn về phía hắn, trong mắt dường như chứa cả một hồ nước xuân. Chu Thuật An hôn lên khóe mắt nàng, chợt bàn tay ấm áp tách nhẹ đôi tay đang nắm chặt của nàng ra. trong lúc đẩy mạnh co rút màu nâu sậm và phấn nộn phân biệt rõ ràng. Tiếng trống canh ba vang lên, ánh nến đã tắt, giọt mồ hôi như hạt đậu theo tấm lưng tinh trắng chảy chậm xuống dưới, tiếng rên trầm thấp Thẩm Nhiễm cắn vai hắn. Hắn ôm người vào trong lòng mình, nắng sớm mờ mờ, ngoài phòng truyền tới tiếng chim ríu rít, Thẩm Nhiễm bỗng nhiên ngồi dậy chớp mắt. Chu Thuật An nheo mắt nhìn nàng, nàng sao thế? Thẩm Nhiễm kéo chăn lên che Cảnh Xuân trước ngực, đây là ngày thứ hai sau khi thành hôn, theo đạo lý nên. Chu Thuật An một phen kéo nàng nằm lại. Tiếp tục ngủ đi, Chu phủ không ai cần nàng phụng dưỡng. Thẩm Nhiễm hòa hoãn một lúc lâu, ở trong đầu suy tư các lễ tiết sau khi thành hôn. Chu Thuật An hạ cằm tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, hôm qua là ai nói với ta mệt mỏi? Không phải là nàng sao? Thẩm Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, thiếp cảm thấy hình như thiếu điều gì đó. Chu Thuật An vỗ lưng nàng, nói, buổi chiều chúng ta sẽ có việc để làm. Thẩm Nhiễm cào eo hắn một cái, nói, thiếp đang nói chính sự đấy. Chu Thuật An sửng sốt, bất đắc dĩ cười nói, trong phủ ta không có tỷ nữ, lại nghĩ đến những người nàng mang theo có thể không đủ dùng nên đã tìm ma ma buổi chiều chọn vài người mang tới. Phu nhân cảm thấy việc này có được tính là chính sự không? Trên cành cây ngoài phòng đôi chim đùa vui ầm ĩ, không khí trong phòng tàn một mùi vị nhàn nhạt có chút xấu hổ. Thẩm Nhiễm dứt khoát nhắm hai mắt lại, ngủ thôi, lúc này rất thật thích hợp để ngủ. Hai người ngủ một giấc thật đấy, khi tỉnh lại đã là chính ngọ, đồ ăn sáng để trên bàn cũng chưa hề đụng đến đã được dọn xuống, đổi thành cơm trưa. Khi Thẩm Nhiễm mở mắt ra, Chu Thuật An đã mặc xong xiêm y, dựa theo tập tục y phục là kiện có trường vạt đỏ sẫm. Sao không gọi thiếp, Thẩm Nhiễm ngồi dậy nói. Chu Thuật An quay đầu lại trông nàng. Nàng đang ngủ ngon giấc gọi làm gì? Thẩm Nhiễm dừng một chút chuyển sang chuyện khác nói, mama đã tới chưa? Chu Thuật An nói, vẫn chưa tới, dậy thôi, chúng ta cùng dùng bữa nào. Dạ, trên bàn bày đầy món ăn, tôm xào long tĩnh thịt viên rồi, đậu phụ cá chép bạc măng khô ướp mật còn có hai chén canh nóng. Có câu nói lúc ăn, lúc ngủ không nói chuyện. Khi hai người dùng bữa không có ai mở miệng, đúng lúc này, Thanh Lệ gõ cửa đi vào, nhăn chặt mày nói, phu nhân có người tới tìm ạ. Thẩm Nhiễm buông đũa nói, là mama tới sao? Thanh Lệ lắc đầu, muốn nói lại thôi. Thấy vậy, trái tim Thẩm Nhiễm trầm xuống, nói, là ai? Thanh Lệ liếc mắt nhìn Chu Thuật An một cái, lại nhanh chóng cúi đầu. Nàng nghĩ tới lúc này chủ tử nhà mình hẳn nên hiểu rõ rồi. Thẩm Nhiễm nói, người nói thẳng đó là ai đi? Nếu thật giống như nàng đoán, vậy cũng không cần giấu. Đương nhiên, có muốn giấu cũng không giấu được, vị này chính là đại lý Tự Khanh thủ đoạn thông thiên. Thanh Lệ hít sâu một hơi nói, là Văn Thị và Hà Gia Nữ. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Nhiễm tối đi. Thẩm Nhiễm đi đến sảnh ngoài, vô quản gia khom người nói với Chu Thuật An, đại nhân, bên ngoài có hai người tới, nói là muốn tìm phu nhân. Lão nô mời bọn họ vào chờ nhưng bọn họ lại không chịu, cứ cố tình đứng ở bên ngoài, ngoài đó hiện tại có rất nhiều người. Chu Thuật An đặt tay lên eo Thẩm Nhiễm, không sao đâu, chúng ta đi xem. Cửa phủ mở ra, Văn Thị nức nở nói, Thẩm Thị không, xem trí nhớ của ta này, nên gọi là Chu phu nhân mới phải. Hà Uyển như khom người nói, gặp qua Chu đại nhân, Chu phu nhân. Bốn phía vọng tới tiếng mọi người mồm năm miệng mười nghị luận. Úi chà, vị này chắc không phải là mẫu thân của vị Lý Thị Lang kia đấy chứ. Đúng là bà ta, vậy Chu phu nhân không phải đã từng là con dâu nhà bọn họ sao? Một vị khác kia là ai? Nghe nói ban đầu là thê tử của Lý Đệ, sau lại xuống làm thiếp. Thẩm Nhiễm nhàn nhạt nói, nhị vị tới là muốn chúc mừng hay muốn gây chuyện? Hà Uyển như nhìn Chu Thuật An ngẩn ra, lẩm bẩm nói, tự nhiên là tới chúc mừng. Dứt lời, Hà Uyển như quỳ hướng về phía nàng. Ta nghe nói chàng ở trong ngục bệnh nặng còn có chút điên khùng, mong tỷ tỷ niệm tình phu thê ngày xưa mà cứu chàng một mạng đi. Một tiếng tỷ tỷ lại thêm một tiếng tình cảm phu thê quả thật khiến người ta ghê tởm. Văn Thị Lệ rơi đầy mặt nói, Nhiễm Nhiễm, trước kia đều là ta không tốt, dòng dõi Lý gia chúng ta không hiền hách, phu nhân chịu gả thấp nhà chúng ta vốn đã nên thắp hương cảm tạ chứ vạn lần không nên lấy thân phận bà mẫu ra áp bức ngài. Văn Thị vỗ ngực nói, là ta sai rồi, đều là ta sai cả, phu nhân cho ta xin lỗi, chỉ cầu xin ngài cho ta gặp mặt nhi tử của ta thôi. Chuyện trước kia là Lý gia chúng ta có lỗi với ngài, Chu phu nhân, ta quỳ xuống cầu xin ngài. Thẩm Nhiễm biết rõ Văn Thị ngay ngày thứ hai đại hôn của nàng đã chạy tới cửa còn ở trước mắt bao người nói ra việc này, không phải là muốn bức nàng một điều nhịn chín điều lành mà nhả ra cho bà ta gặp mặt Lý Đệ hay sao? Thẩm Nhiễm có thể cùng Văn Thị, Hà Uyển như xé rách ra mặt nhưng Chu phu nhân thì không thể. Thẩm Nhiễm tiến lên một bước nâng Văn Thị dậy nói, vào trong rồi nói. Văn thị xua tay, lão bà ta từng làm không ít chuyện hoang đường, nhưng không đến mức đạo lý này cũng không hiểu. Phủ đệ của quan viên há có thể để cho kẻ bình dân như ta tiến vào. Không được, không được, ta nói ở đây thôi. Thẩm Nhiễm thấp giọng nói. Náo loạn trước cửa phủ đệ của quan viên, ta có thể báo phủ kinh triệu phủ đến bắt bà. Văn thị nói, ngươi. Văn thị và Hà Uyển như đành phải tiến vào Chu phủ. Vừa bước qua cửa lớn, Chu Thuật An đã mở miệng. Muốn thăm tu, Văn thị gật đầu nói, dạ phải thưa đại nhân. Hai vị hãy thong thả chốc lát, bản quan sẽ tìm người đưa các ngươi tới Ngục Đại Lý Tự. Chu Thuật An nói, đại nhân nói thật sao? Văn thị cao hứng nói, đương nhiên. Chu Thuật An đặt tay lên vai Thẩm Nhiễm, nàng lại đây với ta. Văn thị nhìn Chu Thuật An và Thẩm Nhiễm thân mật không cầm được lòng thầm mắng một câu. Hồ ly tinh, hai người đi rồi, Hà Uyển như bắt đầu khóc. Mẫu thân, người nói xem vị đại nhân kia sẽ đưa chúng ta tới Ngục Đại Lý Tự thật sao? Không phải là lừa chúng ta đấy chứ? Văn thị vỗ tay nàng ta nói, không đâu, con yên tâm đi, nàng ta mới vừa gả tới, nhất định không muốn thanh danh bị tổn hại. Hôm nay nếu nàng ta không đáp ứng, ngày mai chúng ta sẽ đem chuyện nàng ta không sinh được hài tử truyền ra ngoài, ta muốn nhìn thử xem liệu có nam nhân nào muốn một con gà không thể đẻ trứng hay không. Hà Uyển như nói, mẫu thân anh minh. Bên kia Thẩm Nhiễm và Chu Thuật An vào phòng. Chu Thuật An xoay người, nói thẳng, lát nữa ta sẽ kêu Sở Nhất đưa bọn họ tới Ngục Đại Lý Tự, một khoảng thời gian dài sau này nàng sẽ không phải nhìn thấy bọn họ nữa. Ý của phu quân là, Chu Thuật An tiếp tục nói, lúc Lý gia bị xét phủ, Hứa tướng từng chính miệng giúp Văn thị cầu tình, nói bà ta tuổi tác đã cao, không nên chịu tội liên lụy nữa. Hiện tại xem ra chỉ là uổng phí. Thẩm Nhiễm nói, phu quân định gán cho bọn họ tội danh gì? Chu Thuật An nói, không cần ta ra tay, Hà gia vốn đã làm không ít chuyện. Thẩm Nhiễm trầm mặc một lúc lâu mới nói, lại đem tới phiền toái cho chàng rồi. Không tính là phiền toái. Chu Thuật An chăm chú nhìn nàng, nói, dù sao vẫn là ta không từ thủ đoạn đoạt lấy phu nhân của người ta. Thẩm Nhiễm hơi căng thẳng trong lòng. Ta đã nói với nàng rồi. Chu Thuật An nói, từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc cho nàng. Phiên ngoại 17, Chu Thuật An và Thẩm Nhiễm 7. Sau một canh giờ Chu Thuật An phân phó thuộc hạ đưa Văn Thị và Hà Uyển như đến Đại Lý Tự, cửa phủ mới đóng chưa đầy một khắc lại có tiếng đập cửa. Bà tử nói với quản gia, có tổng cộng 40 người, quản gia ngài nhìn thử xem. Vô quản gia nhìn qua đám người phía sau bà tử rồi nói, ngươi đi theo ta. Lát sau, một phụ nhân mặc trang phục màu hồng phấn mang theo 20 tỳ nữ cùng 20 gã sai vặt đi tới chính sảnh. Phụ nhân họ Lưu tuy nói chuyện chậm chạp thế nhưng từng cái giơ tay nhấc chân đều rất có quy củ. Bà khom người đưa khế ước bán thân trong tay cho Thẩm Nhiễm, lão nô biết Chu đại nhân có ý muốn mua nô dịch hầu hạ trong phủ nên hôm nay đặc biệt mang người đến, đám nô dịch này đều được chọn lựa từ hàng ngàn hàng vạn người, thỉnh phu nhân nhìn qua. Thẩm Nhiễm đưa tay tiếp nhận khế ước âm thầm gật đầu. Phải nói ánh mắt của Lưu bà tử vô cùng tốt, không qua bao lâu lại quay đầu thấp giọng nói với vài nữ tử phía sau, bắt đầu từ ngươi, theo thứ tự ngẩng đầu lên. Bốn người một tổ, một vòng nối tiếp một vòng đi qua, Thẩm Nhiễm dựa theo khế ước bán thân của bọn họ theo thường lệ hỏi một vài chuyện. Có biết chữ không? Từng làm chức vụ gì? Có quen thuộc với thành Trường An không? Qua một lúc nàng nghiêng đầu hỏi Chu Thuật An, thiếp thấy mấy người này đều không tồi, phu quân cảm thấy thế nào? Chu Thuật An buông chén trà trong tay đáp tất cả đều theo ý phu nhân. Thế là Thẩm Nhiễm giữ lại khế ước bán thân của mấy tên sai dịch và nha hoàn. Lưu bà tử lộ vẻ vui mừng, tiếp tục ra hiệu với đám người bên cạnh, kế tiếp là một lượt bốn tỷ nữ bước lên khiến Thẩm Nhiễm trong chốc lát bỗng ngẩn ra. Bốn người vừa nhấc đầu, nhan sắc đều khá tốt, dáng người cũng cân đối. Đối chiếu với khế ước bán thân, tất cả đều chưa xuất giá, người lớn nhất 17, người nhỏ nhất thì 15. Từng làm chủ mẫu vì thế tất nhiên Thẩm Nhiễm biết những tỷ nữ này dùng để làm gì. Các nàng đa phần đều là hầu hạ bên người, qua một thời gian, nếu trượng phu thích có thể thu làm thông phòng. Trước đây bên người Lý Đệ cũng có vài nữ nhân thông phòng, nhưng bởi vì những người đó không biết quy củ chọc Thẩm Nhiễm nổi giận cho nên bị Lý Đệ đuổi đi. Bốn tỷ nữ trước mắt thì tạm thời đều không phải bộ dáng hồ ly tinh gì. Thẩm Nhiễm quay sang nhìn phu quân nhà mình, nhẹ giọng hỏi, mấy người này phu quân nghĩ thế nào? Chu Thuật An điểm nhẹ tay trên bàn, một lúc lâu sau mới nói, tất cả đều theo ý phu nhân. Rõ ràng một chữ cũng không kém, nhưng ngữ khí này so sánh với vừa rồi rõ ràng đã lãnh đạm hơn vài phần. Thẩm Nhiễm cúi đầu nhìn khế ước bán thân trong tay, lát sau bên miệng lại nổi lên ý cười. Đều đã gả lần hai rồi, hà cớ gì phải làm khó chính mình. Nếu là đường đường chính chính nạp thiếp thất thì cũng thôi đi, nhưng nhìn những người này cả ngày lo sợ lượn lờ trước mặt nàng, nghĩ đến đã cảm thấy thật phiền. Vì thế Thẩm Nhiễm trả lại toàn bộ khế ước bán thân của bốn người này cho Lưu Ba Tử. Bốn tỷ nữ ngước mắt lưu luyến nhìn nam nhân đội mũ ngọc anh tuấn trước mặt, lại rụt rè cúi đầu xuống. Bởi vì Chu phủ ít người, Thẩm Nhiễm chỉ cần 6 tỷ nữ và 6 sai vặt. Sau khi xem qua khế ước bán thân, Lưu Ba Tử cười tươi báo giá, Chu Thuật An đứng dậy trả tiền. Sau đó Thanh Lệ mang người nhanh chóng đi xuống. Lưu Ba Tử đi rồi, Chu Thuật An nói với Thẩm Nhiễm, phu nhân có muốn cùng ta đi dạo trong viện một lát không? Thẩm Nhiễm gật đầu, lòng bàn tay lại bị nam nhân nắm lấy. Phủ đệ này của Chu phủ là Thành Nguyên đế ban cho. Bên ngoài có lầu các phòng khách chính đường, bên trong có hồ nước, nhà thủy tạ, núi giả, có thể nói là tam tiền viện tiêu chuẩn, phong cảnh mỹ lệ. Chẳng qua phần lớn các xương phòng đều để đó không có người dùng. Vòng qua hồ nước, Thẩm Nhiễm nhìn cỏ dại mọc đầy sân, bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi mình có vẻ mua hơi ít người. Chu Thuật An mang nàng đi vào thư phòng, bên trong có giá gỗ, trên giá bày đầy sổ sách, hắn lấy ra mấy quyển đặt trước mặt nàng nói, đây là sổ sách trong phủ, ngày sau đều giao cho nàng quản lý. Thẩm Nhiễm theo bản năng nghĩ đây chắc đều là sổ sách hàng hóa trong phủ, nhưng vừa mở ra cả người nàng bỗng cứng đờ. Đây nào có phải sổ sách tầm thường, đây rõ ràng là sổ ghi chép lương bổng của Chu Thuật An, từng từ từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Thẩm Nhiễm hít sâu một hơi, qua một lúc lâu, nàng chỉ vào một chỗ trong sổ sách cười đùa, bổng lộc của Chu đại nhân thấp hơn so với tưởng tượng của thiếp rất nhiều đó. Nghe vậy Chu Thuật An nghiêm trang biện hộ, nàng nhìn chỗ đó là của năm trước, năm nay đã tăng rồi. Thẩm Nhiễm cầm một quyển khác giở mặt sau ra, không ngăn được ý cười lan đến đôi mắt, tăng thêm 20 lượng, như thế này mà cũng có thể tính là tăng sao. Chu Thuật An không nói gì, trả lời nàng là cánh tay vững chắc nóng bỏng của nam nhân vươn đến, lưu luyến không rời. Trạng vạng sáng, Chu Thuật An vẫn ở thư phòng xem một loạt hồ sơ các vụ án tham ô. Đây là từ hình bộ chuyển đến đại lý tự yêu cầu tra xét lại. Bởi vì những vụ án này liên đới rất rộng cho nên Tạ Thiếu Khanh nhất thời khó định đoạt, đành phải trình lên cho Chu Thuật An xem. Đang suy nghĩ thì Sở Nhất gõ cửa bước vào. Chu Thuật An hỏi thế nào rồi? Hà gia bị cha gia làm ăn không chính đáng cho nên bị người của Phù Kinh Triệu mang đi rồi ạ? Sở Nhất dừng một chút rồi nói tiếp, dựa theo phân phó của đại nhân, thuộc hạ đã đưa Văn Thị và nữ nhân Hà gia đến gặp Lý Đệ. Ánh mắt Chu Thuật An lãnh đạm, nói tiếp đi. Sở Nhất thấp giọng thưa, Lý Đệ nghe xong việc thành hôn của đại nhân lập tức phun ra một búng máu, đại phu tới xem qua, nói là thời gian không còn nhiều. Chu Thuật An thong thả đặt bút lông sói trong tay xuống, nặng nề mở miệng, cứ theo lẽ thường thỉnh đại phu đến cho hắn nhưng nhớ kỹ phải áp tin tức xuống. Thuộc hạ đã rõ. Sở Nhất lại hỏi, Diêu đại nhân đưa tới một án tử, phải làm thế nào ạ? Chu Thuật An lạnh nhạt phân phó, trước tiền cứ để người thẩm tra, sau đó viết một bản tường trình để dâng lên chỗ thánh thượng. Giờ hợi, nến trong thư phòng đã tắt hết. Chu Thuật An vẫn nghĩ mãi có nên nói cho nàng biết chuyện của Lý Đệ hay không. Suy đi tính lại, cuối cùng hắn quyết định sẽ không đề cập chuyện này với Thẩm Nhiễm. Như lời nàng nói, bọn họ tuy sớm đã không còn tình cảm nhưng 4 năm ân ái kia chung quy không phải là giả. Lấy tính tình của nàng, nếu biết được tin Lý Đệ sắp chết có lẽ sẽ không vui vẻ gì. Người chết như đèn tắt, chuyện cũ cũng coi như chấm dứt tại đây. Những việc như thế này không cần thiết phải để cho nàng biết. Chu Thuật An đẩy cửa bước vào, đèn trong phòng vẫn còn sáng, hắn đi qua, ngồi lên giường giải thích với nàng, ta mới vừa xử lý một chút công vụ. Thẩm Nhiễm đáp, không có việc gì đâu, bình thường thiếp vẫn luôn ngủ muộn. Chu Thuật An cởi áo ngoài, nằm xuống giường, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, lòng bàn tay dao động trên tấm lưng bóng loáng, một đường đi thẳng xuống phía dưới. Thẩm Nhiễm cắn môi, khẽ ươm một tiếng. Chu Thuật An nháy mắt cảm thấy chính mình căng trướng một vòng. Hắn cố giả vờ trấn tĩnh ở trước mặt nàng hỏi, Nhiễm Nhiễm, nàng muốn ta phải làm sao bây giờ? Ban đêm nghe tiếng nam nhân nói lời âu yếm quả thực có thể khiến người mềm tâm. Thẩm Nhiễm đưa ngón trỏ trống lên lồng ngực đang dựa vào ngày một gần của Chu Thuật An, thẹn thùng hỏi, có một chuyện thiếp nghĩ mãi không ra, phu quân có thể giúp thiếp giải đáp được không? Chu Thuật An lại càng sát vào gần hơn, ánh mắt sáng quắc nói, nàng nói đi. Thẩm Nhiễm đặt hai tay lên trên vai hắn, nhẹ giọng hỏi, ngày ấy tại sao Chu đại nhân lại mang thiếp đến khách điếm ở ngoài thành kia? Tuy nói ngày đó là hắn cố tình bố trí nàng, nhưng Thẩm Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có chút gì không đúng. Thời gian ấy, rất có khả năng bọn họ đã gặp qua. Thẩm Nhiễm nhìn vào mắt hắn hỏi, năm ấy ôn dịch bùng phát, dân chạy nạn tràn vào kinh rất nhiều, cũng có rất nhiều người bị ngăn ở bên ngoài, có phải thiếp và phu quân đã gặp qua vào lần đó không?

Vì vậy Thẩm Nhiễm chỉ hỏi Chu Thuật An mấy câu đã đồng ý gả cho hắn. Nhưng khi có người hỏi Thẩm Nhiễm có ôm nhiều mong đợi vào lần thành hôn này không? Đáp án thật sự là không. Ban đầu Thẩm Nhiễm đã nói với Chu Thuật An về chuyện nàng rất khó có con nối dõi. Nàng sớm đã bày tỏ rõ ý định của mình, nếu hắn có thể sớm thu lại tâm tư của mình thì tốt, còn nếu hắn không thu được nàng cũng sẽ không uống những thứ thuốc đắng ngắt đó nữa, nàng đã uống đủ rồi. Nhưng thời gian là thứ có thể mài mòn lòng người. Nó có thể khiến lòng người từ nhiệt tình thành nguội lạnh, cũng có thể sưởi ấm trái tim từ nguội lạnh trở nên nóng hổi. Thẩm Nhiễm chưa từng nghĩ tới, Chu Thuật An chẳng những mang tình yêu và khao khát đến cho nàng. Hắn còn để lộ ra điểm yếu của mình cho nàng thấy. Điều này khiến cho Thẩm Nhiễm không biết đáp lại thế nào nữa. Gió nhẹ thổi qua, Chu Thuật An khẽ nói bên tai nàng, ta biết nàng vẫn chưa ngủ, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Thẩm Nhiễm không chút chột dạ nói, nữ nhân thỉnh thoảng có tâm sự là chuyện rất bình thường, phu quân chớ nên phỏng đoán nha. Châu Thuật An hừ một tiếng. Phiên ngoại 19, Chu Thuật An và Thẩm Nhiễm 9. Thẩm Nhiễm giấu kỹ tâm sự nữ tử trong lòng. Nàng vẫn gần gũi với hắn như thường lệ, chẳng qua vào thời điểm cuối cùng, nàng sẽ tìm cách né tránh chuyện đó. Mới đầu Chu Thuật An cũng không cảm thấy có gì bất thường, nhưng hơn nửa tháng trôi qua, hắn rốt cuộc cũng phát hiện có điều bất ổn. Một hôm khi đang gần gũi nhau, hắn cảm nhận được vị thuốc từ miệng nàng. Rất nhẹ còn có hương bạc hà. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc cười hỏi nàng, gần đây không có hứng thú có phải vì bị bệnh hay không? Nàng đáp không có. Nhưng đối với đại lý Tự Khanh mà nói chỉ cần một chi tiết một chỗ sơ suất như vậy là đủ rồi. Hôm sau, Chu Thuật An trở về thì đi thẳng đến phòng bếp. Hắn cho hạ nhân lui xuống, chỉ lưu lại hai người là Thanh Lệ và Ngọc Trúc bắt đầu hầu hạ ở nội viện gần đây. Chu Thuật An đi thẳng vào vấn đề, có phải gần đây phu nhân sinh bệnh không? Thanh Lệ hoảng hốt đáp, dạ không, không phải vậy. Ngọc Trúc cũng phụ họa theo. Chu Thuật An nghiêng đầu, đưa ánh mắt nhìn về gói thuốc trong giỏ tre, kho người nhặt lên, trầm giọng nói với Ngọc Trúc, mau đi kêu đại phu tới đây. Thanh Lệ vội vàng nói, phu nhân thật sự không sinh bệnh à? Chu Thuật An vê một ít bột thuốc trong tay, đặt lên chóp mũi người, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thanh Lệ đứng ở góc tường, hít sâu một hơi. Hôm sau, tại Đại Lý Tự, Chu Thuật An gọi Tống Trạch đến đại sảnh Đại Lý Tự, trầm giọng nói, quan hệ của Tống đại nhân quả nhiên đủ rộng, đại phu ở xa như vậy cũng có thể mời tới cho được. Mọi người đều không hiểu chuyện gì nhưng Tống Trạch lại biết rõ, là phu nhân nhà mình giúp Chu phu nhân tìm đại phu. Hắn đã làm quan ở Đại Lý Tự này 12 năm, cũng nghĩ tới có thể dùng việc này để thăng tiến. Dù sao thì làm gì có nam nhân nào không muốn có hài tử chứ? Tống Trạch vui vẻ trong lòng, cung kính nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã dặn dò, hạ nhân sẽ không nói việc này cho người nào khác. Chu Thuật An nói, việc nhà của ta không phiền Tống đại nhân nhọc lòng. Tống Trạch kinh hãi, vội hành đại lễ nói, là thuộc hạ nhiều chuyện. Chu Thuật An gằn từng chữ, ý tốt của ngài ta hiểu, nhưng chỉ có lần này thôi. Tống Trạch vội vàng nói, thuộc hạ đã rõ. Chu Thuật An đưa hồ sơ án từ trong tay cho hắn, nói, lui xuống đi. Buổi trưa Chu Thuật An tự mình đi Mai Viên nghe một tuồng kịch. Vừa bước vào trong, một tráng hán đầu đội khăn xám, vai khiêng chiếc thương bước tới. Đại nhân tới Mai Viên nghe diễn hay sao ạ? Chu Thuật An nhàn nhạt gật đầu. Mời đại nhân vào trong. Tráng hán buông thương diễn xuống, cười nói, không biết đại nhân muốn xem tuồng nào. Linh Nhi truyện, Chu Thuật An tiến vào trong viện, ngồi xuống, hơi dựa ra phía sau trầm mặc không lên tiếng mà xem diễn. Trong lúc đó, một vài thị nữ bưng trà đến. Trên sân khấu tên nam nhân phụ bạc gọi một tiếng biểu muội nối tiếp biểu muội. Nữ tử tên Linh Linh che mặt rơi lệ, vải đỏ rơi xuống, Linh Linh khóc nói, mẫu thân con không muốn chung sống với hắn nữa, con muốn hòa ly. Bà nói, Linh Nhi, nhà con gia cảnh vốn nghèo khó, rời khỏi đây con còn có thể đi đâu chứ? Biểu muội, hòa ly tái giá, vô sinh. Chu Thuật An đặt chén trong tay xuống, cử động ngón tay cứng ngắc đứng dậy. Hóa ra là vậy. Ngay sau đó, tráng hán đi tới, gương mặt tươi cười nói, đại nhân có hài lòng không ạ, hay ngài muốn xem thêm tuồng khác? Chu Thuật An kêu Sở Nhất đưa cho hắn một số tiền lớn. Tráng hán nhận lấy, kinh ngạc nói, đại nhân có ý gì ạ? Hắn nghĩ một lát rồi quỳ xuống nói, đại nhân, nữ tử ở đây tuy thân phận đê hèn nhưng mọi người đều là bán nghệ chứ không bán thân, chỉ muốn kiếm miếng cơm. Ngươi hiểu lầm rồi, Chu Thuật An chậm rãi nói, ta mua chính là tuồng diễn này. Mặt tráng hán lộ vẻ khó hiểu. Chu Thuật An nói, sau này bất luận ai mời cũng không được diễn vở tuồng này, nếu không đủ tiền có thể nói với ta, đứng lên đi. Tráng hán nhìn quan phục tím sẫm trên người hắn, tim đập thình thịch, lại nói, đủ rồi, đủ rồi. Đại nhân yên tâm, kịch bản của tuồng kịch này ta cũng sẽ đốt hết. Chu Thuật An cười một cái, đa tạ. Tráng hán lớn tiếng nói, đại nhân khách khí. Xem xong tuồng kịch, Chu Thuật An hồi phủ, không để hạ nhân thông báo đã đi thẳng vào phòng, vén rèm lên đúng lúc trông thấy Thẩm Nhiễm đang uống thuốc. Thẩm Nhiễm đặt chén thuốc sang một bên, ôn như nói, sao phu quân về sớm vậy? Chu Thuật An đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc, khóe môi mím lại, một lúc lâu mới nói, người ngoài nói nàng không cần phải để trong lòng. Nhìn sắc mặt hắn, Thẩm Nhiễm lập tức đoán được hắn đã biết việc ở tiệc xuân. Chu Thuật An nhìn chén thuốc bên cạnh nói, thuốc này nàng không cần phải uống nữa. Thẩm Nhiễm vừa động đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói, phu quân cho rằng thiếp là vì Tề Vương Phi mới uống thuốc này sao? Chu Thuật An không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng. Thẩm Nhiễm cúi người đến gần, ôm lấy eo hắn, ôn nhu nói, nếu thiếp thật sự để ý những chuyện đó thì tại tiệc xuân, cho dù là Tề Vương Phi hay Khang Ninh quận chúa cũng không chiếm được chỗ tốt nào từ thiếp. Phu quân cũng biết thiếp không phải người dễ bị bắt nạt, lời bọn họ nói, thiếp đều bỏ ngoài tai. Nếu thiếp không muốn làm, vậy không ai ép buộc được. Chu Thuật An nắm chặt tay nàng, không ai có thể thề ép buộc nàng. Thẩm Nhiễm đột nhiên có chút nghẹn ngào, là do suy nghĩ của thiếp thôi. Không liên quan đến những người khác, Chu Dung Cảnh, là tự thiếp nghĩ nhiều thôi. Dung Cảnh là tên tự của Chu Thuật An. Chu Thuật An ngơ ngẩn. Một lúc lâu sau, hắn đặt tay lên vai nàng, kéo người lại gần nói, vậy nàng cần gì phải gạt ta? Thẩm Nhiễm dựa vào vai hắn nói, thiếp ở cạnh chàng lúc nào cũng bày ra sắc mặt tốt, nào biết Chu đại nhân lại khôn khéo như thế. Nói đến đây, thanh âm Thẩm Nhiễm không khỏi nhỏ lại. Khôn khéo chỗ nào chứ, rõ ràng là không hiểu phong tình. Chu Thuật An khẽ cười một tiếng nói, ta biết rồi. Hắn nhìn chén thuốc trên bàn, cầm lên, múc một muỗng, thổi nhẹ đưa tới bên miệng nàng. Ta đút cho nàng, Thẩm Nhiễm nhận lấy, cười nói, thiếp cũng không phải bệnh tới mức không thể tự chăm sóc mình, không cần chàng đút đâu. Chu Thuật An vẫn nắm chặt muỗng trong tay, không nhanh không chậm nói, Nhiễm Nhiễm, đây là chuyện của hai chúng ta. Nghe vậy, đồng tử Thẩm Nhiễm hơi hoảng loạng, thật lâu sau, mới mở miệng để Chu Thuật An đút cho nàng. Nước thuốc chảy qua cổ họng, không biết tại sao, hốc mắt Thẩm Nhiễm đột nhiên đỏ lên. Giọt nước mắt như hạt đậu không kiềm chế được mà xoành xoạch rơi vào trong chén. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, nhẹ giọng thầm thì, sao chúng ta không gặp được nhau sớm hơn. Chu Thuật An đưa tay lau nước mắt giúp nàng, thấp giọng nói, đời này vẫn còn rất dài. Lời nói vừa dứt, Thẩm Nhiễm mỉm cười nói, nhưng Chu đại nhân đều đã hơn 30 rồi mà. Ý cười trong mắt Chu Thuật An lan tới đáy mắt. Chê ta già đúng không? Đêm đến, Thẩm Nhiễm ngồi trước gương tháo khuyên tai. Ánh nến chưa tắt, Chu Thuật An từ phía sau ôm eo nàng nhưng lại bị Thẩm Nhiễm đẩy ra, cự tuyệt nói, chờ thêm một thời gian nữa đi. Đã nửa tháng rồi, Chu Thuật An hôn sau gáy nàng, ngựa quen đường cũ vén y phục của nàng lên, nói, Nhiễm Nhiễm, là tên lang băm nào nói với nàng chỉ uống thuốc là sinh được hài tử hả? Thẩm Nhiễm bị hắn chạm vào, cả người tức khắc mềm nhũn, vừa muốn giải thích đã bị nam nhân nâng cằm chặn môi. Hắn dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng, hai tay bóp chặt eo nàng nhấc về phía hắn, ôm người đi về phía giường. Trong nháy mắt y phục mỗi thứ một ngả, mây đen chớp giật y phục bị nới lỏng, váy sắc hoa bị ném xuống mép giường, nhăn nhúm. Gió đêm cuồng bạo tóc mai xõa tung, thân thể mềm mại phủ một tầng mồ hôi, tay chân đung đưa, mùi hương ngọt ngào quanh quẩn. Nàng thở dốc, hắn cười khẽ. Thẩm Nhiễm bị hắn làm buồn ngủ vô cùng, đẩy cánh tay cứng như sắt nói, phu quân mau dậy tắt đèn đi. Chu Thuật An đứng dậy, ánh nến vụt tắt chỉ còn một mảnh trăng thanh gió mát. Thẩm Nhiễm nhắm mắt dựa vào ngực hắn, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa bên gối, a hắn vân vê một lọn tóc của nàng, thanh âm trong trẻo êm ái vang lên, sớm biết như vậy ta nên làm người xấu tới cùng, thẳng tay đoạt lấy nàng. Thẩm Nhiễm nhắm mắt, nằm trong ngực hắn cười khẽ, lời này mà Chu đại nhân cũng dám nói. Chu Thuật An hôn lên mắt nàng, nếu không phải để ý thanh danh của nàng, ta đâu phải chỉ dám nói thôi. Khi tiếng thở của hắn dần dần đều đặn, Thẩm Nhiễm lại nói, thiếp đang nghĩ Trường An có phải hơi nhỏ hay không. Chu Thuật An nghiêm túc đáp, Thẩm đại cô nương đi qua quá ít nơi, nàng đi nhiều một chút mới biết Trường An này phồn hoa, rộng lớn thế nào, nơi này có 110 phường. Chu Thuật An còn chưa nói xong, Thẩm Nhiễm đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt rào hoạt, vậy sao thiếp đi chỗ nào cũng gặp được chàng nhỉ. Nam nhân nhướng mày, lúc này mới hiểu nhỏ trong miệng nàng là có ý gì. Chu Thuật An bất đắc dĩ thở dài nói, cũng có đôi lúc trùng hợp mà. Thẩm Nhiễm bĩu môi, nhắm mắt lại. Người này quả thật tính kế nàng không ít mà. Lúc Thẩm Nhiễm mang thai đã là 2 năm sau, lúc này cũng vào mùa xuân, Chu Thuật An vừa qua ngày sinh thần. Nguyệt tín của Thẩm Nhiễm vẫn luôn không chuẩn cho nên lần này có chậm trễ nàng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng 2 tháng trôi qua trực giác nói cho nàng biết có gì đó không đúng. Nàng lập tức mời đại phu tới. Đại phu cười nói, phu nhân thật sự có hỉ. Thẩm Nhiễm ngây ngốc tại chỗ, hơn nửa ngày sau vẫn không nói được một tiếng, nàng hít sâu một hơi, nói, đây là sự thật sao? Đại phu nói, đương nhiên là thật. Thẩm Nhiễm lại nói, vậy sao ta không có cảm giác ốm nghén? Đại phu đáp, triệu chứng này không phải ai cũng có. Lần mang thai này của nàng khiến Thẩm Chân cực kỳ hâm mộ. Thịt cá tùy tiện ăn, một chút cảm giác buồn nôn cũng không có. Thẩm Nhiễm chẳng những không ốm đi, còn mập ra không ít. Lúc Thẩm Nhiễm mang thai được 7 tháng, Chu Thuật An nhất thời lỡ lời, hình như nàng mập ra một vòng rồi. Bởi một câu nói, Chu đại nhân phải chịu cảnh lạnh mặt 3 ngày. Chu Thuật An không dám tiếp tục chọc nàng tức giận, mãi đến khi Chu Húc Hàm chào đời, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng sinh cho hắn một nữ nhi, lớn lên vừa giống hắn lại vừa giống nàng, cực kỳ xinh đẹp. Thẩm Văn Kỳ đỏ bừng hai mắt ôm lấy đứa bé, yêu thích không nỡ buông tay. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt đã qua 5 năm. Giữa hè, thái dương treo cao trên đỉnh đầu, mây trắng trôi chậm chậm, hồ nước như bị người rắc lên vụn vàng óng ánh, bươm bướm bay lượn, ve kêu ồn ào. Thẩm Nhiễm ngồi bên hồ tiện tay nắm một ít thức ăn cho cá, đàn cá chép đỏ tụ lại, nàng lại khải làn nước trong veo. Chu Húc Hàm cách đó không xa chạy tới. Mẫu thân ơi, mẫu thân có muốn xem chữ con viết không ạ? Thẩm Nhiễm quay đầu lại cười, mang tới ta xem thử đi. Chu Húc Hàm đưa tờ giấy nhăn nhúm ra trước mặt nàng, Thẩm Nhiễm hít vào, bất đắc dĩ nói, chữ của con so với cữu cữu con năm đó còn xấu hơn cơ. Chu Húc Hàm nhíu mày, nhưng cha nói rất đẹp mà. Thẩm Nhiễm nhếch mép, lời của cha con tốt nhất là không lên tin, chàng ấy chỉ muốn dỗ dành con thôi. Chu Thuật An vừa hồi phủ thì thấy một màn này, một lớn, một nhỏ. Hắn đi đến đỡ nàng dậy, bụng nàng lớn như vậy rồi sao còn ngồi xuống đất thế hả? Thẩm Nhiễm nói, bây giờ là mùa hè mà đá này đều rất ấm đó. Chu Húc Hàm múa may chữ viết trong tay, kêu lên, cha cha mau nhìn xem, mẫu thân nói con viết còn xấu hơn tiểu cữu cữu năm đó nữa. Chu Thuật An cúi đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng ứng phó, có tiến bộ, đẹp hơn tối hôm qua rồi. Chu Húc Hàm mím môi, nắm lấy góc áo Chu Thuật An, cực kỳ đáng thương nói, nhưng cái này và cái hôm qua là cùng một tờ mà. Nghe vậy, Chu Thuật An theo bản năng sờ lên chóp mũi. Thẩm Nhiễm cười khẽ ra tiếng, bốn mùa luân phiên, Chu phủ từng quạnh quẽ nay đã sớm thay đổi diện mạo. Hồ nước cạn khô đã có cá, nam nhân lẻ loi cô độc cũng có thê nhi. Gió đêm thổi qua, Chu Thuật An và Thẩm Nhiễm tản bộ trong sân. Hai người tùy ý trò chuyện, đang nói, Chu Thuật An đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía ánh trăng hôn lên trán nàng. Lá cây xào xạc, sóng nước lăn tăn. Ta từng tiếc nuối vì không phải là mối tình đầu của nàng, nhưng nghĩ lại 4 năm quá ngắn, quãng đời còn lại thì rất dài. Từ nay về sau còn đằng đẵng mấy chục năm, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Hắn nghĩ, audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, phiên ngoại 20, kiếp thứ 31, tháng 9 năm Nguyên Khánh thứ 11. Hoa vàng rụng khắp mặt đất, lúc ấm lúc lạnh, trong điện An Hoa rộn rã tiếng cười. Mấy vị cô nương Hứa gia đang vây quanh Hứa Hoàng hậu trò chuyện. Hứa Hoàng hậu ngồi trên ghế La Hán, cười nói với Trang Mama, mấy nha đầu này xinh đẹp, lanh lợi cũng đẹp hơn nhiều so với bổn cung năm đó. Hứa tứ nương Hứa Liên Y nói, phong thái của cô mẫu ngàn dặm mới có một người, sao mấy người chúng con có thể so sánh được ạ? Hứa tam nương Hứa Ý Ninh gật đầu phụ họa nói, bây giờ không có người ngoài, Ý Ninh bạo dạn nói một câu, mấy vị nương nương vừa gặp, vị nào cũng không đẹp bằng cô mẫu. Miệng đứa sau ngọt hơn đứa trước, như quét mật vậy. Hứa Hoàng hậu hé miệng cười, liếc mắt nhìn ra cửa sổ nói, trời cũng không còn sớm, bổn cung không giữ lại mấy người các con nữa, đi thiên điện lấy đồ rồi trở về đi. Mấy vị cô nương Hứa ra đồng loạt hành lễ, nói tạ ơn. Hứa Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, nói tam nương ở lại, bổn cung có chuyện muốn nói với con. Mọi người hành lễ rồi lui ra ngoài. Hứa Hoàng hậu nắm tay Hứa tam nương nói, Ninh Nhi con và mấy vị cô nương Thẩm gia rất thân thiết sao? Hứa tam nương gật đầu, Thẩm tam muội tuổi còn nhỏ, con nói chuyện với muội ấy không nhiều lắm, con thân với Thẩm Nhiễm, Thẩm Giao hơn. Hứa Hoàng hậu gật đầu, nói thẳng, bổn cung có chuyện muốn nhờ con hỗ trợ. Vừa nghe lời này, Thẩm tam nương kinh hãi, lập tức nói, cô mẫu quá lời, tam nương là con cháu Hứa gia, tự nhiên phải xem lời cô mẫu là tiêu chuẩn, tôn kính nghe theo. Bất luận cô mẫu muốn con làm gì, đều không cần nói đến hai từ hỗ trợ. Hứa Hoàng hậu mỉm cười. Bọn họ chính là con cháu của Hứa gia, mỗi người đương nhiên là tự hiểu rõ bổn phận của mình. Hứa hoàng hậu ghé vào tai nàng ta thấp giọng nói thầm, con mắt của Hứa tam nương càng mở càng lớn. Nương nương, Hứa hoàng hậu thản nhiên nói, đừng lo, cứ làm theo lời bổn cung nói, chuyện này bổn cung sẽ không để bất luận kẻ nào nghi ngờ con, về sau con và thẩm gia vẫn sẽ lui tới như thường. Hứa tam nương véo lòng bàn tay, nói cháu gái còn có câu muốn hỏi. Con nói đi, vậy Lý Đệ là nhi tử nhà Hàn Môn hay sao ạ? Hứa hoàng hậu gật đầu, phải, chuyện còn lại con không cần quan tâm, Ninh Nhi con chỉ cần làm cho Thẩm Nhiễm đi dự tiệc một mình là được. Tam nương đã hiểu ạ? Hứa hoàng hậu nhìn nàng ta nói, bổn cung biết con không muốn gả cho thập nhất lang của Phạm Dương Lư gia. Hứa tam nương nói, việc hôn nhân đã định, ý Ninh nhất định phải gả. Hứa hoàng hậu cười nói, bổn cung còn biết con thích thế từ Tùy Ngọc của Phủ Tuyên Bình Hầu. Hứa tam nương đỏ mặt nói, cô mẫu, tò mò vì sao ta biết. Hứa hoàng hậu cong mắt đứng dậy, mấy cô nương các con tuổi còn nhỏ tâm sự đều viết hết trên mặt, không khó đoán. Ninh nhi ta xem con như nữ nhi của ta, bất luận việc này có thành hay không, cô mẫu hứa sẽ giúp con lui việc hôn nhân giữa con và Lư gia. Hứa hoàng hậu điểm nhẹ mũi nàng ta nói, ta sẽ không nói cho mẫu thân con biết. Hứa tam nương đỏ mặt thấp giọng nói, cô mẫu nói thật sao ạ? Hứa hoàng hậu, không tin ta à? Hứa tam nương vội vàng nói, con không dám. Sáng sớm hôm sau, Hứa tam nương đi tới phủ Vân Dương Hầu. Quản gia dẫn nàng ta đi qua hành lang dài, đi vào Lan Ninh Uyển. Nơi này là sân viện của Thẩm Nhiễm. Hứa tam nương vừa vào cửa đã kéo tay Thẩm Nhiễm nói, tỷ tỷ thừa dịp giao giao không ở đây, muội muốn nói với tỷ một việc. Thẩm Nhiễm bất đắc dĩ cười, không phải muội thân với muội ấy nhất sao sao? Có chuyện gì mà còn phải tránh mặt? Hứa tam nương nói, muội có một chuyện không muốn cho giao giao biết, tỷ hứa với muội đi, đừng nói cho ai biết nhé. Chuyện này, ngay cả Hứa Liên Y cũng không biết đâu. Thẩm Nhiễm ngồi xuống, rót cho nàng ta chén nước nói, được rồi, muội nói đi. Hứa tam nương ngồi xuống, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, muội và thập nhất lang Phạm Lương Lư gia có hôn ước, tỷ biết rồi đó. Thẩm Nhiễm gật đầu, làm sao vậy? Mặt Hứa tam nương càng ngày càng đỏ, che miệng, ghé vào tay Thẩm Nhiễm nói, sang năm, hắn tham gia kỳ thi khảo công danh, bây giờ đã đến Trường An rồi. Tì tì, muội và hắn đã có hôn ước từ nhỏ nhưng tới giờ vẫn chưa biết dáng vẻ hắn ra sao nữa. Thẩm Nhiễm lập tức hiểu ý, nói, muội muốn gặp hắn. Người ở đâu? Hoàng Văn Quán. Hứa tam nương ấp úng một lúc lâu. Thẩm Nhiễm nói, muội nói thẳng ra đi, ở đây không có người ngoài. Hứa tam nương nói, hoàng hậu nương nương muốn mở yến tiệc ngắm hoa ở hồ Mộ Lan, ngoại trừ nữ quyến còn mời mấy sĩ tử đến làm thơ, bao gồm cả hắn nữa, mùng 8 hôm ấy tỷ đi cùng muội được không? Thẩm Nhiễm nói, nếu tỷ đi cùng muội, giao giao. Không được, Hứa tam nương vội vàng nói, tỷ cũng biết tính tình giao giao, từ trước đến nay nàng ấy luôn ồn ào, thích xem náo nhiệt không ngại việc lớn, nếu nói cho nàng ấy biết, nàng ấy nhất định sẽ không ngừng trêu ghẹo muội. Nghe xong lời này, Thẩm Nhiễm có thể nghĩ đến biểu tình dương cằm không có ý tốt của Thẩm Giao Giao, thở dài nói, được tỷ đi cùng muội. Hứa tam nương giữ chặt cánh tay của Thẩm Nhiễm nói, tỷ đúng là tỷ thân thiết của muội. Buổi trưa, Hứa tam nương rời khỏi phủ Vân Dương Hầu. Ngồi trên xe ngựa, nàng ta nói với tỷ nữ bên người, tiến cung. Mùa thu, lá cây ngô đồng rơi rụng. Ngày mùng 8, xe ngựa dừng lại, Thẩm Nhiễm và Hứa Ý Ninh đến thỉnh an Hứa hoàng hậu trước, sau đó đến thư mịch các thường cúc cùng nữ quyến. Phóng tầm mắt ra xa, ven hồ Mộ Lan hôm nay đã khác xưa nhiều, người qua lại tấp nập, du khách y phục rực rỡ. Chỉ có sâu bên trong hành lang là có mấy vị nam tử mặc cẩm bào cầm sách nói cười. Thẩm Nhiễm thấp giọng nói, có phải ở đằng kia không? Hứa tam nương gật đầu. Mây xanh lững lờ trôi, sóng nước đánh dập dềnh, lá ngô đồng khẽ rụng, tùng bách xanh tươi tốt. Cá hồng và vịt trời đuổi bắt nhau. Các nữ quyến đang thưởng trà nói chuyện phiếm, Hứa Y Ninh thấp giọng nói, tỷ cùng muội qua đó đi. Mắt hạnh của Thẩm Nhiễm cong lên, được. Hai người nắm tay nhau, một đường đi tới nhà Thủy Tạ gần đó, Hứa tam nương do dự không tiến lên, khuôn mặt đều hiện rõ tâm tư của tiểu cô nương mới lớn. Hứa tam nương nói, muội sắp không thở nổi nữa rồi. Thẩm Nhiễm cười nhạo nàng, có đi hay không nha Ý Ninh. Hứa tam nương nói, tỷ ở chỗ này đợi muội đi tìm hắn để hỏi đường, xem như muội bị lạc đi. Thẩm Nhiễm nhíu mi nói, muội làm vậy có lộ liễu quá không? Hứa tam nương lắc cánh tay Thẩm Nhiễm, tỷ có biện pháp khác sao? Chuyện như vậy Thẩm Nhiễm nào có biện pháp, bèn nói, loại chuyện như này muội đừng hỏi ta. Hứa tam nương nói, tỷ ở đây đợi muội, một khắc sau nếu muội vẫn chưa trở về thì tỷ hẵng đi tìm muội nhé, có được không? Thẩm Nhiễm nói, được rồi. Hứa Tam Nương rời đi, Thẩm Nhiễm đưa mắt thưởng thức hồ nước, ánh nắng chiếu nghiêng, phong cảnh như rực rỡ hẳn lên, nàng thầm nghĩ thật đẹp. Nhưng nàng không hề biết, ở trong mắt nam nhân trốn sau bóng cây, nàng mới là đẹp nhất. Ánh sáng trong mắt còn hơn làn thu thủy, nụ cười còn xinh đẹp hơn cả pháo hoa. Hồ hấp Lý Đệ như ngừng lại. Nàng chính là trưởng nữ của phủ Vân Dương hầu sao? Một lát sau có 7-8 thị nữ cầm điểm tâm trong tay, nước trà, huân hương và những thứ khác chậm rãi đi về phía Thẩm Nhiễm. Gió tây chợt thổi tới, tiếng ve đột nhiên ngừng lại, một thị nữ trong số đó đột nhiên bước nhanh nửa bước dẫm lên làn váy phía trước ngã về phía Thẩm Nhiễm đang đi về hướng ngược lại. Nước trà, điểm tâm, huân hương đều đổ xuống đất. Phát ra thanh âm đổ vỡ, Thẩm Nhiễm bị đụng dưới chân không vững, cả người mất trọng lượng ngã ngửa về ra sau. Thị nữ nhìn thoáng qua phía sau cây, bốn mắt giao nhau, Lý Đệ gật đầu. Hắn chạy nhanh vài bước thả người, bùm một tiếng nhảy xuống hồ. Thị nữ nhăn mày, sao nàng ta lại mơ hồ nghe được hai tiếng rơi xuống nước đây? Sau đó nhìn lại, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Tình huống trước mắt căn bản không kịp nghĩ nhiều, nàng ta đành phải giả vờ hô lên, người đâu tới đây? Có người rơi xuống nước rồi. Mấy thị nữ khác cũng hô theo, người đâu? Có người rơi xuống nước. Thẩm Nhiễm khó khăn hít thở, nàng bị người ta mạnh mẽ kéo nổi lên. Nước hồ chui vào miệng làm nàng bị sặc, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nàng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì hết, cả người như mất đi trọng lượng. Đợi khi nàng mở to mắt, vừa vặn bắt gặp một đôi mắt vừa hẹp dài vừa thâm thúy, đây là đôi mắt thuộc về nam nhân. Trên trán, sống mũi thẳng tắp của nam nhân trước mắt có những bọt nước đang chảy xuống, chúng rơi tí tách lên người nàng. Thẩm Nhiễm khó khăn hít thở từng hơi, ngày càng dồn dập, nàng ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Nhưng mà nàng căn bản không bình tĩnh được. Giờ phút này, nàng đang bị một nam nhân xa lạ bế ngang, xiêm y của nàng đều ướt sũng. Mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng. Nàng muốn nói hắn thả mình xuống, nhưng há miệng lại không tự chủ được mà ho khan. Nam nhân đặt nàng xuống, vỗ nhẹ lưng nàng, nhẹ giọng nói từ từ thôi. Thẩm Nhiễm đứng không vững, thân thể lảo đảo, nam nhân lại đưa tay qua, để tại hạ đỡ cô nương, tại hạ sẽ không động chạm lung tung. Gió thu phất qua, Thẩm Nhiễm rùng mình, cặp mắt xinh đẹp nhìn chừng chừng vào bộ thanh y cũ nát nhưng sạch sẽ trên người hắn, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Dứt lời, thân thể nàng lại run lên một cái. Nam nhân đành phải tiến lên đỡ lấy nàng, thấp giọng nói, tại hạ họ Chu, tên Thuật An, tự là Dung Cảnh, người ở Gia Hưng, Tô Châu. Phiên ngoại 21, kiếp thứ 32. Lúc Thẩm Nhiễm tỉnh lại, phủ Vân Dương hầu đang vô cùng rối loạn. Hầu phu nhân nắm tay Thẩm Nhiễm ôn nhu hỏi, Nhiễm Nhiễm, khá hơn chút nào chưa con? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Nhiễm tái nhợt, nàng từ từ mở mắt ra, ký ức hỗn độn, giọng khàn khàn yếu ớt nói, mẫu thân, con hồi phủ thế nào ạ? Hầu phu nhân nhìn nàng, hốc mắt đỏ lên, là hoàng hậu nương nương phái người đưa con trở về. Bà thế nào cũng không thể nghĩ đến, đường đường là trưởng nữ của phủ Vân Dương hầu thế nhưng lại ở ngay dưới mí mắt của hoàng hậu nương nương bị một tên sĩ tử nghèo hèn bế ra khỏi hồ. Lại còn là ở dưới ánh mắt chú mục của vô số người. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Nhiễm khàn giọng hỏi tiếp, chuyện sau đó thì sao ạ? Hoàng hậu nương nương trách phạt 8 cung nữ mỗi người 40 bản tử, xuống tay không lưu nửa điểm nhân tình. Hầu phu nhân lại nói, về phần tên Chu Thuật An kia, cha con đã điều tra hắn rồi, trước mắt chỉ biết hắn là một tên sĩ tử xuất thân hàn môn. Thẩm Nhiễm nhíu mày, vội vàng nói, mẫu thân, chuyện này có điểm kỳ quặc. Rõ ràng vị trí của con và nơi các lang quân đứng cách nhau tận một cây cầu, sao hắn có thể đúng lúc nhảy xuống cứu con nhanh như vậy? Dứt lời, Thẩm Nhiễm lại ho khan. Hầu phu nhân vỗ lưng nàng. Nhiễm Nhiễm, đừng lo lắng, hoàng hậu nương nương đã phái người đi trấn áp việc này, hiện tại sức khỏe quan trọng hơn, con mau dưỡng bệnh cho tốt, mùa thu nước lạnh, chớ nên để lại mầm bệnh. Đúng lúc này, Thẩm Giao và Thẩm Chân cùng đi đến. Hứa Ý Ninh sao có thể để một mình tỷ ở đấy được? Đại tỷ trước mắt còn đang nghị thân, bây giờ lại xảy ra việc này, Thẩm Giao nghĩ vậy, lại kinh hô, tên sĩ tử nhà nghèo kia liệu có mượn cớ này để cầu hôn tỷ hay không? Trên mặt Thẩm Tam cô nương vẫn còn mang vài nét trẻ con ngây thơ, nghe tỷ tỷ nói mấy lời kia thì kéo nhẹ tay Thẩm Giao thì thầm, nhị tỷ, đại tỷ vẫn đang bệnh ý ngoài lời là tỷ đừng nói thêm gì nữa. Thẩm Giao phát hiện mình lỡ lời, lập tức khóa miệng lại. Thẩm Nhiễm hít sâu một hơi, thản nhiên nói, người nọ rốt cuộc là người như thế nào, trong vòng 2 ngày nữa sẽ biết. Nếu hắn có lòng tốt, con tự nhiên sẽ cảm tạ hắn, nếu hắn dám tính kế con, dù có từ bỏ thanh danh, con cũng sẽ không gả cho hắn. Hầu phu nhân đau lòng an ủi, đứa trẻ ngốc, chớ nói mấy thứ suối quẩy đó nữa. Trong điện An Hoa, Đáy mắt Hứa hoàng hậu toàn là rét lạnh, bà ta hỏi thái giám bên cạnh Chu Thuật An kia đến cùng là người phương nào. Thái giám khom người đáp, hắn ta là bằng hữu tốt của Lư Thập Nhất Lang, sau lưng cũng không có thế lực gì khác ạ. Vậy thì thật đúng là đủ khéo. Hứa hoàng hậu cười lạnh một tiếng, nếu hắn và Lư Thập Nhất Lang qua lại thân thiết, vậy Lư Thập Nhất Lang đánh giá hắn thế nào? Thái giám trả lời thái độ làm người thẳng thắn và thú vị, nhưng cũng không phải đặc biệt tài giỏi, thi từ ca phú cũng không phải rất tốt, nghĩ đến thi cử năm nay có lẽ là vô vọng. Một thái giám khác mỉa mai, muốn đứng thứ nhất nào dễ dàng như vậy, Trường An ta hàng nghìn hàng vạn học sĩ, người tài vô số, sao có thể để cho một tên đệ tử nghèo hèn từ huyện Gia Hưng đoạt mất danh ngạch làm quan đây. Hứa hoàng hậu nhấp một ngụm trà, suy nghĩ nửa khắc hỏi ngược lại, Thập Nhất Lang của Phạm Dương Lư Thị sao lại dễ dàng kết giao như vậy? Chu Thuật An đã không có bối cảnh, cũng chẳng có tài năng xuất chúng, vì sao lại có thể khiến cho Lư Thập Nhất Lang thay hắn mở miệng nói chuyện, người này có thật sự không đáng để ta để mắt tới hay không? Thái giám ngẩn ra một lúc mới kính cẩn đáp, có thể là người này giỏi nịnh hót. Hứa hoàng hậu vẫn còn nhiều nghi hoặc trong lòng, hỏi tiếp, sau khi hắn đến kinh thành đã gặp qua những ai, đi qua nơi nào, đã điều tra xong chưa? Thái giám dâng phong thư tín trong tay lên, hứa hoàng hậu cầm lên xem kỹ, lại hỏi thêm, hộ tịch đâu? Ở đây ạ, thái giám đưa hộ tịch qua. Hứa hoàng hậu xem xong, không nhanh không chậm hỏi, người của hộ bộ nói thế nào? Thái giám đáp, nương nương yên tâm, hộ tịch này đã được chính tay hộ bộ thị lang Tạ Chi Duẫn kiểm nghiệm qua thiên chân vạn sắc, không có chỗ nào là giả. Hứa hoàng hậu xoa cằm nhìn hộ tịch một lúc lâu. Thái giám chậm chạp hỏi, vậy lý đệ đang chờ bên ngoài, hoàng hậu nương nương có gọi hắn tiến vào không ạ? Không cần. Hứa hoàng hậu dừng lại một chút, phân phó thu xếp lý đệ cho tốt, truyền lời của bổn cung, không cần phải vội, về sau sẽ có chỗ cho hắn đi. Hai thái giám liếc nhau, đồng loạt nghi hoặc, ý nương nương là cơ duyên chỉ có một lần, đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Cho hắn làm lại một lần nữa có khác gì xem người thành đồ ngốc đâu. Hứa hoàng hậu cười nói, phái ám vệ đi hí viên, còn có phái văn nhân sĩ tử thường đến viện tử tụ tập truyền việc Chu Thuật An cứu Thẩm Nhiễm ra ngoài, sĩ tử hàn môn với quý nữ nhà cao cửa rộng, giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân, thật là tốt. Thái giám trong lòng có chỗ không hiểu, nhưng không phải nương nương muốn trấn áp việc này sao? Nếu truyền chuyện này ra ngoài, Vân Dương hầu bên kia. Hứa hoàng hậu cười trả lời, quan lại Trường An làm nhiều chuyện không hợp lòng dân như vậy, khiến dân chúng kêu than sục sôi, ai mà không muốn trấn áp. Nhưng muốn thì có thể thế nào? Cái lỗ thủng khó lấp nhất trên đời này chính là miệng lưỡi của người trong thiên hạ, người cứ làm theo lời ta nói đi. Tóm lại tuyệt đối không thể để Thẩm Nhiễm gả cho con trai độc nhất của nhà binh bộ thượng thư. Cả hai thái giám đồng thanh đáp giả. Động thái của hứa hoàng hậu cực nhanh, trong vòng 3 ngày, giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân của quý nữ phủ Vân Dương hầu với sĩ tử nhà nghèo đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ của thành Trường An. Kể cả người đến hí tử viên cũng tăng nhiều hơn so với trước. Thẩm Nhiễm tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Thẩm Văn Kỳ đập bàn tức giận mắng, đồ vô liêm sỉ. Ta thấy nhất định là tên tiểu tử đó đang giở trò quỷ. Dứt lời ông nói với gã sai vặt đi. Hoàng Văn Quán cũng được, Sùng Văn Quán cũng thế, nhất định phải tìm bằng được hắn cho ta. Ta thật muốn xem, hắn còn muốn giở trò gì. Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa chợt có tiếng người truyền đến. Hầu gia, có người đến. Thẩm Văn Kỳ nhăn mày. Người nào đến đây? Người ngoài phủ nói hắn tên là Chu Thuật An ạ. Gã sai vặt hít vào một hơi, thấp giọng thăm dò, hầu gia muốn cho hắn tiến vào không ạ? Ánh mắt ông lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi phân phó, bảo hắn đến thư phòng gặp ta. Tự mình tìm tới cửa, rất tốt. Thẩm Nhiễm tiến lên một bước nói, phụ thân, con muốn nghe xem hắn sẽ nói gì. Trầm Văn Kỳ nhìn đôi môi không còn huyết sắc của nữ nhi, do dự một lát, sau cùng vẫn quyết định thỏa hiệp. Vậy ta sẽ đặt một chiếc bình phong vào phòng, con đứng ở phía sau đi, đừng có đi ra. Thẩm Nhiễm gật nhẹ đầu, nữ nhi sẽ không ra. Chu Thuật An theo gã sai vặt vào phủ Vân Dương hầu, bốn phía tĩnh lặng, chỉ có tiếng cây cối rì rào. Cửa thư phòng kéo kẹt một tiếng rồi bị đẩy ra. Thẩm Văn Kỳ xoay người lại, lạnh lùng nhìn Chu Thuật An. Thẩm nghĩ, dáng vẻ đường đường chính chính, tính cách không quản sự đời. Chu Thuật An cung kính hành lễ, từ tốn nói từng chữ, vãn bối Chu Thuật An bái kiến hầu gia. Thẩm Văn Kỳ ngay cả một câu mời ngồi cũng không có, hỏi thẳng, hôm nay ngươi không mời mà đến đây là vì không hài lòng với lễ cảm tạ của hầu phủ cho ngươi hay sao? Vãn bối đến là để xin nhận lỗi. Thẩm Văn Kỳ lên giọng với hắn, xin nhận lỗi, ngươi đã cứu nữ nhi của ta cảm tạ ngươi còn không kịp, sao lại nói là nhận lỗi? Chu Thuật An trầm giọng giải thích, vãn bối cứu cô nương của quý phủ chỉ là cử chỉ bất đắc dĩ dưới tình thế cấp bách, vạn không nghĩ tới sẽ liên lụy đến thanh danh của cô nương. Cử chỉ bất đắc dĩ. Thẩm Văn Kỳ nghe thấy bốn chữ đạo đức giả này, sự bất mãn trong lòng đột nhiên tràn ra. Ông lười cùng hắn quanh co lòng vòng, lạnh lùng nói, sĩ tử đến Trường An tham gia khoa cử, muốn thăng quan tiến chức nhiều vô số kể, nhưng trước khi được công danh, trước hết phải hiểu chính trực liêm khiết. Chu Thuật An đồng tình, từ tốn nói, hầu gia nói rất đúng, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Nghe ngữ khí trầm ổn này, Thẩm Văn Kỳ nhíu mày, tâm trạng dần hòa hoãn lại. Chưa kể thái độ xử sự không sợ hãi của người này thực sự khiến ông bớt đi vài phần khinh thường. Thẩm Văn Kỳ thế nào cũng không ngờ đến tên sĩ tử nghèo hèn trước mắt này, chẳng những là trạng nguyên lang năm nay mà còn có thể là giám sát ngự sử do thánh nhân khâm điểm, tương lai còn là đại lý tự khanh tay cầm quyền cao. Càng bất ngờ hơn, người này sẽ cầm thánh chỉ đến tịch biên phủ Vân Dương Hầu, ngay cả sau khi ông phải chịu mấy bản tử ở trong ngục vẫn là Chu Thuật An lệnh sai dịch mang nước cho ông. Sau một lúc lâu Thẩm Văn Kỳ mới hỏi, ngươi đã thành gia chưa? Chu Thuật An nói thẳng, gia huấn của Chu gia là thân không quan chức, không thể thành gia. Thẩm Văn Kỳ lắc đầu, Chu Thuật An trình độ thế nào, ông đã phái người đi hỏi thăm, căn bản chỉ là gà mờ, muốn đỗ quan chức chỉ có thể nói là si tâm vọng tưởng. Thẩm Văn Kỳ thở dài phân tích, quan chức, ngươi hẳn cũng biết rõ thiên hạ có bao nhiêu sĩ tử tham gia khoa cử nhỉ. Nói ngay tới vị bằng hữu kia của ngươi, thập nhất lang của Phạm Dương Lư Thị. Hắn có lão sư nổi danh, có môn đình hiền hách, cũng không nói chắc được hai chữ quan chức thì ngươi dựa vào cái gì? Chu Thuật An đột nhiên lên tiếng, thực ra vãn bối đã ngưỡng mộ hầu gia từ lâu. Thẩm Văn Kỳ sau khi nghe lời nịnh nọt này, không khỏi cười khẽ, cuối cùng ông đã hiểu vì sao hắn có mối quan hệ thân thiết với Lư Thập Nhất Lang rồi. Thẩm Văn Kỳ có tật xấu thích lên mặt dạy đời, đang chuẩn bị nói chuyện thật tốt với người trẻ tuổi này, chợt thấy Chu Thuật An lấy từ trong tay áo ra hai bản vẽ. Lần này vãn bối đến kinh, ngoại trừ tham gia thi cử còn có một chuyện, đó là muốn đưa hai bản vẽ này đến công bộ, nhưng không biết làm sao lại chậm chạp không tìm ra cách, hôm nay có thể gặp mặt hầu gia quả thật là không uổng công chuyến này. Thẩm Văn Kỳ cầm bản vẽ trên tay, vuốt cằm nhìn thoáng qua. Vừa liếc mắt một cái, ánh mắt ông lập tức sáng lên. Guồng quay nước này, nông cụ này. Sau một lúc lâu Thẩm Văn Kỳ kinh ngạc hỏi, đây là bản vẽ của ngươi. Chu Thuật An không phủ định, phải. Sau khi Chu Thuật An nói xong câu này, trong lòng quả thực có hơi chột dạ. Guồng quay nước thì thôi đi, nhưng nông cụ này thực ra là bản vẽ mà Thẩm Văn Kỳ vẽ ở trong mục kiếp trước. Thẩm Văn Kỳ hỏi, nếu ta kêu ngươi vẽ lại bản vẽ này ngay bây giờ, ngươi có làm được không? Chu Thuật An cười đáp, vậy vãn bối xin được phụng bồi. Thẩm Văn Kỳ đưa giấy và bút mực cho hắn. Chu Thuật An bước tới, cầm lấy bút lông sói chấm vào mực nước, bắt đầu hạ bút, hô hấp của Thẩm Văn Kỳ theo nét chữ như mây bay, nước chảy của hắn dần dần trở nên dồn dập. Tính tình Thẩm Văn Kỳ tuy thẳng thắn, nhưng dù sao thì ông cũng làm quan mấy năm, nhìn thấy bản vẽ, lại so nét bút trước mắt, lập tức hiểu ra. Người này, trước đây chắc chắn là cố ý giấu đi tài năng. Để xác định phỏng đoán của mình, Thẩm Văn Kỳ xuất hiện ý muốn khảo sát Chu Thuật An trong lòng, thi từ ca phú, minh kinh, minh pháp, minh tính đều lướt qua một lượt. Thời gian một nén nhang đã trôi qua, Thẩm Văn Kỳ hỏi hắn. Vì sao năm nay ngươi mới đến Trường An? Chu Thuật An trả lời, phụ mẫu mất sớm, vãn bối được một tay ngoại tổ phụ nuôi lớn, nhưng tuổi tác người đã cao, thân thể ngày càng sa sút, đã qua đời 4 năm trước, vãn bối vì hầu bệnh và giữ đạo hiếu nên không thể đến kinh. Nghe mấy lời này, Thẩm Văn Kỳ lại có chút đau lòng. Thẩm Nhiễm ở phía sau bình phong, ánh mắt cũng dịu đi một phần. Ngươi ngồi xuống trước đi. Chu Thuật An tiếp tục nói, vãn bối còn có một chuyện muốn thương lượng với hầu gia. Thẩm Văn Kỳ nghi hoặc, ngươi nói đi. Chu Thuật An đáp, thực ra vãn bối có thể cứu được cô nương của quý phủ vào ngày ấy còn bởi vì một người. Thẩm Văn Kỳ tò mò hỏi, là người nào? Lý Đệ. Chu Thuật An bắt đầu nói bậy, chuẩn bị trực tiếp hất nước bẩn lên đầu Lý Đệ. Xuống nước cứu người ngày ấy thực ra không phải chỉ có một mình vãn bối mà còn có một người khác, hắn họ Lý, tên Đệ, cũng là thí sinh năm nay. Ngày ấy, Lý Đệ luôn lén lút còn trâu đầu ghé tai cùng thị nữ, đúng lúc bị vãn bối nghe được mấy chữ cái gì mà phủ Vân Dương Hầu, binh bộ thượng thư. Vì cảm thấy kỳ lạ nên vãn bối mới đi theo, chỉ thấy hắn luôn núp sau một cái cây ở ven hồ, không làm ra động tĩnh gì khác. Mới đầu vãn bối còn tưởng rằng hắn đang đợi người. Nói đến đây, Chu Thuật An cảm giác hành động cứu Thẩm Nhiễm của mình lúc đó bất cứ ai cũng có thể đoán ra được. Bởi vì ngưỡng mộ Vân Dương Hầu cho nên đi theo, thấy động cơ người này không trong sáng nên mới ra tay cứu Thẩm Nhiễm. Vô cùng hợp lẽ phải. hắn xác định chỉ cần nói ra chữ bộ binh, Phủ Vân Dương Hầu, Thẩm Văn Kỳ tự nhiên sẽ liên kết mọi sự việc lại với nhau. Nào biết mạch não của Thẩm Văn Kỳ luôn khác với người thường, ông cứ thế dứt bỏ manh mối quan trọng như vậy, không để ý, đột nhiên nhìn Chu Thuật An hỏi, cho nên, những lời đồn đãi truyền ra không liên quan gì tới ngươi, hôm nay ngươi cũng không phải đến cửa cầu hôn. Chu Thuật An khiêm tốn đáp, Thẩm cô nương thân phận tôn quý, vãn bối không dám trèo cao. Ánh mắt Thẩm Văn Kỳ ngẩn ra, nhưng cô nương đã vì vãn bối mà hủy hoại thanh danh, vãn bối không thể thoái thác tội của mình, nên đã nghĩ đợi trên người có công danh mới tới cửa cầu hôn. Chu Thuật An dừng một chút lại nói, có điều, nếu Thẩm cô nương không muốn thì có thể trực tiếp cự tuyệt. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Giao lén lút đưa tay chọc thủng một lỗ nhỏ ở trên bình phong. Thẩm Nhiễm sợ tới mức chừng nàng ấy. Thẩm Giao ghé vào tai nàng, cười nhạo hỏi, đại tỷ tỷ không muốn xem hắn trông thế nào sao? Phiên ngoại 22, tiếp thứ 33, Thẩm Giao ghé sát tai nàng cười nhạo, nói, đại tỷ tỷ không muốn biết hắn trông như thế nào sao? Thẩm Nhiễm trừng mắt nhìn nàng, dùng khẩu hình ra hiệu, là hắn cứu ta lên, sao ta lại không biết hắn trông như thế nào, rõ ràng là muội muốn nhìn. Thẩm Giao giả vờ không hiểu chen đầu qua, không tiếng động nhìn lén Chu Thuật An. Chậc, quá tuyệt, nhìn khí chất này mà xem có chỗ nào giống người xuất thân hàn môn đâu. Chẳng trách vừa rồi người này nói xong hai chữ cầu hôn, đại tỷ lập tức đỏ mặt. Thẩm Giao ngẩng đầu, không có ý tốt nhìn Thẩm Nhiễm. Hai cô nương im lặng giao tiếp bằng mắt. Thẩm Giao nháy mắt mấy cách, không tồi nha, đại tỷ, lo lắng trước đây của mọi người rõ ràng là thừa thãi rồi. Đôi mắt hạnh của Thẩm Nhiễm chừng lại, muội có giỏi thì nói thêm câu nữa. Đúng lúc này Chu Thuật An lên tiếng, vãn bối vẫn còn một chuyện. Ánh mắt Thẩm Văn Kỳ dịu đi, còn chuyện gì nữa sao? Chu Thuật An nói, ngày ấy Thẩm cô nương của quý phủ hình như đối với vãn bối có hiểu lầm sâu sắc, hôm nay vãn bối tới còn vì muốn tự mình giải thích mọi chuyện, không biết hầu gia có thể chấp thuận. Vừa nghe lời này, Thẩm Giao giật mình, khuỷu tay không cẩn thận đụng trúng bình phong rung nhẹ, Thẩm Nhiễm lập tức giữ chặt. Bầu không khí ngưng đọng, mọi người đều nhìn thấy tấm bình phong rung lên, muốn giả vờ không thấy cũng khó. Chu Thuật An vô cùng biết ý không quay đầu lại, mắt Thẩm Văn Kỳ hiện lên một tia xấu hổ, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói, con bé bị nhiễm phong hàn, để ta kêu người đi hỏi qua đã, ngươi chờ một lát. Chu Thuật An đáp, đa tạ hầu gia. Một lúc sau, Thẩm Nhiễm và hai tỷ nữ đi đến hành lang phía sau nhà Thủy Tạ. Chu Thuật An ngoảnh đầu nhìn nàng, chỉ thấy từ xa, một cô nương tay đang khép lại chiếc áo choàng rộng trên người, thắt lưng bằng gấm, thong thả đi về phía hắn. Đôi mắt nàng sáng, tràn đầy trông mong, long lanh tựa làn thu thủy. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Thuật An lên tiếng trước, nghe nói cô nương bị nhiễm phong hàn, không biết đã đỡ hơn chưa. Thẩm Nhiễm ho nhẹ một tiếng, đáp, đã khỏe hơn nhiều rồi. Chu Thuật An nhìn nàng lại nói, chuyện mấy hôm trước. Thẩm Nhiễm ngắt lời, cha đã giải thích cho ta, là ta hiểu lầm ngươi. Chu Thuật An tiếp lời, những tin đồn trong kinh thành kia cũng tuyệt đối không phải tại hạ làm ra. Nhắc tới đến những lời đồn đãi kia, ánh mắt Thẩm Nhiễm thoáng qua một tia mất tự nhiên, nàng chỉ gật đầu. Gió thu thổi mạnh, tay áo Thẩm Nhiễm lay động, tóc mai bay bay, Chu Thuật An tiến lên vài bước dùng thân hình cao lớn chắn gió giúp nàng, khoảng cách giữa hai người thoáng chốc rút ngắn. Cử chỉ mập mờ như vậy, nếu hỏi có phải hắn cố ý hay không, vậy đáp án đương nhiên là có. Sống lại một đời, muốn theo đuổi được cô nương 16 tuổi, sao có thể không dùng chút thủ đoạn. Thẩm Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt mang theo hoảng loạn xen lẫn vài phần cao ngạo. Ngày thu ánh nắng vẫn còn hơi gay gắt, trong lúc này cảnh tượng tranh đấu ở chốn quan trường dường như hiện lên rõ ràng trong đầu Chu Thuận An. Ai cũng không đoán được thành Trường An nhìn qua phồn hoa yên bình đến thế, ngay lúc này đã bắt đầu từng trận sóng ngầm mãnh liệt bởi vì tranh giành quyền lực mà cứ thế thẳng tay, bất chấp phá vỡ cuộc sống thanh bình. Mà kết cục cuối cùng của bức tranh cuộc sống an nhiên này, lại là đôi mắt tuyệt vọng, trống rỗng, ngập tràn lạnh lẽo nhưng cũng mang theo thông suốt và kiên cường của nàng. Cuối thu, năm Nguyên Khánh thứ 15, nàng nói với hắn, Chu đại nhân có thể để ta gặp mặt cha ta một lần không? Hắn lạnh lùng từ chối. Nhưng sau lần nhẫn tâm ấy, Lý Đệ nạp vô số thê thiếp từng bước thăng quan. Cho đến sau này, khi nhìn thấy vết xanh tím trên cổ tay nàng, hắn cuối cùng vẫn mềm lòng, phá lệ. Hắn cho rằng người làm quan phải biết tuân thủ quy củ pháp chế, nghiêm khắc tự kiềm chế bản thân. Nhưng trên đời này luôn tồn tại những điều ngoại lệ, khiến hắn chẳng thể khống chế, tỉ như người nữ tử làm hắn thương tiếc, khiến hắn mê muội. Lại tỉ như chấp niệm ở sâu trong lòng kia, dù hắn có xua cũng chẳng chịu tan. Hắn cho phép nàng mỗi tháng đến thăm phụ thân của mình. Khi ấy trong lòng bọn họ đều hiểu rõ mười thái tử qua đời, lục hoàng tử nhập chủ đông cung, hứa hoàng hậu khống chế triều đình. Tình hình lúc ấy đừng nói là lật lại bản án, dù hứa hậu có muốn mạng của Thẩm Văn Kỳ cũng không phải chuyện gì khó khăn. Một hôm, chạng vạng tối, hắn duỗi tay ôm lấy Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào lòng, tiến sát lại, hương thơm quanh quẩn khiến hắn không kìm được hôn nàng, ta giúp nàng hòa ly. Nàng không từ chối, cả người như con cá nhỏ rúc vào trong lồng ngực hắn. Trong lúc củi khô bốc lửa, tình khó ức chế, hắn chợt ngẩng đầu lên, đã thấy mắt nàng đỏ hoe từ lúc nào, nhưng vẫn cố gắng kìm nén không để giọt nào rơi xuống. Nàng nghẹn ngào lên tiếng, thứ Chu đại nhân muốn ta đều có thể cho ngài. Còn những việc khác không nhọc đại nhân phí tâm, ta chưa từng nghĩ đến chuyện hòa ly. Một chậu nước lạnh dội xuống, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra tình sâu khó nén chỉ có mình hắn mà thôi. Hắn buông nàng ra, mãi sau này. Hắn vào đại lao, nàng tới tìm hắn. Trong hành lang dài âm u tối tăm của hình bộ, hắn chỉ nghe thấy thanh âm thương tâm của nàng, ngài cần gì phải làm như vậy. Hắn vì không muốn nhìn nàng áy náy, trong lòng khó an nên đã nhờ Lục Yến đưa nàng rời khỏi Trường An. Sau khi thoát khỏi chốn lao ngục, hắn nghe nói nàng sống rất tốt, bình bình đạm đạm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có lấy một lần gặp lại nàng. Suy nghĩ ngừng lại, Chu Thuật An cúi đầu nói khẽ, hết kỳ thi mùa xuân tại hạ sẽ đến quý phủ cầu hôn. Thẩm Nhiễm bất giác chớp chớp mắt lùi về phía sau nửa bước, không nói nên lời. Nam nhân mặt mày sáng sủa lại cất tiếng, gió thu hơi lạnh, cô nương nên sớm quay về nghỉ ngơi đi, tại hạ xin đi trước. Năm nay nàng đã đến tuổi đẹp nhất trong cuộc đời nữ tử. Mọi chuyện đáng ra không nên như vậy mới phải. Thẩm Nhiễm vừa quay trở về sân viện thì lập tức bị Thẩm Giao giữ chặt ấn lên giường, đại tỷ, hắn nói với tỷ những gì thế? Thẩm Chân ngồi trên ghế tròn, tay cầm từng miếng kẹo hồ lô sơn cha nhét vào trong miệng. Ba tỷ muội khi ấy cũng chẳng có gì mà phải giấu giếm, Thẩm Nhiễm cứ thế nói thật. Nghe đến hai chữ cầu hôn, cánh tay nhỏ của Thẩm Chân cứng đờ. Ngón cái và ngón trỏ đang cầm viên hồ lô chợt buông lỏng, làm viên hồ lô rơi thẳng xuống đất lăn đi thật xa. Tỷ đồng ý gả cho hắn rồi sao? Thẩm Nhiễm nhìn Thẩm Chân, bỗng bật cười, ta đồng ý cái gì chứ, hắn cầu hôn thì ta phải gả đi sao? Tính tình của Thẩm Chân quả nhiên y hệt Thẩm Văn Kỳ, thẳng thắn ra ý kiến, nếu tỷ đã không muốn gả đi, vậy tại sao không trực tiếp từ chối hắn? Thẩm Giao đưa tay xoa khóe miệng tỏ vẻ nghi vấn. Thẩm Nhiễm bất đắc dĩ lên tiếng, ta với hắn chẳng qua chỉ mới gặp mặt hai lần. Những gì hắn nói hôm nay đã là thất lễ, sao ta phải tiếp tục dây dưa chuyện này? Đến lúc đó mẫu thân thế nào cũng sẽ ngăn bà mối hắn mời đến ngoài cửa. Vả lại, hôm nay những chuyện hắn nói với cha cũng chỉ là lời nói từ một phía, có người tên Lý Đệ này hay không còn chưa biết được đâu. Thẩm Giao gật đầu, đúng là thế. Tuy nhiên, điều nghi vấn này đã nhanh chóng được giải đáp. Thẩm Văn Kỳ tuy không dám nghi ngờ hứa hoàng hậu, nhưng cái tên Lý Đệ này thực sự rất khả nghi. Trong khi Thẩm Văn Kỳ phái người điều tra lai lịch Lý Đệ, Chu Thuật An cũng động tay động chân, giúp Thẩm Văn Kỳ một đường điều tra đến tận Kinh Châu. Thẩm Văn Kỳ có chút hoài nghi với tin tức thuộc hạ điều tra được, ngươi nói tên Lý Đệ này đã có thê tử. Đúng vậy, hắn có một thê tử là nữ nhi của Hà gia ở Kinh Châu, tên là Hà Uyển Như, luận quan hệ còn là biểu muội của hắn. Nhưng điều đáng nghi nhất chính là bằng hữu xung quanh Lý Đệ không một ai biết được chuyện này, ngay cả hộ tịch cũng không có ghi chép. Quan huyện của Kinh Châu khi nhắc đến chuyện này cũng dè dặt thận trọng. Nếu không phải có người lén lút lộ tin tức thì thuộc hạ cũng không tra được đến đây. Ánh mắt Thẩm Văn Kỳ trở nên nghiêm túc, ông gõ ngón trỏ xuống bàn. Hầu gia có muốn thuộc hạ đuổi hắn ra khỏi kinh thành không ạ? Không cần, Thẩm Văn Kỳ gằn một chữ. Thành Trường An tuy nhiều người huân quý nhưng có thể khiến quan huyện và hộ bộ cùng ngậm miệng thì không được mấy người. Người phái người âm thầm theo dõi Lý Đệ, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là ai muốn ra tay với nữ nhi của ta. Thuộc hạ đã hiểu, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, lá rụng tiêu điều bị tuyết trắng vùi lấp. Nguyên Khánh năm thứ 12, ngày Tết Thượng Nguyên, hầu phu nhân vừa sinh hạ Thẩm Hoằng không lâu, thân thể yếu ớt nên không tiện ra ngoài, Thẩm Văn Kỳ ở lại trong phủ chăm nom phu nhân, ông dặn dò ba nữ nhi của mình, bên ngoài đông người, các con mang theo thêm mấy tỷ nữ bên cạnh tránh bị lạc nhau. Ba người đồng thanh đáp lại, bánh xe chạy lộc cộc, Thẩm Chân thi thoảng lại vén màn xe ngựa lên trông ra cảnh bên ngoài. Một lúc sau Thẩm Nhiễm chợt lên tiếng, Giao Giao, sao cả ngày hôm nay muội cứ thẫn thờ vậy? Phiên ngoại 23, tiếp thứ 34, tiết trời lạnh giá, vầng trăng lơ lửng giữa không trung, tuyết trắng rơi lất phất. Trong thành Trường An, dòng người đông đúc chen chúc nhau. Vai kề vai, lưng chạm lưng, Hàng ngàn người đủ cả nam nữ già trẻ cùng ngắm pháo hoa, đoán đố đèn, xem tạp kỹ. Thanh âm đàn sáo không ngừng, đàn cá rồng nối đuôi nhau nô đùa, đèn lồng răng khắp nơi. Tùy Ngọc đứng quay lưng về phía tiểu lầu, ghé mắt nói với mấy tráng sĩ, nhìn thấy ba vị cô nương kia không? Tráng sĩ đáp, thế từ cứ việc phân phó. Tùy Ngọc nói, đợi một lát vũ đài phía nam sẽ bắt đầu khai kịch, tranh thủ lúc hỗn loạn các ngươi đưa cô nương phía bên phải tới hành làng Phật viện cho ta. Tráng sĩ nói, chủ tử, cô nương này mang theo không ít thị nữ, nhỡ đâu có người biết võ, chúng ta lại đoạt người trước mắt bàn dân thiên hạ như thế, có khi nào lại kinh động tới người của phủ Kinh Triệu hay không? Không sao đâu, Tùy Ngọc nhìn Thẩm Giao đang cười đùa với hai tỷ muội, chậm rãi nói, nàng biết là ta tới tìm nàng. Dứt lời, hắn tháo ngọc bội trên người xuống. Vầng trăng đầy đặn, đèn lồng thắp sáng đất trời, người đi trong nắng xuân. Mấy câu để chỉ ngày Tết Thượng Nguyên hay lễ hội đèn lồng vào ngày rằm tháng riêng của Trung Quốc. Người người đang rộn ràng di chuyển về hướng vũ đài bên kia, mấy tráng hán đột nhiên xông vào trong đám đông. Những sống lưng cao lớn thô cày qua lại xung quanh Thẩm Giao, lúc này nàng chợt trông thấy một chiếc ngọc bội nên bước lui dần về phía sau. Lúc đi tới góc đường, không biết một bàn tay từ chỗ nào vươn ra, nắm lấy cổ tay của nàng. Tùy Ngọc kéo nàng tới hành lang của một ngôi chùa, ép nàng lên tường. Nhị cô nương không ngại cho ta một câu trả lời thống khoái. Thẩm Giao thản nhiên hỏi, thế từ có ý gì? Tùy Ngọc nhìn nàng nói, Thẩm Giao. Thẩm Giao giả vờ đau bụng, đẩy hắn nói, ta đau bụng, thế từ nhường một chút đi. Tùy Ngọc không nghe theo, thấp giọng đáp, giả bệnh, giả ngã là sở trường số một của nàng. Thẩm Giao không tiếng động nhìn hắn. Giả bệnh, giả ngã nàng nhất định không thừa nhận. Lát sau Tùy Ngọc nắm tay thành quyền, thấp giọng hỏi, sau khi yết bảng ta chính thức tới cửa cầu hôn, nàng có bằng lòng không? Thẩm Giao nâng chân bước về phía trước, đáp, ta phải đi. Ngực Tùy Ngọc phập phồng lên xuống, hắn lần nữa bắt lấy cổ tay của nàng, kéo người vào trong ngực mình, cúi đầu hôn xuống. Trái tim Thẩm Giao khẽ run rẩy, đôi mắt càng mở càng lớn. Mới đầu chỉ là môi dán môi, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nhưng dần dần Tùy Ngọc bắt đầu dùng lực, hắn dùng đầu lưỡi thăm dò bờ môi của nàng, Thẩm Giao hơi hé miệng, một thứ mềm mềm ươn ướt theo đà xông vào trong, cảm xúc tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân. Mùi hương ngọt ngào thơm ngát quanh quẩn trong từng hơi thở. Tiếng tim đập của hai người dường như còn vang dội hơn cả tiếng trống ngoài kia. Bảy hồn sáu phách không biết đã bay đến chốn nào. Tùy Ngọc ôm chặt nàng, Thẩm Giao đánh lên bờ vai hắn. Hai người rõ ràng đều là lần đầu tiên, nhưng nam nhân đối với loại chuyện này dường như đều là vô sự tự thông. Không cần học cũng hiểu rõ. Hắn ôm eo Thẩm Giao, hôn lấy hôn để, hết gặm lại cắn giống như không có ngày mai. Son môi của Thẩm Giao đã sớm bị hắn ăn sạch sẽ, nàng rầm rì vài tiếng, Tùy Ngọc mới nâng đầu lên. Nhị cô nương ăn đường đúng không? Tùy Ngọc cười khẽ, Thẩm Giao đỏ mặt oán trách, son môi của ta trôi hết rồi. Tùy Ngọc nắm tay nàng, không kìm được lại ôm lấy người. Giao Giao, Thẩm Giao đỏ mặt, hắn chống chóp mũi lên chóp mũi, lại gọi một tiếng, Giao Giao. Thẩm Giao đẩy nhẹ ngực hắn một cái, sức lực vô cùng yếu ớt, nói, chàng làm gì nha? Tùy Ngọc lại cười, tháng tư sẽ yết bảng, công bố kết quả thi. Thẩm Giao đặt tay lên vai hắn, nhón chân, khẽ nói bên tai, nguyện Tiểu Ngọc ca kim bảng đề danh. Tên đề bảng vàng, Tùy Ngọc nắm eo nàng, bế người lên. Thẩm Giao khẽ kêu lên, chàng thả ta xuống. Tùy Ngọc đáp, không thả. Thẩm Giao uy hiếp hắn, vậy ta sẽ la lên đấy. Tùy Ngọc nói, nàng la đi, nàng có la xé họng cũng vô dụng thôi. Thế là Thẩm Giao lập tức muốn thử, không chờ hắn nói xong nàng đã mở miệng kêu lên. Cứu mạng, cứu mạng, Tùy Ngọc sợ tới mức lập tức buông nàng xuống. Nhìn vào đôi mắt rảo hoạt kia, hắn tức giận cắn lên cánh của môi của nàng, nhắm hai mắt lại, chậm rãi nghiền ép dùng sức liếm mút tay một đường từ eo nàng hướng dần lên trên. Ngay sau đó chạm tới một nơi mềm mại. Hắn bóp nhẹ. Toàn thân Thẩm Giao cứng đờ, bất ngờ cắn mạnh môi hắn. Tùy Ngọc tức khắc buông lỏng tay ra. Giao Giao, ta không phải cố ý. Thẩm Giao trừng mắt nhìn năm ngón tay rõ ràng từng đốt của hắn, mắng, đăng đồ tử. Thẩm Giao cắn không nhẹ, môi Tùy Ngọc đã chảy máu, hắn đưa tay sờ, lòng bàn tay là một màu đỏ. Khụ, Thẩm Giao xoay người muốn rời đi. Tùy Ngọc lại duỗi tay ngăn cản nàng, Giao Giao, hay nàng đánh ta hai cái đi. Đôi mắt Thẩm Giao mở lớn tròn xoe, nàng bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Ngọc ca ngày thường tao nhã thanh quý chỉ có thể ngắm nhìn từ xa kia chỉ là giả vờ mà thôi. Nhưng vì miệng của tiểu cô nương bị hắn gặm cắn bừa bãi, nên hiện tại cho dù có tức giận cũng chẳng được mấy phần khí thế. Tùy Ngọc hít sâu một hơi nói, trước khi thành thân ta sẽ không chạm vào nàng. Sau đó còn bồi thêm một câu, ta bảo đảm, Thẩm Giao hừ nhẹ một tiếng, mở cửa rời đi. Tùy Ngọc không dám cản nàng, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay mình. Một lúc lâu sau mới ảo não đưa tay đỡ trán. Không bao lâu sau Thẩm Giao đã quay lại đường lớn. Nàng thần không biết quỷ không hay chạy tới phía sau lưng Thẩm Nhiễm đang nói chuyện với Kinh Triệu Doãn. Tay Thẩm Giao cầm quạt hương bồ đưa lên che miệng, đại tỷ, muội về rồi. Giao Giao, sao muội lại ở đây? Thấy người Thẩm Nhiễm vội vàng nói với Trịnh Kinh Triệu, hóa ra là sợ bóng sợ gió một hồi, vậy không làm phiền đại nhân nữa. Trịnh Kinh Kiệu cười đáp, không sao, không sao, tìm được người là tốt rồi. Thẩm Nhiễm kéo nàng qua một bên, Thẩm Giao nói làng sang chuyện khác. Chân Nhi đâu rồi ạ? Ta ra ngoài tìm muội nên để con bé lên xe ngựa rồi. Thẩm Nhiễm nheo mắt nói, bỏ quạt xuống. Thẩm Giao bỏ quạt hương bồ ra, mím môi. Thẩm Nhiễm nhìn đôi môi đang mím chặt của nàng, lại hỏi, muội mới vừa đi đâu về? Thẩm Giao im lặng không đáp, đi gặp ai? Thẩm Giao nói nhỏ như tiếng ruồi muỗi. Tỷ đừng tức giận, đúng lúc này, Thẩm Nhiễm thấy cách đó không xa có mấy nam tử đi tới. Có thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công, tiểu công tử Lỗ Tụ nhà Lỗ Quốc Công, thế tử Tùy Ngọc của phủ Tuyên Bình Hầu mà ánh mắt Tùy Ngọc thì không hề sai lệch dán chặt lên người Thẩm Giao. Lỗ Tụ cười nhạo hắn, tiểu Ngọc ca nhìn ai thế? Cô nương nhà ai đây? Thẩm Nhiễm nói, Tùy Hữu An. Phải không? Thẩm Giao lập tức quay đầu lại. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau rồi đồng loạt quay đi nhìn đèn lồng của Tết Thượng Nguyên năm nay. Hai trái tim cùng đập loạn xạ. Một người thì son môi trôi hết, một người thì miệng hiện máu đỏ. Thẩm Nhiễm nhìn hai người này, thở dài một hơi. Thẩm Nhiễm và Thẩm Giao đi về chỗ để xe ngựa, vừa đi vừa nói, nếu như còn có lần sau. Thẩm Giao giữ chặt tay Thẩm Nhiễm, vội vàng ngắt lời. Tuyệt đối không có lần sau, tuyệt đối không để tỷ phải lo lắng nữa. Mới vừa vào xe ngựa lại tới lượt Thẩm Chân hỏi dò, nhị tỷ vừa đi đâu thế? Thẩm Giao không trả lời mà hỏi lại, Chân Nhi, đèn bình an này là muội tự làm sao? Không phải muội cũng không biết là ai đặt vào xe ngựa nữa. Thẩm Chân đưa đèn lồng ra cho Thẩm Giao xem, dung cảnh là ai nhỉ? Thẩm Giao nói, tỷ không biết. Thẩm Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, Thẩm Chân hỏi, đại tỷ cũng không biết sao? Thẩm Nhiễm mỉm cười khéo léo, sao mà tỷ biết được chứ? Băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở. Trời mới tờ mờ sáng, Thẩm Giao đã thức dậy, đi giày rồi mang theo đầu bù tóc rối xuất hiện trước cửa sổ phòng Thẩm Nhiễm. Nàng lay cánh tay Thẩm Nhiễm. Thẩm Nhiễm từ từ mở mắt ra, đập vào trong mắt là Thẩm Giao một thân áo trắng giống hệt bóng ma. Muội làm gì vậy? Thẩm Giao nói, đại tỷ, muội nghe nói hôm nay yết bảng, tỷ không muốn đi xem sao? Thẩm Nhiễm ngồi dậy, bây giờ mới là giờ nào hả? Thẩm Giao nói, nhưng muội tò mò lắm, tỷ cũng biết muội mà muốn là không kìm chế được mà. Muội cứ mơ thấy mình đi xem yết bảng ấy. Thẩm Nhiễm vỗ tay nàng nói, Giao Giao, hiện tại cửa phường vẫn chưa mở đâu, sớm hay muộn cũng biết mà, không phải đều giống nhau sao? Thẩm Giao níu tay Thẩm Nhiễm đang định nằm xuống, thầm đếm vài tiếng, giây lát bên ngoài truyền đến tiếng trống thình thình, nàng cười nói, đại tỷ cửa phường mở rồi kìa. Thẩm Nhiễm hít một hơi thật sâu, nàng thật sự bái phục rồi đấy. Thẩm Nhiễm bị nàng kéo ra khỏi phủ, xưa nay Triều Tấn đều công bố kết quả khảo thí ở sân phía nam của lễ bộ. Đợi tới khi dừng hẳn, hai người mới bước từ trên xe ngựa xuống. Hiện tại mới là sáng sớm nhưng xung quanh đã đầy ắp người. Thẩm Nhiễm đau đầu nhìn đám đông, khẽ nói, Giao Giao tỷ ở đây chờ muội, muội tự đi xem đi. Đầu ngón tay muội lạnh buốt, tim thì như muốn nhảy cả ra ngoài đây này, đại tỷ đi cùng muội đi mà. Thẩm Giao kéo tay nàng xông vào trong biển người mênh mông. Một lúc sau, quan lễ bộ cầm bảng cáo thị bước tới, hô hấp của ngàn vạn thí sinh như ngừng lại. Bảng cáo thị từ từ được mở ra rồi dán lên trên tường. Thẩm Giao không dám xem từ trên xuống nên bắt đầu nhìn từ dưới lên. Trái tim nàng đập càng lúc càng nhanh cho đến khi nhìn thấy cái tên đứng đầu, miệng nàng dù mở lớn nhưng lại chẳng nói được tiếng nào. Mất một lúc sau Thẩm Giao mới lắp bắp nói, đại, đại tỷ, tỷ mau xem đi. Thẩm Nhiễm nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu. Lúc đã thấy rõ, mắt nàng lập tức trợn tròn, không khống chế được lùi về phía sau một bước. Hình như đã dẫm lên chân một người. Phiên ngoại 24, kiếp thứ 3 năm, sau khi Thẩm Nhiễm nhận ra mình dẫm phải chân người đứng phía sau thì vội vàng xoay người lại. Dáng người Chu Thuật An vốn dĩ cao giáo, nàng quay đầu lại tầm mắt cũng chỉ có thể ngang với hầu kết góc cạnh của đối phương. Hơi ngước lên phía trên, vừa kịp bắt gặp khóe miệng hàm chứa ý cười của hắn. Thẩm Nhiễm cúi đầu nhìn chân hắn, hỏi, lang quân không sao chứ? Ta không sao, giọng nói trầm thấp của Chu Thuật An lướt qua ngọn tóc của Thẩm Nhiễm. Đến xem yết bảng. Giọng điệu này rót vào tai Thẩm Nhiễm không khác nào đang hỏi nàng. đến xem ta sao? Thẩm Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, khi bốn mắt chạm nhau, nàng nhớ đến mấy chữ được viết trên bảng vàng. Thám hoa, tùy ngọc, bảng nhãn, trình gia dung, trạng nguyên, chu thuật an. Ngày ấy tuy chỉ trốn phía sau bức bình phong trộm nghe cha và hắn nói chuyện, nhưng nàng cũng hiểu rõ trong lòng rằng học thức của hắn không hề tầm thường. Nhưng lại không nghĩ đến, người này, vậy mà có thể đỗ trạng nguyên. Thẩm Nhiễm chậm rãi mở miệng chúc mừng lang quân được đề tên bảng vàng. Chu Thuật An nhìn Thẩm Nhiễm chỉ mới 17 tuổi, nghe những lời này, hắn dần dần suy nghĩ xuất thần. Đời trước ta cũng từng gặp mặt nàng tại nơi này, chẳng qua câu chúc mừng lang quân lại không phải dành cho ta. Nàng cũng giẫm vào chân ta, nhưng chỉ nói một câu xin lỗi rồi đi ngay. Sau lần ấy, cả thành Trường An đều truyền tai nhau, đích trưởng nữ của phủ Vân Dương Hầu sắp gả cho Lý Đệ. Chu Thuật An nói, đa tạ. Đúng lúc này, một bà mối ăn mặc hoa hòe lộng lẫy đi đến trước mặt Chu Thuật An, bắt đầu công việc mai mối của mình, lang quân muốn thành gia lập thất hay chưa? Chu Thuật An nhíu mày. Bà mối nhướng mày nói, Lỗ gia có cô nương vừa tròn 16, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, không biết ý lang quân thế nào. Chu Thuật An nhìn thoáng qua Thẩm Nhiễm, đáp, không cần. Đôi mắt bà mối đã có nhiều nếp chân chim, liếc mắt nhìn tướng mạo lẫn phục sức của Thẩm Nhiễm tự nhiên cũng hiểu rõ vài phần, nhỏ giọng hỏi, vậy nạp thiếp thì sao? Không nạp, vừa dứt lời Thẩm Nhiễm đã vội vàng nói một tiếng cáo từ. Những lời này nàng thật sự không tiện nghe, nàng xoay người kéo Thẩm Giao đã ngây ngốc rời đi. Chu Thuật An đang chuẩn bị đuổi theo, lại bị một vài thí sinh hắn quen biết chặn ở phía trước. Dung Cảnh, chúc mừng huynh nha, thật không nghĩ đến huynh mới lần đầu đến kinh khảo thí mà đã có thể đỗ được trạng nguyên. Chu huynh, người vừa rồi chẳng phải là cô nương của phủ Vân Dương Hầu sao? Không phải là người huynh cứu từ hồ lên đấy chứ? Úi chà, ta đây có phải nên nói một tiếng sớm chúc mừng hay không? Có người thật lòng chúc phúc, nhưng cũng có người nhìn không vừa mắt. Một nam tử âm dương quái khí nói, ngày thường nhìn thì bất hiền sơn, bất lộ thủy, không ngờ lòng dạ lại như vậy. Bảo sao người đời có câu nói, chó không sủa mới là chó cắn người. Người vừa nói chuyện là bằng hữu tốt Lư Thập Nhất Lang, đến từ Lũng Tây. Người này đi thi 5 năm liền nhưng vẫn không đậu. Năm nay dự định của Lư Thập Nhất Lang vốn là nằm trong nhóm 3 người đạt thứ hạng cao. Nào ngờ, học đến độ hói cả đầu mới chỉ đạt hạng 16. Lại nhìn sang, gia cảnh người ta như vậy nhưng học thức lại không thể đánh đồng với mình, thế mà đã trúng trạng nguyên. Hắn ta cảm thấy không cam lòng, lại thêm tuổi trẻ xông xáo, hắn sải bước đến trước mặt Chu Thuật An, giọng điệu u ám nói, chúc mừng ha. Chu Thuật An đáp, đa tạ. Hừ, Lư Thập Nhất Lang cười nhạo một tiếng. Đa tạ ư, phải rồi, là ta nhìn nhầm rồi, không ngờ ngươi lại giấu kỹ như thế. Chu Thuật An nhàn nhạt nói, xem ra Lư huynh đối với Chu mỗ có hiểu lầm rất sâu. Lư Thập Nhất Lang cả giận nói, Chu Thuật An, đây là thành Trường An, trạng nguyên của Đại Tấn năm nào chẳng có, nhưng không phải ai cũng có thể làm quan, nếu ngươi không qua được kỳ thi của lại bộ thì cũng chỉ có thể dừng bước ở đây thôi. Muốn làm quan, trước hết phải học làm người, bằng không lấy đâu ra nhân mạch. Hiểu chưa, Chu Thuật An gật đầu, đa tạ Lư huynh chỉ giáo. Lư Thập Nhất Lang nào biết được người đứng trước mặt hắn không phải chỉ là sĩ tử hàn môn không cần nhân mạch mà hắn còn vượt qua kỳ thi của lại bộ, lấy được chức bát phẩm giám sát ngự sử. Sau đó không lâu còn được thánh thượng thưởng thức thăng thành đại lý tự thiếu khanh, trở thành cận thần của thiên tử. Lại thêm một năm, đại lý tự khanh liên tục phạm phải sai lầm, bị buộc từ quan, Chu Thuật An ngồi lên vị trí đại lý tự khanh. Thủ đoạn như vậy người bình thường khó mà bằng được. Lư Thập Nhất Lang xoay người ra hướng khác, nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu, vậy Chu huynh đừng làm ta thất vọng. Chu Thuật An bất đắc dĩ thở dài. Nếu không phải vì nhảy xuống nước cứu Thẩm Nhiễm thì cả đời này dù thế nào hắn cũng sẽ không quen biết Lư Thập Nhất Lang này. Giây lát Thẩm Giao nhìn thấy bóng dáng của Tùy Ngọc, Thẩm Nhiễm cười nàng, xem kìa, muội còn đến sớm hơn cả người đi thi nữa. Nghe xong lời này, Thẩm Giao vậy mà không thấy xấu hổ chút nào. Nàng khẽ nói với Thẩm Nhiễm tỷ, muội tới nói một tiếng chúc mừng. Thẩm Nhiễm cười nói, đi đi. Thẩm Giao lén đi sau lưng Tùy Ngọc, cầm quạt hương bồ trong tay phẩy nhẹ về phía hắn. Chúc mừng thám hoa lang nha. Trong nháy mắt mặt mày phủ kín ý cười, hắn xoay người nhìn nàng, Giao Giao, nàng đến lúc nào thế? Thẩm Giao giả vờ ngây ngốc, ta mới đến thôi. Tùy Ngọc nghiêng đầu, nhướng mày, thật sao? Thẩm Giao phe phẩy quạt trong tay, đương nhiên là thật. Tùy Ngọc khom người nói bên tai nàng, người thứ nhất ta nhìn khi vừa tới chính là nàng đấy. Thấy nhị cô nương cười tới mặt mày đỏ hồng, ta lập tức biết bản thân đỗ rồi. Thẩm Giao cứng đờ cả người, lập tức dùng quạt đánh hắn. Mặt chàng mới đỏ hồng ấy, mặt chàng đỏ hồng thì có. Tùy Ngọc cứ mặc cho nàng đánh. Thẩm Nhiễm thấy hai người họ đứng bên đường, không biết xấu hổ mà trêu chọc nhau thì bất đắc dĩ đi qua nói, chúc mừng thế tử. Khóe miệng Tùy Ngọc ngưng cười, đổi lại khuôn mặt đứng đắn, nói, đa tạ. Lúc này, đại công tử Trình Gia cũng đi đến bên cạnh Hữu An, có muốn cùng tới Thượng Thư Tỉnh không? Theo tục lệ triều Tấn, sau khi đỗ đạt các thí sinh phải đi đến Thượng Thư Tỉnh bái kiến tể tướng và quan chủ khảo, hay còn gọi là gia công đường. Được, Tùy Ngọc lại quay đầu nhìn Thẩm Giao. Chờ ta, Thẩm Giao dặn dò hắn, được chàng chuẩn bị cho cuộc thi ở lại bộ cho tốt đi. Tùy Ngọc gật đầu nói, ta biết rồi. Một canh giờ sau, mọi người dần dần rời khỏi đây, thanh âm chúc mừng cũng ngừng lại, chỉ còn một không gian yên tĩnh. Có người nghĩ đến những năm tháng khổ công học hành, không kìm nén được mà âm thầm rơi lệ, cũng có người sờ lên danh sách dán trên tường, thề sang năm lại đến. Khi bảng vàng được dán lên, có người vui mừng, cũng có kẻ sầu muộn, năm nào cũng thế. Lý Đệ đứng trước bảng vàng, lưng cứng ngắc, hắn thi trượt, một nam nhân mặc xiêm y màu trắng từ mặt đất đứng dậy, khoác lấy vai hắn. Lý huynh đi thôi, đi với ta tới Bình Khang phường không? Hiện tại điều huynh cần là một giải ngữ hoa, là một thứ để phát tiết. Ta mời khách, Lý Đệ đẩy hắn ra. Đúng là người khác thì mệnh khác ha. Đều tới kinh thành tham gia khoa cử, có người đề tên bảng vàng, có người thi trượt. Nam nhân dừng một chút, xoay người cười nói, có người nhảy xuống nước cứu người ôm cô nương xinh đẹp đi lên, cũng có người tay trắng, không thể vớt được thứ gì. Lý Đệ cả giận nói, ngươi câm miệng lại. Làm sao, còn không cho người ta nói sao? Lý Đệ quay lại cho hắn một quyền. Mẹ kiếp, ngươi dám đánh ta. Ngươi có biết nhị cữu cữu của ta là ai không hả? Trong điện An Hoa, phụ tá mặc trang phục nội thị thấp giọng nói, nương nương, năm nay đậu tiến sĩ tổng cộng có 26 người. Hứa hoàng hậu nâng chén trà, gạt lá trà nổi lên ra, hỏi, Lư Thập Nhất Lang có lọt vào một trong ba vị trí đầu không? Lý Đệ xếp thứ mấy? Phụ tá nghe vậy thì đổ một thân mồ hôi. Hứa hoàng hậu nhướng mày, lạnh lùng nói, đưa danh sách cho ta. Hai tay phụ tá dâng lên. Hứa hoàng hậu nhìn sơ một lượt, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên nheo lại. Trạng Nguyên, không phải nói là không có tài sao? Không phải nói khoa cử vô vọng sao? Hứa hoàng hậu đập mạnh danh sách lên mặt bàn. Phụ tá thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương bớt giận, Trạng Nguyên làm chức quan cửu phẩm 10 năm cũng không phải không có. Nếu hắn có người cha vợ như thế liệu có thể làm mãi một chức quan cửu phẩm không? Hứa hoàng hậu gõ ngón trỏ lên bàn, không nhanh không chậm nói, các ngươi làm việc cho bổn cung như vậy sao? Ngực phụ tá phập phồng, đầu óc không ngừng suy nghĩ, nói, nương nương, trong lòng thuộc hạ có một suy đoán. Nói, phụ tá nói quan chủ khảo năm nay là Lỗ Tư, quan hệ cá nhân của hắn và Vân Dương Hầu rất tốt, có khi nào. Hứa hoàng hậu nói, nghĩ đến cái gì thì đi tra đi, xong việc lại đến bẩm báo với bổn cung. Phụ tá nói, dạ, vậy còn tên Lý Đệ kia thì sao ạ? Hắn biết chuyện nữ nhi Thẩm Gia rơi xuống nước lần trước. Hứa hoàng hậu đáp cho hắn chút bạc, nói hắn biết bổn cung sẽ cho hắn cơ hội một năm. Dạ, hứa hoàng hậu hít sâu một hơi, chỉ cái tên Tùy Ngọc trên giấy, thấp giọng hỏi, Phù Tuyên Bình Hầu gần đây có động tĩnh gì không? Thuộc hạ cũng đang muốn bẩm báo với nương nương việc này. Phụ tá lắc đầu nói, theo thuộc hạ tìm hiểu, thế tử nhà Tuyên Bình Hầu dự định sẽ thành thân năm nay, xem ý tứ có lẽ là nhị cô nương của Phủ Vân Dương Hầu. Nếu Phù Tuyên Bình Hầu và Phù Vân Dương Hầu liên hôn, quan hệ lại sâu thêm một tầng, chỉ sợ sau này sẽ gây bất lợi cho Lục Điện Hạ. Hứa hoàng hậu nói, người tới Hồng Lư tự hỏi nhị ca của ta một tiếng, vị nhị hoàng tử hồi hột kia khi nào mới đến. Triều Tấn và dân tộc hồi hột trước nay vẫn lui tới gần gũi. Mỗi năm dân tộc hồi hột sẽ mang tới hàng vạn con ngựa để trao đổi với hàng vạn thước tơ lụa, một phần trong đó sẽ giao thương với nước ngoài, lợi nhuận tương đối khả quan. Nhưng năm nay người tới bàn chuyện mua bán không phải sứ thần, mà là nhị hoàng tử của dân tộc hồi hột. Nhị hoàng tử tới triều vì điều gì, không cần nói cũng biết. Phụ tá sừng sốt lại nói, hoàng hậu nương nương cứ yên tâm. Tùy Ngọc bước ra khỏi Thượng Thư Tỉnh thì lập tức trở về Phù Tuyên Bình Hầu. Cả nhà trên dưới đều đang đợi hắn. Ngay đến người ít nói cười như phu nhân Tuyên Bình Hầu cũng lộ ra ý cười, một bàn đồ ăn ngon đã được chuẩn bị từ lâu. Tùy Trứng, con trai trưởng của nhị phòng. Vốn định rót cho Tùy Ngọc một chén, lại phát hiện hắn đang không ngừng dùng mắt ra hiệu, Tùy Ngọc thấp giọng nói, nhị ca tốt thật ra là thế này, đệ có chuyện muốn thưa với mẫu thân, để khi khác được không? Tùy Trứng nói, quyết định rồi. Tùy Ngọc đó là đương nhiên. Lúc chạng vạng, Tùy Ngọc đẩy cửa phòng của phu nhân Tuyên Bình Hầu, nhỏ giọng gọi, mẫu thân. Hữu An à, mau vào đi. Tùy Ngọc vào phòng ngồi xuống, nói, mẫu thân, con muốn thành hôn. Tuyên Bình Hầu phu nhân, Diêu thị đang may vá cũng phải dừng lại, nghiêng đầu hỏi, là Thẩm Giao sao? Nói thật lòng, Diêu thị vẫn luôn không thích nữ tử có diện mạo quá mức diễm lệ. Theo bà, nam nhân nên hết lòng vì con đường làm quan, cưới vợ phải cưới người hiền, cưới người quá xinh đẹp về sẽ dễ bị chìm đắm. Dù sao thì phần lớn lang quân mới nhược quán đều không có được mấy phần định lực. Nhưng Thẩm Giao thì sao? Con bé là bà nhìn từ bé tới lớn, phẩm hạnh cũng rất tốt. Nhị cô nương của phủ Vân Dương Hầu nhìn lại cũng thấy xứng đôi với nhi tử của bà. Tùy Ngọc dạ phải. Diêu thị tiếp tục may vá, không chút để ý nói, hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa? Tùy Ngọc rất hiểu mẫu thân của mình, bèn đáp nàng bảo con cứ an tâm chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Cuộc thi tiếp theo của lại bộ chủ yếu là kiểm tra bốn phần tướng mạo, tài ăn nói, thư pháp, năng lực phê duyệt công văn. Những thứ này đối với Tùy Ngọc mà nói chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Diêu thị chậm rãi nói, mẫu thân cảm thấy Giao Giao nói rất đúng, con tạm thua tâm tư lại đi, mấy ngày này chớ có suy nghĩ lung tung. Tùy Ngọc lại nói, mẫu thân, mua sính lễ tìm bà mối cũng không phải trong thời gian ngắn là xong được. Nếu tiến hành lục lễ ít nhất còn phải mất thêm nửa năm. Diêu thị buông kim chỉ trong tay, hỏi con hạ quyết tâm rồi. Tùy Ngọc gật đầu, sau đó nhíu mày nói, mẫu thân không thích nàng sao. Diêu thị đánh hắn một cái nói, mau thả lỏng chân mày đi. Chuyện hôn sự của con và Giao Giao cha con đã sớm nói qua với ta rồi, còn ta thì cũng thấy rất hài lòng. Mẫu thân chỉ sợ con không quản được lòng mình, trước mắt là thời điểm mấu chốt nam nhân nên lấy con đường làm quan làm trọng. Con nhìn Lục Tam Lang mà xem, tuổi còn lớn hơn con kìa nhưng người ta cũng đâu có sốt ruột. Thanh âm của Tùy Ngọc trầm xuống, hỏi cuối cùng ý của mẫu thân là gì? Nghe vậy, Diêu thị thở dài một hơi, hôm nay là ngày vui, bà cũng không muốn làm hắn không thoải mái, đành lui một bước. Vậy đi, ngày mai ta sẽ sai người chuẩn bị sính lễ tìm bà mối giỏi nhất Trường An. Sau kỳ thi của lại bộ mẫu thân sẽ đích thân tới cửa. Diêu thị ngừng một chút lại nói con có công danh trên người, cũng có nhạc gia của con, xem như tốt đẹp. Tùy Ngọc thở dài nhẹ nhõm, làm phiền mẫu thân rồi. Diêu thị xua tay, đi đi, về nghỉ ngơi sớm đi. Phủ Vân Dương Hầu, sắc trời chập tối. Phu nhân Vân Dương Hầu ngồi ở mép giường, tay lắc trống bỏi trêu chọc Thẩm Hoằng. An ma ma nói, phu nhân, lang quân kia đã ở trong thư phòng của Hầu gia hai canh giờ rồi ạ. Hầu phu nhân cười nói, ngươi còn không hiểu ông ấy sao? Nếu ông ấy thích ai nhất định phải viết hết lên trên mặt. Chu Thuật An không cha không mẹ, ông ấy đau lòng người ta nên mới giữ người ở lại ăn cơm, uống rượu, chưa chắc người ta đã muốn ở lại chỗ này đâu. An ma ma cười hỏi, tâm tư của Hầu gia rõ ràng như vậy rồi, không biết phu nhân nghĩ thế nào? Hầu phu nhân cười nói, ngươi nói xem có phải ta không có lập trường không? Nếu như là mấy ngày trước nói thế nào ta cũng sẽ không đồng ý, nhưng khi nghe nói hắn đỗ Trạng Nguyên rồi, ta nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy không tồi. An ma ma cũng cười hùa theo, nói, phu nhân như vậy sao có thể gọi là không có lập trường. Thân phận của lang quân kia thật sự không xứng với tiểu thư của phủ chúng ta. Hầu phu nhân giơ tay giao Thẩm Hoằng cho bà vú, nói với An ma ma, ngươi gọi Nhiễm Nhiễm tới chỗ ta có ít chuyện muốn hỏi con bé. An ma ma khom người đáp, dạ, lão nô đi ngay. Một lúc lâu sau Thẩm Nhiễm vào phòng, ngồi xuống hỏi, mẫu thân tìm con ạ. Ừ, hầu phu nhân kéo tay nàng, xoa nhẹ lòng bàn tay, chậm rãi hỏi con thấy vị Trạng Nguyên kia thế nào. Thẩm Nhiễm hơi kinh ngạc, hỏi lại, mẫu thân bị cha thuyết phục rồi sao? Vân Dương Hầu thích Chu Thuật An, trên dưới Thẩm Giai đều biết, đã sớm không còn là bí mật. Hầu phu nhân nhìn nữ nhi của mình, cười đáp quan tâm cha con làm gì? Con thấy thế nào mới quan trọng? Thẩm Nhiễm suy nghĩ, nói ra lo lắng của mình. Mẫu thân không sợ hắn vì cha con nên mới cầu hôn hay sao? Hầu phu nhân nói, mới đầu đâu phải chỉ sợ, mẫu thân còn nghĩ như vậy thật đấy. Lời đồn bên ngoài truyền gay gắt như thế, ta vẫn luôn cảm thấy là do hắn làm, nhưng càng về sau ta lại cảm thấy chuyện không phải như ta nghĩ. Thẩm Nhiễm trầm mặc không đáp, hầu phu nhân tiếp tục nói, có phải con ghét bỏ người ta không có môn đình hiền hách không? Thẩm Nhiễm lắc đầu, tuyệt đối không có. Hầu phu nhân thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, xoay người nói chuyện của Giao Giao và Tùy Ngọc ta đều biết rõ, nhưng không ai biết ta không thích mẫu thân của Tùy Ngọc. Thẩm Nhiễm hỏi, vì sao ạ? Thứ nhất, bà ta quá nguyên tắc, cả ngày cứ ôm khư khư mấy cái quy tắc, không biết linh hoạt. Thứ hai, bà ta chính là kiểu người hầu phu nhân nghĩ đến tâm tư hơi nhỏ nhen của mình vừa rồi thì cười khẽ, lúc bà ta cười sẽ cho người khác cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười. Tóm lại, Diêu Hiền kia ghê gớm hơn ta nhiều. Thẩm Nhiễm nói, sao mẫu thân lại nói vậy ạ? Hầu phủ phu nhân nói, vậy để ta nói cách khác. Giả sử hầu phủ có xảy ra chuyện, dù có Thích Giao Giao đi nữa, bà ta cũng tuyệt đối sẽ không chia tay giúp đỡ. Thẩm Nhiễm vội vàng nói, mẫu thân nói cái gì thế? Không nói nữa, không nói nữa, dù sao ta vẫn rất thích đứa bé Tùy Ngọc kia. Hầu phu nhân nhìn vào mắt Thẩm Nhiễm, nói ta và cha con đều có suy nghĩ giống nhau. Nếu con chịu gả cho hắn, hắn sẽ không ức hiếp con. Phiên ngoại 25, tiếp thứ 36, cuối tháng 4, lại bộ công bố kết quả khảo thí. Ba người đứng đầu trong bảng đều được phong quan. Chu Thuật An được bổ nhiệm làm bát phẩm giám sát ngự sử, Trình Gia Dung nhậm chức cửu phẩm điển khách thự trưởng khách, Tùy Ngọc nhậm chức bát phẩm lại bộ chủ sự. Gió thổi, mây bay, mặt trời chói chang lơ lửng giữa bầu trời. Toàn bộ Trường An đều bận bịu, phòng y cục gấp gáp may quan phục cho quan lại mới nhậm chức. Phù Kinh Triệu thì vội vàng chuẩn bị cho Xuân Siêu, dịp săn bắn vào mùa xuân. Hồng Lư tự bận rộn tiếp đãi sứ thần, cũng là nhị vương từ Ô Lợi của dân tộc Hồi Hột. Trưa ngày 30 tháng 4, Hứa Tam Nương, Hứa Ý Ninh và tiểu muội Hứa Ý Thanh cùng tới phủ Vân Dương Hầu. Sau khi vào phòng, Hứa Ý Ninh nói với ba tỷ muội Thẩm gia, qua mấy hôm nữa là Xuân Siêu rồi, tỷ tỷ, Giao Giao với Tam muội muội có đi không? Hoàng hậu nương nương sợ chúng ta không có hứng thú săn bắn nên còn tìm gánh hát đến đó. Thẩm Giao nói ta và Chân Nhi sẽ đi, nhưng đại tỷ sợ là không đi được. Hứa Ý Ninh a một tiếng rồi cười nói, tỷ tỷ đang nghị thân sao? Nhắc tới chuyện này, Thẩm Nhiễm lại không kìm được đỡ chán. Bởi vì Chu Thuật An không còn người thân nên việc hôn sự cũng giản lược rất nhiều. Dưới sự thúc đẩy tích cực rất có ý tứ không trâu bắt chó đi cày của Vân Dương Hầu, Thẩm Nhiễm chỉ đành nói một câu sẽ xem xét lại. Nhưng Chu Thuật An thế mà ngay lập tức mời bà mối tới cửa lớn của phủ Vân Dương Hầu. Nếu hỏi nàng có vui mừng hay không thì thực lòng là không có bao nhiêu. Nhưng nếu hỏi nàng có kháng cự hay không thì cũng không tới mức ấy. Dù sao tiểu cô nương đều xem trọng bề ngoài. Nếu hôn sự chấm theo thang điểm 10, Thẩm Nhiễm sẽ cho Chu Thuật An 7 điểm, nhưng e là 4 điểm đều đến từ khuôn mặt kia. Dù không thừa nhận nhưng nàng vẫn hiểu rõ trong lòng. Thẩm Nhiễm thở ra một hơi, đừng nói bậy. Tì tì yên tâm, muội sẽ không nói gì đâu. Hứa Ý Ninh chậm rãi nói, bất luận kết quả có thế nào, chuyện lần trước chung quy vẫn phải trách muội. Mẫu thân đã phạt muội quỳ ở từ đường 3 ngày, nghĩ lại mà thấy sợ. Thẩm Giao hừ một tiếng, nói, mới quỳ có 3 ngày thôi sao? Đại bá mẫu nên để ngươi quỳ thêm mấy ngày mới phải. Hứa Ý Ninh nói, chuyện này, ngươi nói thế nào ta cũng đều chấp nhận. Sắc mặt Thẩm Giao khá hơn một chút, thế còn tạm được. Hứa Ý Ninh nói, biết Giao Giao sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta nên hôm nay ta mới mang theo vài thứ tới nhận lỗi đây. Dứt lời, tỷ nữ bên người Hứa Ý Ninh lấy ra 3 bộ xiêm y, đều là phong cách thịnh hành nhất trong kinh lúc này, tất cả đều là hồ phục. Xuân Siêu lần này được tổ chức tại Ly Sơn. Ly Sơn dốc đứng, nên ta nghĩ những chiếc váy dài sẽ không tiện hành động nên mới gấp gáp tìm người may 3 bộ xiêm y mang tới. Hứa Ý Ninh lấy ra một bộ xiêm y vắt lên vai Thẩm Giao, nói, Giao Giao, ngươi mặc hồ phục này lên nhất định sẽ rất xinh đẹp. Thẩm Giao đánh nhẹ nàng ta một cái, nhà Ý Ninh, hôm nay miệng ngươi ngọt như bôi mật vậy. Vẻ mặt Hứa Ý Ninh chân thành, nói, sao ngươi lại oan uổng ta thế chứ? Đây rõ ràng là lời từ tận đáy lòng ta mà. Tiếng cười đùa náo nhiệt ở phủ Vân Dương Hầu vang lên không ngừng. Lúc hoàng hôn, Hứa Ý Ninh mang theo Hứa Ý Thanh rời khỏi hầu phủ, khi ra cửa lại gặp phải Chu Thuật An. Chu Thuật An dừng bước liếc mắt nhìn người ta lạnh cả sống lưng, rõ ràng không phải ánh nhìn có thể xuất hiện trên người một bát phẩm giám sát ngự sử. Hứa Ý Ninh gật nhẹ kéo tay Hứa Ý Thanh lên xe ngựa. Hứa Ý Thanh hỏi, tỷ tỷ, vừa rồi là ai vậy? Quan phục màu xanh là người mới nhậm chức. Hứa Ý Ninh đáp, hắn là Chu Thuật An. Hứa Ý Thanh nói, đại tỷ Thẩm gia sẽ gả cho hắn sao? Hứa Ý Ninh gật đầu, sau đó lại lẩm bẩm nói, nữ nhi Thẩm gia đúng là tốt số. Ai có thể đoán được người giúp nàng ta sẽ là Trạng Nguyên chứ? Chu Thuật An đi vào thư phòng của Thẩm Văn Kỳ. Thẩm Văn Kỳ lập tức ngẩng đầu cười nói, đã nhận quan phục rồi sao? Chu Thuật An gật đầu, vâng. Thẩm Văn Kỳ vỗ vai hắn, nói, đừng thấy chức giám sát ngự sử này chỉ là chức quan bát phẩm. Đây tuyệt đối là chức quan dễ đắc tội với người khác nhất. Nếu có ai làm khó dễ ngươi, ngươi cứ tới nói cho ta biết. Nghe xong lời này, Chu Thuật An sửng sốt, nếu nói trong lòng không cảm động thì tất nhiên là giả. Đời trước hắn thì Đỗ Khoa Cử cũng nhậm chức bát phẩm giám sát ngự sử. Người đời đều nói hắn có vận khí tốt mới được thánh tâm trọng dụng, ít người sánh bằng. Nhưng hắn từng bước đi qua cạm bẫy trong chốn quan trường sóng quỷ vân quyệt này thế nào? Ý là biến ảo khôn lường, không bao giờ ngừng. lại từng bước bỏ ra ra sao, chỉ có mình hắn hiểu rõ. Đa tạ hầu gia chiếu cố, Chu Thuật An thoáng dừng một lát, lại nói, hôm nay vãn bối đến còn vì một chuyện khác. Thẩm Văn Kỳ cầm khăn lau vết mực trên tay, ngẩng đầu hỏi, chuyện gì vậy? Chu Thuật An bắt đầu bịa chuyện, người tên Lý Đệ kia hầu gia còn nhớ không? Thẩm Văn Kỳ cau mày gật đầu, nhớ rõ, Chu Thuật An nói, gần đây vãn bối phát hiện hắn có quan hệ với Hứa gia. Thẩm Văn Kỳ sửng sốt, Hứa gia? Chu Thuật An đáp, đúng vậy. Ánh mắt Thẩm Văn Kỳ trầm xuống. Chuyện hắn làm giả hộ tịch ta vẫn luôn cho người theo dõi nhưng chưa phát hiện ra điểm đáng nghi nào. Dung Cảnh, lời này không thể nói bừa. Chu Thuật An nói, thật ra Lý Đệ không tiếp xúc trực tiếp với Hứa gia, mà là thông qua một người khác. Là người nào? Phạm Dương Lư Thị, Lư Thập Nhất Lang, người này có quan hệ rất tốt với Lý Đệ cũng có hôn ước với Hứa gia. Chu Thuật An gằn từng chữ, Hứa gia có không ít nữ nhi, Hứa Tam Nương lại cố tình hẹn Thẩm Nhiễm đến dự tiệc một mình, nếu những cô nương đó không biết chuyện phía sau thì cũng thôi. Nhưng Lư Thập Nhất Lang cũng đưa Lý Đệ đến Hồ Mộ Lan, hộ tịch của Lý Đệ còn âm thầm bị người động tay động chân. Hầu gia, trên đời thật sự có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao? Nghe xong lời này, Thẩm Văn Kỳ mới bắt đầu kinh hãi, lẩm bẩm, Hứa gia sao? Trầm mặc một lúc lâu, Thẩm Văn Kỳ ngẩng đầu nói, thế ra giống như Hứa gia khẽ chạm một cái nhất định sẽ rút dây động rừng. Nếu việc này thật sự có quan hệ với bọn họ, vậy hẳn là tả tướng bày mưu tính kế, có thể lắm tam hoàng tử thế lớn, đã nhiều lần chèn ép thái tử, nhưng thật ra ở giữa đều là tả tướng khuấy vũng nước đục. Ngẫm lại những chuyện đời trước, giờ phút này Chu Thuật An không thể không cảm thán kế sách thả cần câu dài câu con cá lớn của Hứa hoàng hậu. Thủ đoạn tinh vi như thế, người thường khó mà sánh được. Vì mở đường cho Lục hoàng tử, không biết bà ta tiêu tốn mất bao nhiêu năm. Chu Thuật An nói, hầu gia, hiện tại không có ai, vãn bối muốn nói một câu lớn mật. Thẩm Văn Kỳ gật đầu, Lục hoàng tử tuy trầm mê làm thơ, vẽ tranh không để tâm quyền thế nhưng cũng có thể là người cuối cùng. Dù sao, giấu tài, tránh đi mũi nhọn cùng là một kế sách. Chu Thuật An tiếp tục nói, hầu gia, nếu ngày đó Thẩm Nhiễm không rơi xuống nước, bây giờ nàng sẽ nghị thân với ai? Sẽ là nhi tử nhà binh bộ thượng thư. Chu Thuật An nói, đây đều là suy đoán của vãn bối, nhưng hộ tịch kia chính là chứng cứ. Thẩm Văn Kỳ yên lặng hồi lâu mới đáp, đúng vậy, có thể khiến quan lại Kinh Châu và hộ bộ ngậm miệng, ngoài Hứa gia liệu có ai có được năng lực này đây? Chu Thuật An chuyển sang chuyện khác, hầu gia có biết nhị vương tử của dân tộc Hồi Hột sắp tới kinh không? Thẩm Văn Kỳ gật đầu, tất nhiên là biết. Chu Thuật An trầm giọng nói, ngày xuân siêu sắp tới, hầu gia hãy nói nhị cô nương cao ốm ở lại phủ. Tiếng nói vừa dứt giống như một tiếng sấm giáng xuống đầu Thẩm Văn Kỳ. Dung Cảnh, chờ ta một lát. Thẩm Văn Kỳ vỗ bờ vai của hắn, xoay người ra ngoài, hỏi lão quản gia, nữ nhi Hứa gia đi chưa? Bẩm hầu gia, vừa rồi lão nô đã tự mình tiễn hai vị cô nương ra phủ rồi ạ. Thẩm Văn Kỳ nói, giao giao đâu? Lão quản gia đáp, vẫn đang ở trong sân viện ạ. Thẩm Văn Kỳ sải bước lớn đến viện Lan Di, đám tỳ nữ vội vàng cúi đầu, hầu gia. Phu nhân Vân Dương Hầu, Thẩm Nhiễm, Thẩm Giao, Thẩm Chân đều ở đây. Nghe thấy tiếng, Thẩm Giao đang mặc một thân hồ phục chậm rãi xoay người, mỉm cười hỏi Thẩm Văn Kỳ, cha thấy có đẹp không ạ? Đẹp, đương nhiên là đẹp. Mái tóc mây dày, mày đẹp răng trắng, mặt xinh tươi sáng, cảnh đẹp ý vui. Sắc mặt Thẩm Văn Kỳ trầm xuống, hỏi ai đưa cho con bộ hồ phục này. Thẩm Giao cười nói, Hứa Tam Nương đó cha. Nàng ấy nói xuân siêu lần này sẽ diễn ra ở Ly Sơn, mà Ly Sơn dốc đứng, nữ nhi cũng thích tới đó thăm thú nhưng vạt váy bình thường thì dài, đi lại bất tiện nên mới tặng bộ này cho con. Thẩm Văn Kỳ giơ tay xoa huyệt thái dương, nói, xuân siêu lần này con ở lại phủ đi. Thẩm Giao chớp mắt hỏi, tại sao vậy ạ? Con nghe nói Hoàng hậu nương nương còn mời gánh hát tới. Việc trên triều Thẩm Văn Kỳ không tiện nói kỹ càng với các nàng, vì thế đáp Tuyên Bình Hầu nói với ta cuối tháng sẽ tới phủ cầu hôn, con và tỷ tỷ con đều ở phủ đi. Hai má Thẩm Giao khẽ hiện lên một màu đỏ ửng, đáp con biết rồi. Thẩm Văn Kỳ lại nhìn thoáng qua Thẩm Chân, hai tỷ tỷ đều không đi, con cũng ở nhà đi. Thẩm Chân cũng gật đầu, dạ. Lúc chạng vạng, Chu Thuật An rời khỏi thư phòng Thẩm Văn Kỳ. Trong khi nói chuyện hai người uống không ít rượu, tửu lượng của Thẩm Văn Kỳ không tốt, mới đầu còn nói chuyện đứng đắn, sau đó say rồi thì bắt đầu nói những chuyện viển vông gì đó. Chu Thuật An dựng lỗ tai nghe mà cũng chẳng hiểu ông nói gì. Đại khái có mấy câu có thể nghe rõ như này, ngươi tuổi còn trẻ nhưng so với ta lại càng hiểu được cách làm quan hơn. Phải đối xử tốt với con bé đấy. Chu Thuật An ngồi ở giữa đình thủy tạ nghỉ ngơi hóng gió cho tỉnh rượu. hắn xoa nhẹ đôi mắt, đến lúc về rồi. Mới vừa đứng dậy, Thẩm Nhiễm đã chậm rãi đi tới, đưa cho hắn một chén canh nói, canh giải rượu. Thẩm Nhiễm lại nói thêm, mẫu thân bảo ta đưa tới. Tay Chu Thuật An nắm thành quyền đặt lên môi, khụ một tiếng nói, đa tạ. Hắn nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Thấy hắn uống rồi, Thẩm Nhiễm chuẩn bị rời đi, Chu Thuật An lại bắt lấy cánh tay của nàng, níu người ở lại. Tay bị hắn nắm, Thẩm Nhiễm lập tức ngơ ngẩn. Thẩm Nhiễm giật tay về, nhắc nhở hắn, chàng làm gì vậy? Mượn men say trong người, Chu Thuật An chẳng những không buông tay mà còn kéo người lại gần hơn. Mùi hương tùng trúc thanh mát xen lẫn mùi rượu trên người nam nhân xông vào mũi nàng. Chu Thuật An không chớp mắt nhìn nàng, bị ánh mắt có tính công kích như vậy nhìn chằm chằm, gò má Thẩm Nhiễm dần dần nóng bừng. Từng dạng mây đỏ lững lỡ trôi hiện rõ cả trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Hắn không khống chế được hôn xuống mí mắt ấy, thật lâu sau mới thấp giọng nói, Thẩm Nhiễm tin ta một lần, nàng sẽ không phải hối hận. Trái tim của cô nương ra như có làn gió nhẹ thổi qua, dao động kiên định rồi lại dao động. Sau khi về phòng, Thẩm Nhiễm ngồi xuống ghế. Thẩm Giao hỏi nàng, sao mặt tỷ đỏ thế? Thẩm Nhiễm lườm nàng một cái. Thẩm Giao chế nhạo nói, tỷ nhanh như vậy đã khuất phục rồi sao, muội còn tưởng tỷ phải náo loạn với cha một hồi cơ đấy. Thẩm Nhiễm đáp, muốn gây sự đúng không? Thẩm Giao vội vàng xua tay, không dám không dám. Thẩm Giao ghé sát vào Thẩm Nhiễm thì thầm vài câu. Thẩm Nhiễm chuyên tâm ăn dưa vẫn không hề để tâm. Hai mắt nàng trong veo như nước dưa. Vào lúc này cả Thẩm Giao và Thẩm Nhiễm đều đang nghĩ tam muội muội của các nàng cuối cùng sẽ gả cho ai đây. Phiên ngoại 26, tiếp thứ 37, đầu tháng 7 năm Nguyên Khánh thứ 13. Thẩm Nhiễm và Thẩm Giao lần lượt xuất giá, không biết khiến cho bao nhiêu người trong thành Trường An thở ngắn than dài. Nam nhân thở dài vì Bạch Nguyệt Quang trong lòng đã đi gả chồng, nữ nhân thở dài vì sao mình lại không có vẻ đẹp như nữ nhi Thẩm gia. Trừ cái này ra, nhiều cặp phụ mẫu nhà quyền quý cũng không nhịn được than một câu, Vân Dương Hầu thật sự may mắn. Phủ Trấn Quốc Công, Gia An Đường, Lục lão phu nhân nhìn ba nàng dâu thở dài một hơi. Trường An thành mỗi ngày đều có hỷ sự, khua chiêng gõ trống, lụa đỏ đầy trời, chỉ có Phủ Trấn Quốc Công vẫn luôn im hơi lặng tiếng, chẳng có động tĩnh gì. Tĩnh An Trường công chúa cười hỏi, sao mẫu thân lại thở dài? Lục lão phu nhân nói, tam lang bây giờ cũng đã lên làm thiếu doãn, có phải nên suy xét đến việc thành gia lập thất rồi không? Tĩnh An Trường công chúa bất đắc dĩ đáp, việc này con đã đề cập với nhi tử hai lần, nhưng nhìn dáng vẻ kia của nó, nào có chút tâm tư đặt ở hậu trạch đâu. Lục lão phu nhân nhắm mắt suy tư một lúc lâu, chậm rãi hỏi, Tĩnh An, con cảm thấy cửu nương của phủ anh quốc công như thế nào? Nhắc tới Khương cửu nương, Tĩnh An Trường công chúa như nghẹn ở cổ họng. Cửu nương năm nay 17, không tính là tuyệt sắc nhưng cũng là được xem như cực kỳ thanh tú, con thấy thế nào? Lục lão phu nhân càng nghĩ càng vừa lòng, cười nói, ta nhớ rõ cô nương đó còn viết không ít thơ, có một bài Ban Công Tân Vịnh được thánh nhân khen ngợi nữa đấy. Tĩnh An Trường công chúa do dự sau một lúc lâu, nói thẳng, không dối gạt mẫu thân, người lần trước con nói qua với nhi tử chính là vị cửu nương này của phủ An Quốc Công. Lục lão phu nhân chậm rãi hỏi, nó nói thế nào? Nhắc tới chuyện này, Tĩnh An Trường công chúa lập tức nghĩ tới bộ dáng khó chịu lạnh nhạt của nhi tử nhà mình. Lục Yến buông quyển sách trên tay, cong môi dưới. Mẫu thân có lẽ không biết, người ở Bình Khang phường đều biết làm thơ, còn làm rất tốt. Nghĩ đến đây, Tĩnh An Trường công chúa hít sâu một hơi đáp, con nhắc tới hay là không nhắc tới thì cũng như vậy. Lão thái thái cắn răng nói, tính tình kia của tam lang, con không nói, ta cũng đoán ra được một hai phần. Phù Kinh Triệu, vừa lúc nắng sớm, Lục Thiếu Doãn đang viết hồ sơ. Một lúc sau, Tôn Húc đi đến bẩm báo, Lục Đại Nhân có một vụ án, Trịnh Kinh Triệu bảo ta giao cho ngài. Lục Yến buông bút lông sói trong tay hỏi, vụ án gì? Tôn Húc đè thấp thanh âm kể lể, con trai độc nhất của Thuần Nam Bá, đường luật cầu hôn không thành, ban đêm xông vào phủ Vân Dương Hầu ý định đem gạo nấu thành cơm, kết quả bị người phát hiện, thiếu chút nữa bị Vân Dương Hầu đánh chết, trước mắt đường luật còn đang hôn mê bất tỉnh, đường gia và thẩm gia xé rách mặt. Bây giờ đã náo tới quan phủ rồi. Tôn Húc lại nói, đường luật người này miệng lưỡi độc ác, người sáng suốt đều biết hắn thấy sắp nảy lòng tham, nhưng đường gia lại cắn chết nói là nữ nhi thẩm gia chủ động hẹn đường luật đến phủ, hai nhà đều là thế gia, vụ án này thực sự không dễ xử lý. Lục Yến nhướng mày, lãnh đạm hỏi, đại phu nói thế nào, đường luật còn sống không? Tính mạng của đường luật không đáng lo ngại. Tôn Húc lấy ra một tờ giấy trình lên, đây là đơn kiện của đường gia. Lục Yến tiếp nhận không nhanh không chậm phân tích, Vân Dương Hầu đem người đánh trọng thương là sự thật, thế tử của Thuần Nam Bá lại chỉ có thể xem như làm việc ác chưa thành. Hơn nữa Đường gia cắn chết nói là nữ nhi Thẩm gia câu dẫn trước, nếu chiếu theo luật pháp Thẩm gia chỉ sợ là hoàn toàn thất vọng. Tôn Húc vẫn còn nghi vấn trong lòng, ý của Lục đại nhân là chiếu luật pháp mà làm. Chiếu luật mà làm, hai nhà đều không được chỗ tốt nào, lúc này mới có thể xuống tay, bằng không hai bên sẽ càng nháo càng lớn. Tôn Húc thật không nghĩ tới, Lục đại nhân mới nhậm chức đến nửa điểm nhân tình cũng không thèm nói, hắn trợn mắt nghi hoặc Lục đại nhân, vậy phải làm như thế nào? Lục Yến một lần nữa chấp bút, truyền nữ nhi Thẩm gia. Tôn Húc ngăn cản, tuyệt đối không thể. Nữ nhi Thẩm gia năm nay mới 14 tuổi, bị kinh sợ không nhẹ, phủ Vân Dương hầu đã mời đại phu mấy ngày nay. Lục Yến mở đơn kiện ra, đang chuẩn bị chép lại danh tự của nữ nhi Thẩm gia, hô hấp bỗng nhiên cứng lại. Thẩm Tam nương Thẩm Chân, Thẩm Tam nương Thẩm Chân, chữ viết trước mắt dần dần mơ hồ, sau đó tách ra, lay động, bên tai hắn lúc này lại xuất hiện từng đạo thanh âm. Thẩm Chân, bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban, hôn sự của ta và Hứa thất nương đã bị hủy bỏ. Cùng ta trở về đi. Đại nhân, ta nghe nói ở Mạc Bắc trời rất xanh, mây rất thấp, giơ tay là có thể với tới, ta muốn tới xem. Nàng nhìn ta, nói lại một lần nữa, trong lòng nàng có hắn hay không? Có, vậy một năm nay tam cô nương ở cùng ta tính là cái gì? Sương sớm chóng tàn sao? Ở cùng chỗ một với đại nhân ban đầu không phải là ý muốn của ta. Hôn kỳ định khi nào? 2 năm sau, đến lúc đó nếu có thể tái kiến ta nên gọi nàng là gì? Trường Bình Hầu phu nhân, đại nhân có ân với ta Thẩm Chân biết được suốt đời khó quên, nếu có kiếp sau. Nàng biết ta không tin có kiếp sau. Đường tới Mạc Bắc núi dài đường xa, nàng nhớ bảo trọng. Lục Yến nắm chặt đơn kiện trong tay, sắc mặt trắng bệch che ngực lại trực tiếp hôn mê. Tôn Húc sốt ruột gọi, Lục đại nhân, Lục đại nhân. Lục Yến nằm trên đầu quả tim của trưởng công chúa, là cháu ngoại trai ruột của thánh nhân, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tôn Húc cầm lệnh bài đi thẳng đến thái y viện. Thái y viện vừa sắc thuốc uống, lại vừa thi châm, nhưng Lục Yến vẫn không có dấu vết tỉnh lại. Tôn Húc sốt ruột hỏi, đây đến cùng là có chuyện gì? Chính viện chậm rãi đáp, tính mạng không đáng ngại, tâm mạch bình thường, thi châm lại không tỉnh, thật sự kỳ quái. Nghe được 8 chữ tính mạng không đáng ngại, tâm mạch bình thường này, Tôn Húc thở phào một hơi, lại hỏi, không biết Lục đại nhân khi nào có thể tỉnh lại. Chính viện lại nói, lại đợi thêm vài canh giờ đi. Khi Lục Yến tỉnh lại, đã là buổi chiều. Tôn Húc lập tức đặt chén trà trong tay xuống bàn, nghiêng người lại gần, vuốt ngực, Lục đại nhân, ngài làm ta sợ muốn chết. Lục Yến trầm mặc không nói chuyện. Đêm khuya tới ban ngày, sáng sớm rồi lại đến hoàng hôn, ngày tháng cứ thế không ngừng luân chuyển, cuối cùng cũng đã dừng lại. Như thế nào gọi là nháy mắt qua vạn năm, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ. Tôn Húc lại gọi, Lục đại nhân. Lục Yến hoàn hồn, nhìn hắn hỏi, đơn kiện kia đâu? Tôn Húc ngẩn ra, không nghĩ tới Lục đại nhân hôn mê tỉnh lại thế mà vẫn còn nhớ thương công vụ, vội đáp, thân thể Lục đại nhân không khỏe, nên nghỉ ngơi thật tốt, vụ án này, vẫn nên để ta tới thẩm đi. Lục Yến nhàn nhạt nói, ta không có việc gì. Tôn Húc lưỡng lự, nhưng mà, đưa cho ta. Lục Yến cầm đơn kiện trong tay suy nghĩ thì bên ngoài có một sai dịch tới thông báo. Đại nhân, Vân Dương hầu tới. Tôn Húc vừa nghe, vội dặn dò Lục Yến. Lục đại nhân, Vân Dương sốt ruột ái nữ, lát nữa ngài vẫn nên bớt tranh cãi lại một chút. Lục Yến xoay nhẫn ban chỉ trên tay, thoáng cong khóe miệng. Đi thôi. Vân Dương Hầu bước vào phòng, trầm giọng hỏi, không biết ở đây là vị đại nhân nào thua đơn kiện của Đường gia. Lục Yến tiến lên một bước trả lời, là tại hạ. Vân Dương Hầu nói, Đường gia khinh người quá đáng trước, vì thanh danh tiểu nữ, còn mong đại nhân không công khai thẩm tra xử lý việc này. Tôn Húc ở một bên nín thở ngưng thần, huyệt thái dương nhảy dựng. Hắn biết Lục Tam Lang phủ trấn quốc công là người đã nói thì sẽ làm. Sợ rằng tình cảnh quá xấu hổ nên theo bản năng Tôn Húc đã sớm nhắm thịt hai mắt tự bao giờ. Lục Yến chậm rãi mở miệng đáp, hầu gia yên tâm. Đường Luật mặt dày vô sỉ, mê muội mất trí, thỉnh cầu của Đường gia phụ kinh triệu sẽ một mực không đáp ứng. Tôn Húc bỗng dưng mở to mắt, thuận tiện vỗ vỗ tay mình. Là tay hắn hỏng rồi, hay là đầu Lục đại nhân bị va đập hỏng rồi? Thẩm Văn Kỳ cũng sửng sốt. Ông vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh cái mặt mo này đi cầu xin Trịnh Kinh Triệu, không nghĩ tới còn chưa nói được vài lời đã gặp được chuyện ngoài ý muốn như này. Nhưng như vậy, hẳn sẽ khiến cho đại nhân khó xử. Thẩm Văn Kỳ rõ ràng trong lòng, hai nhà đều có thế lực, vụ án như vậy chưa bao giờ là dễ phân xử. Phải biết rằng, Thuần Nam Bá từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, không phải là không có nguyên nhân. Gần đây Liễu Chiêu Nghi nhận được sủng ái, chính là cô ruột của Đường Luật. Hầu ra quá lời. Lục Yến mặt không đổi sắc, đường đường chính chính nói, trong kinh chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, nếu có tiền lệ là Đường gia làm ác còn có thể cắn ngược, ngày sau chắc chắn sẽ có người noi theo. Lời nói vừa dứt, một sợi thánh quang soi xuống lên Lục Yến. Cả người Tôn Húc đều không tốt, hắn thậm chí cảm thấy không thể thở được. Trong nội tâm, Thẩm Văn Kỳ cũng vô cùng cảm động, hít sâu một hơi, nói, đa tạ đại nhân. Lục Yến xoay nhẫn ban chỉ trên tay, nhẹ giọng thăm dò, cô nương của quý phủ không biết là có bị bệnh. Chỉ bị dọa sợ thôi, có điều đã không sao rồi. Nói đến đây Thẩm Văn Kỳ lại nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải chân nhi phản ứng mau, đập cửa sổ thì thôi vậy, chuyện này ta cũng không muốn nhắc lại nữa. Thẩm Văn Kỳ đi rồi, Lục Yến nhìn đơn kiện cả người âm u. Tôn Húc nhẹ ho khan một tiếng, Lục đại nhân. Lục Yến nhìn hắn hỏi, Tôn đại nhân có chuyện gì sao? Tôn Húc đè thấp giọng xuống nói, ngày mai người của Đường gia tới, đơn kiện này chúng ta thật sự không nhận sao? Không nhận, Lục Yến nói, nếu Thẩm Tam Nương có thể hẹn hắn tới phủ, hà tất phải cự tuyệt lời cầu hôn của Đường gia? Tôn Húc lắc đầu, theo lý là như vậy, nhưng Đường gia mời vị tụng sư kia là người không nói lý, cứ cắn chết điểm này không buông, nói năng hùng hồn bảo Thẩm Tam Nương ngoài miệng tuy từ chối nhưng trong lòng vẫn luôn hoan nghênh, dùng thủ đoạn hồ ly tinh câu dẫn trước. Lục Yến cười lạnh một tiếng. Ha, còn câu dẫn, đến ta nàng còn không câu dẫn, còn có thể coi trọng ngươi. Lại nói về thủ đoạn câu dẫn, cho dù ngươi có tự tay dạy nàng, nàng cũng không học được. Lục Yến trầm mặt đứng dậy, vậy để Đường gia đến trước mặt thánh thượng nói chuyện đi. Sau khi xong việc, Lục Yến khom lưng vào xe ngựa, giơ tay vén rèm, nói với Dương Tông, đi phủ Tuyên Bình Hầu. Tùy Ngọc nói, huynh không tới, ta còn đang muốn đi tìm huynh đây. Lục Yến tùy ý hỏi, tìm ta có chuyện gì? Tùy Ngọc thấp giọng, là ai tiếp nhận đơn của Đường gia? Lục Yến đáp, ta. Vậy thì tốt rồi, Tùy Ngọc nói, Giao Giao tức giận đến mức muốn đâm cho Đường Luật một đao, Thời Nhiên, huynh thay ta chiếu cố Tam muội muội đi. Lục Yến nhìn vào mắt Tùy Ngọc nói, đời này huynh xem như được thỏa ước nguyện. Tùy Ngọc gật đầu, đúng vậy. Lục Yến tiếp tục thăm dò, nhị vương từ kia cũng thật cổ quái, rõ ràng có ý tứ hòa thân, nhưng một người cũng không mang đi. Tùy Ngọc nhíu mày trả lời, chuyện này đã qua bao lâu rồi, huynh nhắc lại làm gì? Ta thấy có thể thông thương với dân tộc hồi hột là được rồi, hà tất phải gả công chúa làm gì? Lục Yến thu hồi ánh mắt, hắn không nhớ rõ, hai người đang nói chuyện đột nhiên có một tỷ nữ chạy tới bẩm báo, thế tử, mới vừa rồi phu nhân lại nôn ạ. Tùy Ngọc lập tức đứng dậy cáo từ, Giao Giao thai nghén nghiêm trọng, ta đi trước xem nàng. Đi được hai bước lại quay đầu nói, nể mặt mũi ta, huynh chiếu cố Thẩm chân một chút đi. Hắn nhìn theo bóng dáng của Tùy Ngọc đã đi xa, xoa mày. Ra khỏi phủ Tuyên Bình Hầu, Lục Yến nói, tới Chu Phủ. Phiên ngoại 27, tiếp thứ 38, quản gia Chu Phủ dẫn Lục Yến tới thư phòng. Thanh âm nước chảy vang lên, Chu Thuật An tự tay rót cho hắn một ly trà, nói, Lục đại nhân tới thăm phủ của ta không biết là có chuyện gì. Lục Yến chậm rãi nói, ta tới lấy lại nhân tình từ chỗ Chu đại nhân. Giọng nói vừa dứt, khóe miệng Chu Thuật An lộ ra ý cười, ngài quả nhiên thẳng thắn. Phải biết rằng đời này Chu Thuật An vẫn chưa thiếu nợ nhân tình của ai. Hai người nhìn nhau một lát, Lục Yến thả người ra sau, thở dài nói, thật đúng là ngài. Chu Thuật An gọi quản gia tới nói, lấy chút rượu đến đây. Quản gia đáp, dạ. Giây lát trà đổi thành rượu, hai người giống như ngày trước hàn huyên hồi lâu, nói xong thế cục triều đình, Chu Thuật An bỗng nhiên hỏi, ngài đã gặp lại người chưa? Người ở đây là ai không cần nói cũng biết, tay cầm ly của Lục Yến cứng đờ trầm giọng nói, vẫn chưa. Lục gia và Thẩm gia không lui tới, hắn muốn gặp nàng đơn giản là thông qua bề trên, hoặc các loại yến hội. Nhưng trước đó Đường Luật vừa làm ra những chuyện như vậy, trong thời gian ngắn Thẩm gia nhất định sẽ không để Thẩm chân ra khỏi cửa. Chu Thuật An nhìn Lục Yến hơi chau mày, không thể không nhớ tới vị Lục tướng quyền thế ngập trời, tới khi mất vẫn không vợ không con kia. Chu Thuật An lắc nhẹ ly rượu, nhắc nhở hắn, nếu ta nhớ không lầm chiến sự phía Bắc sẽ kéo dài đến cuối năm nay. Lục Thời Nhiên, hiện tại đã có rất nhiều chuyện bất đồng với kiếp trước. Lục Yến ngước mắt, Chu Thuật An tiếp tục, có lẽ là vì Đường gia nên nhiều ngày nay Nhạc Mẫu và phu nhân Trường Bình Hầu qua lại càng thêm thân thiết. Lời của Chu Thuật An như mũi tên trực tiếp đâm xuyên qua trái tim Lục Tam Lang. Đúng vậy, còn có Tô Hành. Tiếp trước vào lúc này Thẩm Chân còn đang đắm chìm trong đau khổ mất mẫu thân, Tô Hành vốn muốn tới cửa cầu hôn nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Nhưng đời này hầu phu nhân còn sống, hai nhà lại là thế giao, tính ra nàng mới 14, nhưng cũng không phải không thể đính hôn. Lục Yến xoa mày, Chu Thuật An thấp giọng nói, ban đêm Đường Luật xông vào khuê phòng khiến Tam muội muội hoảng sợ không nhẹ, đêm thường gặp ác mộng. 15 tháng này phu nhân ta sẽ mang muội ấy tới chùa Đại Từ bái Phật dâng hương. Một lúc lâu sau, Lục Yến nói một câu đa tạ. Uống một hơi uống cạn sạch ly rượu, Lục Yến rời đi trước khi trời tối, Chu Thuật An trở lại chủ viện. Thẩm Nhiễm vừa tháo tóc vừa nói, Lục Thiếu Doãn đi rồi sao? Chu Thuật An nắm eo nàng, tới gần hôn một cái mới đáp ừm. Thẩm Nhiễm ngửa đầu nhìn hắn, nói, phu quân và hắn có giao tình sao? Chu Thuật An gật đầu, ta và hắn đều làm quan trong triều, đúng là có chút giao tình, sao vậy? Thẩm Nhiễm khẽ nói, thiếp nghe nói Đường gia nộp đơn kiện tới phủ kinh triều. Chu Thuật An theo bản năng sờ lên chóp mũi, nói, phu nhân không cần lo lắng, Lục Tam Lang luôn không thích những tên thiếu gia ăn chơi trác tác như Đường Luật kia, hắn nhất định sẽ làm chủ cho Tam muội. Thẩm Nhiễm nhìn vào mắt hắn hỏi, nhưng Đường Luật tới giờ vẫn chưa tỉnh, liệu Thuần Nam bá có náo loạn chuyện này lên trên không? Chu Thuật An nói, náo loạn tới chỗ bệ hạ thì Đường gia lại càng không chiếm được chỗ nào tốt. Thẩm Nhiễm nghe vậy thì nói, cũng phải. Sáng sớm hôm sau, Đường gia mang theo tụng sư đến công đường của phủ kinh triều. Hắn ta khua môi múa mép, miệng lưỡi linh hoạt như lò xo, biến Đường Luật thành một kẻ đau khổ vì tình. Vốn còn tưởng rằng nha môn chắc chắn sẽ cho hắn công đạo, ai dè Lục Yến lại trực tiếp sai người đánh hắn 30 đại bản, đồng thời mở miệng cảnh cáo, nếu dám mở miệng nói bậy, đảo ngược trắng đen thì sẽ phán hắn tội vu hãm người khác. Đường gia không chỉ không chiếm được chỗ tốt mà còn mất hết mặt mũi. Lúc này hình tượng chí công vô tư của Lục Yến đã sớm in sâu vào lòng Thẩm Văn Kỳ. Ngày 15 tháng 7, tùng thông san sát, từng tiếng gõ mõ, Phật vô lượng thọ. Thẩm Nhiễm mang theo Thẩm Chân đi vào chùa Đại Tự. Mỗi ngày 15 hàng tháng người đến chùa sẽ đông hơn bình thường. Mười mấy người tăng tiếp khách đứng thành hàng để dẫn đường cho khách hành hương. Thẩm Nhiễm giao tiền nhang đèn và đưa danh thiếp lên xong, một vị tăng mới dẫn hai người tới phòng của trụ trì đại sư. Trụ trì đại sư là một người tương đối quen thuộc, ông chắp tay hành lễ nói A-di-đà Phật. Thẩm Nhiễm và Thẩm Chân ngồi xuống đối diện với ông. Đầu tiên trụ trì nhìn về phía Thẩm Nhiễm, phu nhân tới cầu con nối dõi sao? Thẩm Nhiễm đỏ mặt nói, hôm nay ta tới không phải vì điều này. Tiểu muội nhà ta gần đây hôm nào cũng gặp ác mộng, uống thuốc an thần cũng không có tác dụng, không biết trụ trì có biện pháp nào không? Vị trụ trì lúc này mới đưa ánh mắt sang phía Thẩm Chân, ông như có suy tư gì đó, gật đầu cười nói, vị nữ thí chủ này có duyên rất sâu với nhà Phật. Thẩm Nhiễm chớp mắt, đây là ý gì? Trụ trì gọi một tiểu hòa thượng đến nói, con mang vị nữ thí chủ này đến gian Phật đường thứ ba đi. Dốc lòng bái Phật nhất định có thể an thần, tiêu trừ ác mộng. Trụ trì lại cười nói với Thẩm Nhiễm, phu nhân xin hãy tạm dừng bước chân, bần tăng còn có chuyện muốn nói với phu nhân. Nơi này là hoàng tự, không có người dám đến đây gây sự, Thẩm Chân cứ thế đi theo vị hòa thượng đến gian sau. Sau một lúc vị hòa thượng dẫn đường dừng chân nói, nữ thí chủ đã tới rồi. Thẩm Chân bước vào trong. Gian Phật đường này không có một bóng người, nàng nhìn quanh bốn phía tìm được một tấm đệm hương bồ ở góc phòng. Nàng nhẹ nhàng nhấc lên đặt xuống trước mặt tượng Phật, đang chuẩn bị quỳ xuống, phía sau chợt vang lên một tiếng kẽo kẹt. Một nam nhân chậm rãi tiến vào, Thẩm Chân lui về sau một bước, mặt tràn đầy phòng bị, người tới là ai? Bốn mắt nhìn nhau, Lục Yến dừng bước chân, không tiếng động nhìn thẳng vào Thẩm Chân trước mắt, đang không có chút ký ức nào về mình. Hầu kết nam nhân chậm rãi trượt lên xuống, khẽ hỏi, nàng là tam cô nương của phủ Vân Dương Hầu đúng không? Thẩm Chân thấy hắn mặc quan phục thì gật đầu một cái, đáp đại nhân là. Lục Yến tháo lệnh bài trên người cho nàng xem qua, sau đó nói Thiếu Doãn phủ kinh triệu, Lục Yến. Thẩm Chân lúc này mới bừng tỉnh, thở ra một hơi, thì ra là Lục đại nhân. Chuyện của Đường gia Thẩm Chân biết rất rõ, nàng khụ một tiếng lại nói chuyện trước đó, đa tạ Lục đại nhân. Lục Yến rũ mắt, trong cổ họng bỗng trào lên một nỗi khổ sở chẳng thể nào nói thành lời. Giờ khắc này hắn không biết nên tiếc nuối vì nàng đã quên hết hay nên cảm thấy may mắn vì bọn họ có thể quen biết như vậy. Đó là chuyện thuộc bổn phận của ta mà thôi. Lục Yến nhìn nàng, nói, không cần khách khí. Thẩm Chân bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho có chút ngại ngùng, nàng gật đầu hỏi lại, đại nhân cũng tới bái Phật sao? Đúng vậy, Lục Yến tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, nói tam cô nương có để ý ta ở lại đây không? Thẩm Chân vội vàng lắc đầu, xin đại nhân cứ tự nhiên, ta không ngại. Lục Yến nhấc một chiếc đệm hương bổ đến bên cạnh nàng, quỳ xuống theo nàng. Nói thật ra, trong hai đời, đây là lần đầu tiên Lục Yến bái Phật. Tài áo màu đỏ hơi rộng rơi xuống đất, cô nương chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện, bốn phía vắng vẻ không tiếng động, Lục Yến cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc Thẩm Chân làm việc luôn rất chú tâm, nói thành tâm cầu nguyện thì thật sự để trái tim tĩnh lặng. mà nam nhân mục đích không thuần túy kia rất nhanh đã mở mắt ra. Hắn nghiêng đầu nhìn sườn mặt thành kính của Thẩm Chân, khóe miệng không kìm nén được hơi cong lên, hiện ra ý cười. Một lát sau, ý cười bên khóe miệng Lục Yến dừng lại. Trên trán tiểu cô nương đổ đầy mồ hôi, môi dần dần mất đi huyết sắc, thân thể lung lay sắp đổ. Lục Yến gọi thử tam cô nương, Thẩm Chân hô hấp bình thường nhưng vẫn không lên tiếng đáp lại. Lục Yến vội vàng gọi tam cô nương, cơ thể Thẩm Chân mất trọng tâm, ngã thẳng vào người hắn. Lục Yến lo lắng kiểm tra hơi thở, mạch đập của nàng, Chân Chân, nàng nghe thấy ta nói gì không? Lục Yến một phen bế người lên, đá văng cửa, nói với Dương Tông, cầm lệnh bài của ta đi thái y viện. Cách đó không xa Thẩm Nhiễm thấy thế cũng vội vàng chạy tới, thấy Thẩm Chân bị Lục Yến ôm ngang trong ngực thì lập tức kinh hô, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Yến nhẹ giọng nói, nàng đột nhiên té xỉu, hô hấp bình thường. Thẩm Nhiễm quay đầu nói với tỷ nữ, còn thất thần cái gì, mau đi tìm đại phu đi. Cánh tay Lục Yến cứng đờ, đành phải buông Thẩm Chân ra. Thẩm Nhiễm tiến lên đón lấy Thẩm Chân, nói Chân Nhi, muội đừng dọa tỷ. Cả người Thẩm Chân ngã vào trong ngực Thẩm Nhiễm. Lục Yến nhẹ giọng nói, phu nhân ta đã cho người đi gọi thái y viện. Thẩm Nhiễm nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhưng thấy trước mắt cũng không phải thời điểm thích hợp, bèn nói, đa tạ Lục đại nhân. Chùa đại tự xôn xao một trận, nữ quyến vây xem nhỏ giọng thì thầm, mới vừa rồi người ôm cô nương Thẩm gia gia có phải là Lục Tam Lang của phủ Trấn Quốc không nhỉ? Một ngày trôi qua, tại phủ Trấn Quốc công, trong Túc Ninh đường, bên trong thư phòng. Ánh nến leo lắt, Lục Yến bực bội xoay nhẫn ban chỉ trên tay, lúc này Dương Tông mới đẩy cửa vào, thấp giọng nói, thuộc hạ đã hỏi qua thái y, tam cô nương tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lục Yến nói, thái y nói thế nào? Dương Tông đáp, viện chính nói có chút giống với tình hình lúc chủ tử hôn mê hai ngày trước. Nghe vậy, Lục Yến lập tức cứng đờ. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, chuẩn bị ngựa. Dương Tông nói, hiện tại đã là giờ tí, ngoài đường đều đã đóng cửa rồi, chủ tử còn muốn đi đâu? Lục Yến nói, ngươi không cần đi theo ta đi một lát rồi về. Lục Yến gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn là không thể kìm nén được. Hắn đến phủ Vân Dương Hầu. Đêm nay sương mù dày đặc, bầu trời không trăng, thân ảnh nam nhân nhanh chóng dung nhập vào trong màn đêm. Dọc theo đường đi trong lòng hắn có hơi lo sợ, cũng thầm cảm thán, hành vi này của hắn chẳng khác gì với đường luật cả. Không xa phía trước có vài tỷ nữ đang bưng nước ngăn cản hắn vượt qua con đường trước mặt. Lục Yến dừng lại, chờ đến khi các nàng rời đi mới tiến vào khuê phòng của nàng. Thẩm Chân an tĩnh nằm trên giường. Hắn đi qua, ngồi xuống bên mép giường, tay vươn ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên vành tai nàng. Xung quanh yên tĩnh khiến hắn không khỏi tự giễu. Hóa ra nếu không có trận nhân họa kia ta muốn gặp được nàng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đọc đường đến đây, tiếng tim hắn đập như sấm, lòng đầy chờ mong, không ngừng suy nghĩ liệu nàng có giống với hắn sau khi tỉnh sẽ nhớ hết mọi chuyện kiếp trước hay không. Nhưng đến lúc hắn thật sự đứng ở nơi này, hắn lại không nghĩ như vậy. Nàng mới 14 tuổi, nhỏ như vậy, vốn dĩ nên vô ưu vô lo mà trải qua một đời, những chuyện cũ kia cũng không được coi là tốt đẹp, đối với nàng mà nói, có lẽ quên đi mới là điều tốt nhất. Hắn cúi người xuống, sắp lại gần, môi mỏng sắp dán lên má nàng lại đột nhiên dừng lại. Lục Yến mạnh mẽ nắm chặt nhẫn ban chỉ trên ngón tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này Thẩm Chân lại từ từ mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt nàng là thân ảnh thon dài của nam nhân và dáng hình góc cạnh rõ ràng của hắn. Ban đầu Thẩm Chân vẫn chưa phản ứng kịp, sau khi hồi lại nàng mới há miệng định hét lên, nhưng lại bị Lục Yến nhanh tay lẹ mắt che miệng lại. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt một cái, Lục Yến lập tức biết nàng không nhớ ra. Có thất vọng cũng có may mắn. Thẩm Chân đẩy tay hắn, suy yếu nói, tại sao Lục đại nhân lại xuất hiện trong phòng của ta? Ban đêm còn xông vào khuê phòng của cô nương ra, nếu bị bắt tại trận dù hắn có tám cái miệng cũng không thể giải thích được. Lục Yến lặng lẽ nuốt nước miếng, căng ra đầu giải thích, ngày ấy ở chùa đại từ nàng té xỉu ngay bên cạnh ta, ta thật sự không yên lòng cho nên mới đến thăm nàng. Nói xong lời này Lục Yến suýt thì cắn trúng đầu lưỡi mình. Thẩm Chân nhìn thoáng qua đồng hồ nước thấy đã qua giờ Sửu, khẽ nói, Lục đại nhân có biết bây giờ là giờ nào rồi không? Nam nhân tâm như cho tàn, lần này thật sự không còn lời gì để nói nữa. Thẩm Chân lại hỏi, ngài vào bằng cách nào? Cửa chính hay cửa phụ? Ai cho ngài vào? Lục Yến nói nhỏ như không thể nghe thấy, ta lẻn vào. Thẩm Chân nhíu mày nhìn hắn, rốt cuộc ngài tới đây để làm gì? Hắn không rời mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nhìn tới mức tóc gáy nàng dựng đứng, mới thấp giọng nói, nếu ta nói ngày ấy ta đối với nàng là nhất kiến trung tình, tam cô nương có tin không? Bàn tay trắng nõn của Thẩm Chân đột nhiên nắm chặt, đôi mắt vốn đã lớn nay càng to tròn hơn. Nói tới mức này rồi, Lục Yến cũng không cảm thấy thẹn trong lòng nữa, hắn lại tiếp tục: nghe nói nàng mãi không tỉnh lại, ta lo lắng nên mới đường đột đến đây. Vừa dứt lời, Thẩm Chân không kịp thở gấp đột nhiên ho khan, Lục Yến xoay người rót cho nàng một chén nước đưa tới bên miệng nàng, xoa lưng cho nàng, nói, nàng uống miếng nước trước đã. Thẩm Chân nhận lấy nhấp một ngụm. Hắn đứng quá gần, Thẩm Chân hữu khí vô lực mà đẩy hắn ra, tỏ vẻ muốn tự mình xuống đất. Lục Yến đứng yên, liếc mắt đưa tình nhìn nàng, hạ thấp giọng nói, ta sai rồi, ta nhận lỗi, nàng đừng tức giận. Nghe giọng điệu hối lỗi của hắn, ánh mắt Thẩm Chân khẽ biến, lần thứ hai đối diện, máu toàn thân Lục Yến như đọng lại một chỗ. Gió nhẹ xuyên qua song cửa thổi tóc mái của tiểu cô nương rối loạn, trong nháy mắt, bọn họ dường như quay trở lại đêm từ biệt năm nào. Nàng khẽ nói, đại nhân có ân với ta, Thẩm Chân biết được suốt đời khó quên, nếu có kiếp sau. Lục Yến ngừng thở, một tay kéo nàng ôm vào trong ngực, kiếp sau vẫn sẽ là ta che chở cho nàng. Vở kịch nhỏ, 10 năm sau, trước cửa nơi thi khoa cử, Thẩm Hoàng từ trong biển người mênh mông đi ra, cau mày, thở dài một hơi. Một nam tử mặc áo xanh đứng bên cạnh hỏi hắn, vị đại ca này thi không tốt sao? Thẩm Hoàng gật đầu đáp, có hơi khẩn trương, phát huy không tốt lắm. Nam tử áo xanh an ủi hắn, lần đầu đều là như vậy, đừng lo lắng, cùng lắm thì sang năm lại đến. Nghe những lời này, Thập Bát Lang của Hứa gia đứng phía sau giận tới tóc dựng đứng cả lên, huynh lại còn an ủi hắn. Huynh không biết hắn là ai sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, ta chỉ biết mọi người đều là người đọc sách. Hứa Thập Bát Lang chống nạnh lắc đầu ngao ngán, vừa điều chỉnh hơi thở vừa nói, hắn là Thẩm Hoằng, thế tử của phủ Vân Dương Hầu. Đại tỷ phu của hắn là đại lý Tự Khanh, nhị tỷ phu là hộ bộ thượng thư, tam tỷ phu là tể tướng đương triều, hắn có cái gì mà phải phiền lòng. Thẩm Hoằng bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thấp giọng đáp, không cùng một tình huống, không thể thấu hiểu nhau. Hừ, Hứa Thập Bát Lang cả giận nói, ta thấy ngươi rõ ràng là không biết nên chọn ai mới đúng. Thẩm Hoằng trầm mặc, hắn bị chọc trúng tâm sự. Trước khi thi khoa cử, cả ba vị tỷ phu đều hỏi hắn một câu, đệ thấy tới chỗ ta thế nào. Tới đây chuyện đệ nhất mỹ nhân thành Trường An đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc, cùng nghe, cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.